Hơn nữa, hắn không nghĩ tới chuyến này còn có bất ngờ thu hoạch khổng lồ. Dỗ bốt mũ giáp dưới, Hàn Tiêu hai mắt nhìn chằm chằm cầm đầu Sở Tệ Phản, trên dưới đánh giá, lập tức lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nhận ra nữ nhân này. Chương 672, rộng rãi rõ ràng. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Tệ Phản, Hàn Tiêu liền cảm thấy được nhìn quen mắt, quan sát tỉ mỉ vài lần, trái tim không khỏi áy náy hơi động. Cái khác liệp sát giả hắn không quen biết, nhưng nữ nhân này là người quen. Kiếp trước rất nhiều tờ lệ đều biết Sở Tệ Phản, nàng ở siêu năng thai hỏa phiên bản bên trong vô cùng sinh động, là chòm sao chi huyên tinh vực siêu A cấp, vạn ảnh, thủ hạ một trong, làm lính hầu là vạn ảnh nam trinh bắc chiến, cùng vô số người siêu năng giao thủ, trong đó không thiếu tổ đoàn soạt bộ tờ lệ, cuối cùng ở một lần nhiều mặt vây quét chiến đấu bên trong Hương Tiêu Ngọc vẫn, cũng có thể nói là được hiểu rõ thoát. Sau đó, sinh ra tương quan phó bản cờ dị tổ, Sở Tệ Phản làm ẩn dấu bột tiến vào bản. Đánh bại nàng, cái này ẩn dấu buốt, có tỷ lệ soạt đến cực kỳ hi hữu khen thưởng. Kiếp trước hậu kỳ phiên bản, nàng lấy cao tới 87.6% tờ lỡ lặp lại soạt bạo tỷ suất, vinh đăng trăm lớn chiến sĩ thi đua bảng danh sách, thu được vinh dự tên gọi thuộc phân. Phải biết đến cái kia giai đoạn, tinh hải tờ lỡ tổng số người là 2. Không phiên bản gấp mấy chục lần trở lên, cùng online nhân số qua ngàn vạn, 8/10 trở lên tờ lỡ lặp lại đánh qua Sở Tệ Phản phó bản, cái tỷ lệ này đại biểu nhân số cực kỳ khổng lồ. Nói đến còn có chút ngượng ngùng, Hàn Tiêu dùng không giống tài khoản, ít nhất quét Sở Tệ Phản 300 lần. Đó là thuộc như cháo, đều đủ rồi. Không nghĩ tới trong kẻ địch dĩ nhiên có người hắn quen biết vật, Hàn Tiêu rất là kinh hỉ. Hắn vốn là không biết hậu trường hắc thủ đến cùng là ai, có thể bây giờ nhìn đến Sở Tệ Phản, tất cả rộng rãi sáng sủa, nhất thời minh bạch chân tướng. Hóa ra là vạn ảnh. Không trách, không trách, hết thảy đều liên lạc với Hàn Tiêu tâm tình khuấy động, nếu như là hậu trường hắc thủ là vạn ảnh. Hắn liền biết liệp sát giả tại sao cầm người siêu năng. Đây là ở cho vạn ảnh cung cấp cái bóng. Vạn ảnh năng lực rất quỷ dị, hắn có thể hấp thu cái khác độc lập cá thể, đem biến thành một loại tên là cái bóng lệ thuộc giả. Cái bóng vẫn như cũ bảo lưu phần lớn nguyên lai tính cách, thế nhưng đối với vạn ảnh mang không có cách nào tiêu trừ trung thành cùng thân cận. Ở đây điều kiện tiên quyết ký ức phát sinh trình độ nhất định sai lệch. Cái bóng ngủ say ở vạn ảnh trong cơ thể, đồng thời cũng là hắn ở bên ngoài hoạt động hóa thân, song phương đã biến thành cộng sinh thể. Mà cái bóng năng lực của bản thân như trước bảo lưu, đồng thời cùng vạn ảnh hợp thể sau khi, còn phải nhận được tăng cường, vạn ảnh tồn tại quá lâu, cũng không ai biết trong cơ thể hắn tồn tại bao nhiêu cái bóng, hắn là ản xì ẻn bên trong cực kỳ thần bí một tên thành viên. Hàn Tiêu còn nhớ một cái kiếp trước tờ lệ thăm dò đến bí mật, vạn ảnh vì trường sinh, tìm kiếm đặc thù nhân sĩ trợ giúp, vì chính mình dị năng giao cho hoạt tính, đón lấy bỏ qua thân thể của chính mình, đã biến thành quỷ dị dị năng sinh mệnh, thường quy thủ đoạn không cách nào giết chết hắn. Vẫn tồn tại hơn 1.000 năm, bây giờ đã là ản xì ẻn một thành viên. Nhóm ngó đến hậu trường chân tướng, nặng trình trịch áp lực như tảng đá lớn ép ở trong lòng, Hàn Tiêu tâm tình nghiêm nghị, ảnh yêu thích chất lượng tốt cái bóng, nhìn chằm chằm chính mình, chỉ sợ sẽ không dễ dàng giảng hòa, hắn tuyệt không muốn trở thành vạn ảnh cộng sinh thể, cái kia đem hoàn toàn đánh mất tự mình, biến thành con rối. Sợ kẻ phản chính là vạn ảnh cái bóng, nàng cũng là cái bi kịch nhân vật, ở nàng tử vong trước, tự mình từng ngắn ngủi trở về, tiết lộ lai lịch của nàng. Đó là thăm dò diễn ra kỳ, tối sơ giả còn không ra đời, ba đại văn minh bao phủ toàn vũ trụ đại chiến chính trực khí thế hừng hực. Nàng sinh ra ở ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn niên đại, là một tên ạ nở tăng người, văn minh mẫu tinh bị cuốn vào ngọn lửa chiến tranh, nàng ở tuổi hấu thơ thời kỳ liền thể hiện rồi thiên phú kinh người, bị chọn lựa chiến sĩ, vì quê hương mà chiến, cấp tốc trưởng thành. Ngăn ngắn hơn 10 năm, đang bình thường vũ trụ nhân tộc nữ tính tối thanh xuân giai đoạn, nàng liền đã thành là quê hương người bảo vệ. Tuổi còn trẻ liền đã thành là ạ nở tản thứ nhất người bảo vệ, sự mạnh mẽ, cho dù ba đại văn minh cũng đối với nàng có nghe thấy. Nhưng mà, xích sắc đế quốc cùng quang huy liên bang bạo phát lấy một toàn bộ quần tinh là chiến trường chính siêu cấp đại chiến, ạ nở tản người bị lan đến, mẫu tinh bị chiếm đóng, mỗi cái thực dân tinh, chấp chính tinh ở xích sắc đế quốc gót sắt dưới hóa thành phế tích, chỉ có số rất ít người may mắn còn sống sót tư thế vũ trụ di chuyển phi thuyền trốn đi, đã biến thành lang thang văn minh. Sở Tệ Phản cũng là một trong số những người còn sống sót. Trong chiến tranh người đều là người hiện thực, người may mắn còn sống sót không kịp hoài niệm mẫu tinh, liền vội rời đi chiến trường, tìm kiếm một mảnh mới quê hương, Đông Sơn tái khởi, nhưng mà, một cái khách không mời mà đến đã sớm nhìn chằm chằm Sở Tệ Phản. Chính là Vạn Ảnh. Vạn Ảnh bản thân liền là trường thọ chủng tộc, đã sống tốt hơn một chút năm, vào lúc ấy, hắn còn không bỏ qua thân thể của chính mình, cũng không phải siêu A cấp, hắn mơ ước Sở Tệ Phản sức mạnh. Trận đánh ả nở tản người may mắn còn sống sót phi thuyền. Kết quả cuối cùng, chính là ả nở tản văn minh trở thành trong chiến tranh lại một đóa tắt văn minh lửa, sợ kẻ phan thành vạn ảnh cái bóng. Lịch sử vẹn vẹn ghi chép chuyện khi đó, lạnh như băng sử thực sẽ không ghi chép tình cảm, lúc đó mỗi người động cơ, tâm tình, phản ứng giống nhau thành bí ẩn, kiếp trước ở sợ kẻ phản tiến vào bản sau khi, có tờ lệ ơ hiếu kỳ tìm kiếm liên quan với nàng lịch sử ghi chép, từ một ít người siêu năng sách lịch sử sách vở ít ỏi trong miêu tả, biết được một ít lịch sử ra cho rằng, sợ kẻ phản nếu như không có mất tích bí ẩn, có thể trở thành, tối sơ giả, một trong. Bất quá, ở thăm dò lịch chiến tranh thời đại, có tiềm lực thiên thai cấp quá nhiều, phần lớn đều chết trận, lại như nuôi sâu độc như thế, biến thành đối thủ chất dinh dưỡng, tối sơ giả chính là ở thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong đi ra nhóm đầu tiên siêu A cấp, vạn ảnh cũng không phải tối sơ giả, hắn vẫn rất thần bí, ở thăm dò lịch những năm cuối, mới lấy siêu A cấp ánh mắt hiện thế. Ở ngăn ngắn một chút bên trong, Hàn Tiêu trong đầu liền lóe qua ngọn nguồn, hắn hít một hơi thật sâu, chân chính kẻ địch nổi lên mặt nước, đối địch với vạn ảnh, áp lực rất lớn, nhưng này là chuyện sau này. Trước mắt vấn đề lớn nhất, vẫn phải là trước tiên đối phó 9 tên thiên thai cấp. Đặc biệt sợ tệ phản. Hàn Tiêu hai tay đẩy một cái, một bó Psi Index, ưu năng, xung kỹ. Kinh sóng thẳng đến sợ tệ phản, chu vi khổng lồ cơ giới quân đoàn chuyển động, giết hướng về hết thể kẻ địch, pháo vang nổ vang, liên miên không ngừng. Ầm ầm ầm ầm. Vô số đạo Psi Index, ưu năng, pháo nhằng nhịt khắp nơi, máy móc chiến binh cầm trong tay vũ khí chống tâm chắn vây quanh đi tới, sợ kẻ phản mấy người cũng chuyển động, hung hãn phản kích, động như thỏ chạy. Chiến đấu ầm ầm khai hỏa, tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn. Hàn Tiêu trong lòng từ không thiếu hụt bê số, cơ giới quân đoàn so với trước đây mạnh rất nhiều, thế nhưng đồng thời đối mặt 9 tên thâm niên thiên thai cấp, như trước vượt quá cơ giới quân đoàn phạm vi năng lực, 9 tên kẻ địch, trong đó có 2 tên máy móc hệ, một là súng pháo sư. Đường kính cực thô cự pháo bắn ra từng đạo hủy thiên diệt địa giống như cổ sáng, đánh nổ một bàn máy móc chiến binh. Một người khác cũng là kỹ sư cơ giới, đi chính là vũ trụ cứ điểm lưu, giơ tay mở ra một tòa mấy trăm mét cao to lớn chiến tranh pháo đài, hỏa lực mạnh mẽ, vẫn xứng trí hộ vệ bộ đội, cùng cơ giới quân đoàn chém giết cùng nhau, như hai chi bảy thú va chạm nhau, cắn xé. Con con con. Kim loại va chạm không nớt, bắn ra bốn phía điện đốm lửa thay thế rơi ra máu tươi. Hỗn độn linh kiện cùng dây dẫn như mưa mà rơi, phảng phất là từ trên người đối phương kéo xuống khối thịt. Mặt khác 7 cái kẻ địch, nhưng là võ đạo gia 2 tên, ma pháp sư 1 tên, dị năng giả có 4 tên, sợ kẻ phản là 1 tên trong đó dị năng giả. Sợ kẻ phản năng lực thần bí nhất, nàng khác nào một con lao xuống chim ưng, thẳng đến quân đoàn trung ương Hàn Tiêu, chỗ đi qua, tới gần máy móc chiến binh dồn dập tan vỡ, nàng bên cạnh không khí hiện ra nhiệt độ cao vặn mèo, ngăn cách thật xa, nàng bàn tay xa xa nhắm ngay Hàn Tiêu. Vẹn vẹn một động tác này, Hàn Tiêu bản liền bắn ra liên tiếp nhắc nhở. Ngươi rơi vào, cường độ thấp chậm chạp, trạng thái, nhanh nhẹn hạ thấp 12%, kéo dài 8 giây. Ngươi rơi vào, cường độ thấp suy yếu, trạng thái, toàn thuộc tính hạ thấp 6%, kéo dài 8 giây. Ngươi rơi vào, cường độ thấp hỗn loạn, trạng thái, sử dụng kỹ năng lúc đó có 10% tỷ lệ bị gián đoạn, kéo dài 8 giây. Ngươi rơi vào, không phải bình thường phấn khởi, trạng thái. Lực công kích của ngươi ở 80-110 trong lúc đó di động, kéo dài 8 giây. Ngươi rơi vào, nhẹ nhàng ảo giác, trạng thái, tỷ lệ trúng mục tiêu, năng lực nhận biết hạ thấp 10%, kéo dài 8 giây. Ngươi rơi vào, cường độ thấp hệ hoại, trạng thái, khí lực, thể lực sẽ xuất hiện 8% ngoài ngạch hao tổn, kéo dài 10 giây. Ngươi sở trường, cương nhận thân thể, có hiệu lực, ngươi miễn dịch chân thực thương tổn. Chương 673, kinh sợ không kinh hỉ đúng ý hay ngoài ý muốn. Hàn Tiêu chỉ cảm thấy thân thể trở nên ngưng trệ trầm trọng, trong chớp mắt liền bị chồng chất một đống lớn mặt trái bờ UFF. Cũng thật là không thay đổi. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, không một chút nào bất ngờ. Hắn đã từng quét mấy trăm lần sở kẻ phản phó bản, đã sớm học thuộc lầu lầu, cho dù phó bản bên trong sở kẻ phản là suy yếu qua, khả năng lực không thay đổi. Hàn Tiêu đối với nàng phương thức chiến đấu đã sớm nhược chỉ trưởng, lên tay trước tiên cho kẻ địch thêm bờ UFF, thực sự là giống nhau như lúc. Không nói hai lời. Hàn Tiêu một cái hư không qua lại kéo dài khoảng cách, sợ kẻ phản cận chiến lợi hại hơn, đối với kim loại có ngoài ngạch sát thương, hắn cũng không muốn chính mình robot rất sớm báo hỏng. Cũng còn tốt trước tiên quét sạch cái kia gọi gì ưa lĩnh niệm lực sư, không phải vậy hiện tại phiền toái hơn. Tâm niệm lóe lên, Hàn Tiêu động tác liên tục, điều khiển cơ giới quân đoàn chấp hành phí lịp số liệu bên trong dây dừa chiến thuật, kéo dài sợ kẻ phản đoàn người xông hướng mình thế, hắn tự thân thì lại dựa vào sơn viên robot, lấy quân đoàn là bình phong, ở trong đó đi khắp. Thỉnh thoảng gần ma pháp sư cùng 2 tên máy móc hệ kẻ địch, thử nghiệm cận chiến đột mặt. 9 tên thâm niên thiên thai, cơ giới quân đoàn áp lực rất lớn, rất nhanh liền rơi vào khổ chiến, một bàn báo hỏng máy móc tạo vật rơi xuống mặt đất, bị Hàn Tiêu dùng, bỏ đi cải trang, kéo đến, trở lại chiến trường. Trong tầm mắt là hỗn loạn chiến trường, bên trong trí chiến thuật bình biểu hiện các loại tham số, Hàn Tiêu bình tĩnh phân tích cục diện. Sở Kệ Phản dùng năng lực nhiều sóng chu vi một khu vực lớn sóng điện từ đoạn, Hàn Tiêu không cách nào cùng Tần nhóm người thông tin, hắn xuất phát từ cẩn thận cho Tần lưu lại phỉ liệp trình tự nhất thời đưa đến tác dụng, tuy rằng không thu được viện binh vị trí tin tức, nhưng có thể xác định bọn họ chính trực đang nhanh chóng đuổi tới, hiện tại nhiệm vụ của chính mình không phải chơi cứng, mà là kéo dài thời gian, chờ viện binh đến. Ầm ầm ầm. 10 tên thiên thai cấp đánh tới đến động tĩnh núi Diêu địa chấn, dãy núi đã sớm bị san bằng, băng nguyên giạn nước, long xà lên lục, từng đạo kéo dài hơn trăm dặm khe nước kéo dài ra đi, khác nào đại địa mở ra lỗ hổng. Phong vân cũng theo đó biến sắc, nguyên bản bạch vân từng đóa, bầu trời trong trẻo, lúc này sấm vang chớp giật, mây đen dọc trời. Hàn Tiêu không ngừng rời đi chiến trường, rời xa Bắc Châu người ở khu vực, hung hăng hướng về không người ở lại sông băng lánh nguyên chạy, mọi người chỗ đi qua, ngàn vạn năm vùng đất lạnh vì đó nứt toác. Ngọn núi rung động, tuyết lở cuồn cuộn, đại địa khắp nơi bừa bộn. Thiên thai cấp giao thủ dư âm chính đang tại cho viên tinh cầu này nhấc lên thiên thai, lấy chiến trường làm trung tâm, sóng địa chấn hướng đi toàn bộ Bắc Châu thềm lục địa lan tràn. Ở rời xa chiến trường gần biển khu vực, sắc trời từ lâu trở tối, biển rộng ngực lớn, biển gầm cùng cơn lốc trùng kích gần biển thành thị. Biển gầm đến rồi, chạy mau a! Này, chuyện gì thế này? Bắc Châu từng tòa thành thị duyên hải bình dân bị đột nhiên xuất hiện tự nhiên thiên thai cả kinh ngơ ngác biến sắc, buôn ba chạy trốn. Hàn Tiêu tự nhiên không nhìn thấy những người này phản ứng, nhưng hắn không cần suy nghĩ, liền biết bọn họ những ngày qua thai cấp chiến đấu dư âm, đã ở Hải Lam tinh chế tạo ra tai họa. Cố ý tuyển nơi này làm chiến trường, đánh cho chính là ý đồ này đi. Hàn Tiêu sắc mặt không quen, lần thứ hai lắc mình tránh thoát Sở Kệ Phản đánh ra một đạo long quyển giống như vô hình gọn sóng, phía sau máy móc chiến binh bị cuốn đến liều xiềng. Song phương đã rời đi nhiều lần chiến trường, chiến đấu đã gây cấn tột độ, cực kỳ kịch liệt, nấm cũng đã loại nhiều lần. Trên trời màu xanh lam ánh sao lần thứ hai bốc cháy lên, lại là một vòng do phỉ liệp tự chủ điều khiển C-Index, ưu năng, thiên cơ pháo đả kích. Ầm ầm ầm. Cơ giới quân đoàn cấp tốc tách ra hoành tạc khu vực, Sở Kệ Phản mấy người cũng tránh thoát, chỉ có kẻ địch người kỹ sư cơ giới kia chiến tranh pháo đài tốc độ di động chậm, không thể chạy ra đả kích phạm vi, tấm chắn pha thoái. Vết thương đầy dây pháo đài nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Nay đã là kẻ địch thứ hai bị nổ tung chiến tranh pháo đài. Nhân cơ hội này, Hàn Tiêu mang theo cơ giới quân đoàn vừa đánh vừa lui, lúc này đã là cực bắc biên giới, hắn bắt đầu hướng về trên biển rời đi. Phiền phức thiên cơ pháo. Sở Kệ Phản cao mày, ngẩng đầu liếc mắt một cái, chỉ một tên võ đạo gia, người đi tới đập nát hắc tinh thiên cơ vũ khí. Tên này võ đạo gia gật gật đầu, khí diễm từ dưới chân phun ra, còn như tên lửa bay lên không. Chớp mắt liền hóa thành chân trời một ngôi sao, thẳng đến không gian vũ trụ. Chớ trì hoãn thời gian, Hắc Tinh am hiểu đánh lâu dài, mau mau chế phục hắn. Sở Kệ Phản ngữ khí không kiên nhẫn, mang theo những đội viên khác lần thứ hai đổi tới. Nàng biết Hắc Tinh rất khó giết chết, chuyến này cũng không phải vì quét sạch Hàn Tiêu, mà là vì nắm lấy hắn, chỉ là Hàn Tiêu quá trơn trượt, chạy trốn so với chiến địa phóng viên còn nhanh hơn, nàng vẫn không có thể cùng Hàn Tiêu khoảng cách gần tiếp xúc, cận chiến mới có thể làm cho nàng dị năng uy lực sử dụng tốt nhất. Truy kích một hồi, song phương ở trên biển lớn lại một lần nữa giao thủ, dư âm nhấc lên vạn trượng sóng lớn, từng đạo năng lượng oanh vào hải lý, ngoài khơi hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Đất trời tối tăm. Theo cơ giới quân đoàn số thương vong tự không ngừng kéo lên, Hàn Tiêu dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn, lộ ra một sơ hở, Sở Kệ Phản ánh mắt sáng ngời, nắm lấy cơ hội, cả người hóa thành một vệt bóng đen, như thoáng hiện giống như vậy, đột ngột xuất hiện sau lưng Hàn Tiêu, một trưởng nhấn hướng về Hàn Tiêu phía sau lưng. Cái năng lực này là nàng khai chiến tới nay lần thứ nhất sử dụng, chính là chuẩn bị đánh Hắc Tinh một trở tay không kịp, chỉ cần bị nàng bắn trúng, Hắc Tinh sức mạnh ít nhất muốn tạm thời lại suy yếu 10%. Có thể sau một khắc, nàng dưới trường hết sạch, Hàn Tiêu phảng phất sớm có dự liệu, lấy một cái quỷ dị tư thế tách ra bàn tay của nàng, hai tay bắn ra một đoàn C-Index, ưu năng, trở tay vô vào ngực của nàng cửa. Ẩm. Màu lam nhạt C-Index, ưu năng, xung kích vòng nổ tung, Sở Kệ Phản bay ra ngoài hơn 1.000 mét. Xoa xoa đau nhức bộ ngực, chau mày, âm thầm kinh ngạc với Hàn Tiêu tốc độ phản ứng. Phải biết lần này tập kích không hề có điểm báo trước, để cho Hắc Tinh chỉ có mãi rô dây cấp phản ứng thời gian. Một bên khác, Hàn Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Sở Kệ Phản cũng là cái bột cấp nhân vật, giống như hắn, có không ít dị năng ở ngoài kỹ năng, nếu như không biết chuyện, rất dễ dàng bị âm đến, nhưng mà hắn hiểu rất rõ Sở Kệ Phản năng lực, căn bản không có bị âm khả năng, mấy trăm lần phó bản không phải là trắng soạn. Thực lực so với nghe đồn càng mạnh hơn. Sở Kệ Phản híp híp mắt, đang muốn lần thứ hai công đi tới, đồng nhiên nhận ra được có mấy cái năng lượng cao cá thể cấp tốc áp sát, biến sắc mặt, đứng ở tại chỗ, không có tùy tiện hành động. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy 6 đạo lưu tinh từ phía chân trời rơi rụng, trôi nổi ở mọi người bầu trời. Khí diễm trở thành nhạt, lộ ra Hữu Tần nhóm người thân hình, đón sở kẻ phản đoàn người nghi ngờ không thôi ánh mắt, Hữu Tần lạnh rên một tiếng, bàn tay vừa nhấc, mọi người lúc này mới phát hiện trong tay hắn chính trực cầm lấy một người. Sở kẻ phản nhìn chăm chú nhìn lên, sắc mặt đột nhiên một bên. Chỉ thấy Hữu Tần trong tay người chính là bị nàng mệnh lệnh đi hủy diệt thiên cơ pháo võ đạo gia, lúc này hào không hơi thở sự sống, hiển nhiên là bị nhanh nhẹn đánh chết. 6 người này là kẻ địch chứ không phải bạn. Sở kẻ phản cùng còn lại thứ 7 thiên thai cấp, vẻ mặt đều khó nhìn lên. Hữu Tần buông tay, thi thể rơi vào biển rộng, nổi lên một đóa bọt nước, bị ủ rủ mạ kỳ cuốn đi, biến mất không còn tăm tích. Hát Tinh, chúng ta đến muộn. Hữu Tần gật đầu hỏi thăm. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái. Viện binh đến rồi. Hắn nhìn phía Sở Kệ Phản, vây vây tay, cười đắc ý. Kinh sợ không kinh hỉ, đúng ý hay ngoài ý muốn. Thấy Hắc Tinh sớm có dự liệu biểu hiện, Sở Kệ Phản khó có thể gắng giữ tỉnh táo, trong mắt lóe ra dày đặc kinh ngạc vẻ. Hắn đã sớm tìm giúp đỡ. Hơn nữa còn là 6 cái thiên thai cấp. Hắn làm sao có khả năng sẽ gọi nhiều cường giả như vậy đến xử lý một chỗ biểu văn minh nội loạn. Trừ phi, Sở Kệ Phản tim đập đột nhiên động. Hắc Tinh đã sớm biết chúng ta ở mai phục hắn. Làm sao có khả năng? Chương 674, ác chiến cùng tai họa. Ẩm. Viện binh Giang Lâm, đánh chính là một cái tập kích chiến, Hàn Tiêu không cho Sở Kệ Phản nhóm người thở dốc đờ ra thời gian, bắt chuyện được tần 6 người gia nhập chiến đoàn. Song phương sức chiến đấu đã biến thành 7 đối với 8, Sở Kệ Phản nhóm người bình quân đẳng cấp cao hơn Hữu Tần, nhưng nhân số lên hầu như ngang hàng. Trong thời gian ngắn, Hữu Tần 6 người có thể từng người quấn lấy một người, Hàn Tiêu áp lực chợt giảm. Nhảy ra xuất thủ chuyên tâm đối phó Sở Kệ Phản cùng đối phương kỹ sư cơ giới. Hào hào hào. 15 tên thiên thai như từng đạo chấp giật, ở trên biển rộng ngang dọc qua lại, rời sông lấp biển sóng ngàn tầng. Sở Kệ Phản ứng phó cơ giới quân đoàn vây công, kiềm chế lại nội tâm kinh ngạc tâm tình, làm thân kinh bách chiến thiên thai cấp, nàng có thể nhanh chóng thích ứng đột phát tình hình. Nàng không rõ ràng Hắc Tinh thấy thế nào phá mai phục, nhưng này đã thành lúc trước sự thực, biện pháp duy nhất là làm ra ứng đối. Sở Kệ Phản đại não nhanh chóng vận chuyển, phán đoán trên sân tình thế. Kẻ địch có 6 tên A cấp người siêu năng, cho dù có ta ở, cũng không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết Hắc Tinh giúp đỡ, muốn chế phục Hắc Tinh, sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Sở Kệ Phản lông mày nhíu chặt. Một bên khác, hai chi cơ giới quân đoàn ở giữa không trung va chạm chém giết, muôn màu muôn vẻ sóng năng lượng, không ngừng rọi sáng mây đen ngập đầu tối tăm bầu trời. Hàn Tiêu dựa vào quân đoàn điểm hộ, hư không qua lại đột mặt, Sơn Viên ném mạnh thêm vào xì index. U năng, xung kích một bộ tiểu liên chiêu, đánh gãy đối phương kỹ sư cơ giới trên người mấy cái đầu lâu, đối phương nhịn đau lùi về sau, đón lấy Hàn Tiêu mở ra xỉ index, u năng, tấm chắn, ngăn trở Sở Kệ Phản xa xa đánh ra một đạo vô hình sóng chấn động động, giống như giữa không trung nổ tung một đạo sấm rền. Ầm ầm ầm. Song phương đánh cho có đến có về, Hàn Tiêu một bên chiến đấu, vừa quan sát Sở Kệ Phản. Viện binh của chính mình đến, kẻ địch nhất định sẽ làm ra phản ứng. Đặt tại Sở Kệ Phản trước mặt chỉ có hai con đường. Một là lui lại, sau đó lại tìm cơ hội. Hai là cứng đối cứng, đánh cược hắn không có càng nhiều viện binh, mạnh ăn đi Hữu Tần nhóm người. Ngay tại Hàn Tiêu phỏng đoán thời điểm, Sở Kệ Phản hai tay hợp lại, thân thể đột nhiên lấy mắt thường khó có thể quan sát tần số cao chấn động lên, bốn phía không gian sản sinh xích biến hóa. Đùng, đùng, đùng. Chính đang tại ác chiến Hữu Tần 6 người đột nhiên cảm giác thấy trái tim lọt vỗ một cái, các loại mặt trái trạng thái hiện lên. Chỉ cảm thấy thân thể trở nên ngưng trệ, điều khiển lực rõ ràng giảm xuống. Xèo. Sở Kệ Phản lần thứ 2 sử dụng tương tự thoáng hiện năng lực, hóa thành một cái bóng, đột ngột xuất hiện sau lưng Ngự Tần. Chiêu này ở Hàn Tiêu trên người ăn quả đắng, nhưng Ngự Tần không phải hắn, hiển nhiên chưa kịp phản ứng, Sở Kệ Phản bàn tay dĩ nhiên đặt tại phía sau lưng hắn lên. Ông. Đòn đánh này phảng phất không có bất kỳ lực đạo, Ngự Tần nhưng là cả người bỗng nhiên chấn động, chỉ cảm thấy một luồng quỷ dị chấn động sóng tiến vào trong cơ thể. Bắp thịt toàn thân, xương cốt đều lấy tần số tương đồng chấn động lên. Ý nghĩ vừa mới hiện lên, đau nhức đống nhiên bạo phát. Hữu Tần trong cơ thể, khủng bố cao tần chấn động dùng sợi cơ bắp gãy vỡ, xương cốt xuất hiện vết nứt, nội tạng vỡ tan xuất huyết, mao mạch mạch máu càng là dồn dập nổ tung. Chỉ là bị Sở Kệ Phản nhẹ nhàng đâm trúng, Hữu Tần trong nháy mắt liền hóa thành một người toàn máu, ngơ ngác gần chết, một ngụm máu tươi kích phun mà ra. Đội trưởng. Hai gã khác tử tinh A cấp người siêu năng chú ý tới nơi này biến hóa, sắc mặt đột nhiên biến, vội vàng bỏ xuống đối thủ, muốn chạy tới trợ giúp. Sở Kệ Phản mặt không hề cảm xúc, đặt tại Hự Tần phía sau lưng bàn tay bỗng nhiên trục chặt, ngón tay khảm vào thịt bên trong, đột nhiên uốn một cái, xoay tròn 180 độ. A! Hự Tần hai mắt đỏ như máu. Đau nhức bên dưới, hắn toàn lực một quyền đập về phía sau lưng, Sở Kệ Phản đã đắc thủ, không cùng võ đạo ra cứng đối cứng, đồng bệnh lùi về sau. Chỉ thấy Hự Tần chiến giáp phần lưng phá toái, lộ ra phía sau lưng hắn ra thịt, chỉ thấy một khu vực lớn bắp thịt, xương cốt bị xoay nát tan, lộn xộn cùng nhau, hình thành hình dạng xoắn ốc vết tích, da dưới có gai xương nô ra, nhìn qua vô cùng dọa người. Giao thủ bất quá là chuyện trong nháy mắt, Sở Kệ Phản liền dễ dàng trọng thương một tên thiên thai cấp võ đạo gia, Hựu Tần chờ 6 người sắc mặt đều thay đổi, Sở Kệ Phản lực sát thương nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hàn Tiêu thần sắc cứng lại, minh bạch Sở Kệ Phản dự định, nữ nhân này không dự định lui lại, nàng lựa chọn thứ hai phương án, chuẩn bị chơi cứng. Lấy hắn đối với Sở Kệ Phản hiểu rõ, này cũng không cho hắn bất ngờ. Sở Kệ Phản đã từng sinh động ở thăm dò lịch chiến tranh niên đại, nàng có thể bày mưu rồi hành động, cũng dám với chơi cứng, sẽ không dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ. Nói cách khác, đây là một trận đánh trực diện, trừ phi đánh nổ đối diện, bằng không bọn họ tuyệt không lui lại. Hàn Tiêu cắn răng, loại này đối thủ hiển nhiên so với ản bất loại kia thức thời tắc phong khó đối phó hơn. Sở Kệ Phản rất mạnh, năng lực của nàng tên là cộng hưởng phối hợp, nghe tới bình thường, trên thực tế là cái cực sự cường hãn dị năng, cách dùng rất nhiều, lực sát thương phương diện càng làm cho tờ lệ ơ khổ không thể tả. Bởi chấn động tần suất có thể xuyên thấu rất nhiều phòng hộ biện pháp, đồng thời gây nên ứng lực tính kết cấu phá hoại, vì lẽ đó Sở Kệ Phản trong lúc vung tay nhấc chân, tự mang kết xù chân thực thương tổn, phá giáp xuyên thấu thương tổn, có cực cao phá vỡ năng lực, có thể mức độ lớn suy yếu đối thủ phòng ngự. Hàn Tiêu không sợ chân thực thương tổn, Thiên Quốc manh nha thủ lĩnh còn ở che chở hắn. Nhưng viện binh của hắn cũng không có, cương nhận thân thể, sở trường, Sở Kệ Phản lực sát thương, đủ để khiến cho bọn họ kiêng kỵ vạn phần. Hữu Tần nhóm người nhiều lắm là tinh anh quân, sở trường, kỹ năng số lượng cùng chất lượng, hoàn toàn không có cách nào cùng ẩn giấu bột cấp Sở Kệ Phản đánh đồng với nhau. Sở Kệ Phản cộng hưởng phối hợp, không chỉ có khủng bố đơn thể lực sát thương, quần thể AOE cũng như thế cường hãn, thông qua chấn động tần suất, cho bên trong lĩnh vực kẻ địch trồng chất một đống lớn mặt trái trạng thái, đồng thời đối mặt nhỏ yếu người siêu năng, còn có thể sử dụng chấn động gây nên sóng siêu âm cùng lần sóng âm, đập vỡ tan người yếu nội tạng. Chuyện này ý nghĩa là, bất kể là một mình đấu vẫn là quần đầu, ngược món ăn vẫn là đánh đồng cấp, tất cả đều là Sở Kệ Phản cường hạng. Nàng thinh linh so với đã từng cho tàn càng thêm khó đối phó. Hàn Tiêu đã từng cùng bí danh là biển chấn động A cấp người siêu năng Jin kể vai chiến đấu, Sở Kệ Phản cùng Jin như thế, dị năng đều cùng chấn động có quan hệ, nhưng mà Sở Kệ Phản dị năng cường độ, phạm vi, ứng dụng phương thức, cách xa ở Jin bên trên, đây là chấn động loại thượng vị dị năng. Nàng là cái đại sát khí, không thể để cho nàng đối phó những người khác, chỉ có ta có thể đứng vững nàng. Ý nghĩ lóe lên liền qua, Hàn Tiêu thay đổi cơ giới quân đoàn nòng pháo, hướng về Sở Kệ Phản chút xuống hỏa lực, tạo thành dày đặc vong lớn. Đồng thời Hàn Tiêu tự mình giết tới, quyền đến qua lại, cùng Sở Kệ Phản vướng víu cùng nhau. Sở Kệ Phản sắc mặt không dễ nhìn, nàng vốn định trước tiên giải quyết Hắc Tinh giúp đỡ Hàn Tiêu, nhưng chủ động công lại đây. Ở vô tận hỏa lực dưới, Sở Kệ Phản không thoát thân được, còn không dám phân tâm. Song phương nắm đấm rơi vào từng người trên người, hoành hoành vang vọng, nàng bị Hàn Tiêu kéo chặt lấy, bỏ cũng không xong. Thấy thế, Hữu Tần thở phào nhẹ nhõm, hắn không dám cùng Sở Kệ Phản giao thủ, Hắc Tinh chủ động dây dưa kẻ địch nguy hiểm nhất. Điều này làm cho hắn tiếng lòng đột nhiên buông lỏng, ngóng nhìn Hàn Tiêu một chút, cắn răng, tìm tới chính mình đối thủ, củ cố lên. Máy móc trong đại quân, mọi người lần lượt va chạm, dư âm hình thành từng cuộc một phong bạo, tứ tán ra, không ngừng lớn mạnh. Ầm ầm ầm. Thiên cơ pháo cột sáng không ngừng hạ xuống, đập vào biển rộng, nhấc lên mấy trăm mét cao biển rộng thiếu, phong ba dâng lên. Sấm vang chớp giật đen kịt mây đen cũng rốt cục hạ xuống mưa tầm tã bạo vũ. Hơn 10 người thiên thai cấp lăn lộn ác chiến. Nhắc lên thai họa danh xứng với thực, chính là diệt thế thiên thai. Đánh mấy tiếng, nhân số đã biến thành 12 người, nhiều lần xì index, tu năng, thiên cơ pháo, rốt cục đánh nổ đối phương kỹ sư cơ giới. Một tên gệ đỏ giả thiên thai cấp bị đối thủ chém giết, mà hắn đối thủ cũng bị Hàn Tiêu cơ giới quân đoàn tìm tới cơ hội tập hỏa trọng thương, cuối cùng Tần hái được đầu người. Ba tên thiên thai cấp chết trận, chiến đấu cực kỳ khốc liệt, lần này nhân số ngang hàng, biến thành 6 đối với 6. Hô! Hô! Sơn viên robot rách rách dưới dưới, đã dùng, bỏ đi cải trang, chữa trị 3 lần, Hàn Tiêu thở hổn hển, kéo hề vải thân thể, một lần lại một lần va chạm Sở Kệ Phản. Sở Kệ Phản trạng thái cũng không được, cái trán chảy máu, thương tích khắp người, hầu như áo rách quần manh, ánh mắt hung hãn. Chu vi cơ giới quân đoàn trận hình trở nên thưa thớt rất nhiều, hai người không hề bảo lưu, còn như là dã thú chém giết lôi kéo. Hai người thể lực còn lại không nhiều, chính trực ở khôi phục nhanh chóng, cầm cự được. Nàng cũng có bột hình khuôn sở trường, khí lực nhiều, huyết lượng cao, tốc độ khôi phục nhanh, ít nhất muốn đánh tới chừng mấy ngày, mới có thể sử dụng đánh lâu dài phân ra thắng bại. Hàn Tiêu cắn răng, dựa vào huyết lam chuyển đổi, cơ giới quân đoàn, miễn dịch chân thực thương tổn, hắn lúc này mới có thể chiếm thượng phong. Sở Kệ Phản là vạn ảnh cái bóng, năng lực được tăng cường, đẳng cấp e sợ ở lệ vào 240 khoảng trường, không thể nghi ngờ là hàng đầu A cường giả. Kéo càng lâu, chính mình phần thắng càng cao, tiêu hao chiến vẫn là Hàn Tiêu hơn một chút, nhưng mà, hiện tại nhưng không thể lại mang xuống. Một tên thiên thai cấp liền có hủy diệt hành tinh mặt đất năng lực, lúc này nhiều ngày như vậy thai cấp giao thủ sản sinh thai họa, trải qua mấy tiếng ấp ủ, đã bắt đầu bao phủ cả viên hải lam tinh. Chiến đấu dư âm gây nên thiên thai là không đảo ngược. Cho dù lập tức ngừng tay, trước đây tạo thành thai họa còn sẽ tự động ấp ủ xuống. Nếu như lại gọi cái mấy ngày, e sợ hải lam tinh mặt đất sinh vật liền muốn toàn bộ chết hết. Hiện tại nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc, song phương thế lực ngang nhau, chỉ cần ta mạnh hơn một ít, liền sẽ đánh nhau phá yếu đuối cân bằng, gây nên phản ứng dây chuyền. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, không nói hai lời, một cái lao xuống, xông vào phẫn nộ rít gào trong biển rộng. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể tăng cấp, chỉ là cần phải hao phí thời gian. Trên trời cơ giới quân đoàn ở Philip điều khiển dưới, một phần lưu ở trên biển kiểm chế kẻ địch, một phần đi theo Hàn Tiêu tiến vào trong biển, tiến hành cần phải bảo vệ. Sở Kệ Phản cau mày, nhìn lướt qua huyệt tần nhóm người, xoắn xuýt trong nháy mắt, làm ra quyết định, không có nhân cơ hội đối phó những người khác, mà là một đường đánh văng ra cơ giới quân đoàn, tương tự lao xuống vào biển. Kinh nghiệm phong phú làm cho nàng biết sự ra khác thường tất có yêu, bất luận hắc tinh có mục đích gì, tốt nhất ngăn cản hắn. Theo song phương người mạnh nhất liên tiếp xuống biển, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không biết hắc tinh vì sao đột nhiên phân cách chiến trường. Chẳng lẽ không muốn bị những người khác quấy rối, muốn ở hải lý cùng Sở Kệ Phản một quyết thắng bại. Đội trưởng, chúng ta xuống chợ giúp sao? Hữu Tấn nghe vậy, ánh mắt biến ảo, cắn răng nói, không cần, chúng ta làm tốt phận sự, đừng làm cho đối thủ cùng xuống, liền để hắc tinh cùng người phụ nữ kia chơi đi. Hắn cảm giác hắc tinh không cần trợ giúp, trên thực tế, hắn trong tiềm thức không muốn đối mặt Sở Kệ Phản. Người phụ nữ kia quá nguy hiểm. Yên tâm thoải mái giao cho Hắc Tinh, chính mình liền không cần gánh chịu ngoài ngạch áp lực. Tuy rằng bị mệnh lệnh đến trợ giúp Hàn Tiêu, nhưng Ngụy Tần cũng không muốn liều mạng bán mạng. Cùng lúc đó, Hắc Tinh thành. Từng cái thiên thai đưa tin không bị mất lên bèn nẹt bàn, vệ tinh quan sát đến thai họa căn nguyên, chính là Hàn Tiêu nhóm người chiến trường. Rất nhiều quan viên cùng chuyên gia đều chen ở trong phòng làm việc, lo lắng hướng về bèn nẹt báo cáo tình huống. Mấy tiếng trước, Bắc Châu thêm cái khu vực bạo phát địa chấn, xuất hiện lượng lớn khe nứt cùng đứt gãy. Địa chấn gây nên biển gầm, đã có 13 tòa gần biển thành thị hủy hoại trong một ngày, thương vong không cách nào thống kê. Căn cứ vệ tinh quan sát báo cáo, Hắc Tinh các hạ đang cùng kẻ địch ở đại dương lên chém giết, gây nên phong bạo cùng biển gầm chính trực đang áp sát cái khác đại lục, trình độ còn đang không ngừng tăng cường, đại khái ở sau 3 tiếng sẽ tập kích đại lục, các quốc gia đã bắt đầu rồi khẩn cấp sơ tán. Một canh giờ trước, toàn cầu các chỗ xuất hiện 11 cái mới địa chấn nguyên, địa chấn nghiêm trọng trình độ cùng phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Căn cứ tính toán, ở trong vòng 10 ngày, toàn cầu sẽ có 24-7% lục địa khu vực bị sóng địa chấn cùng. Còn có, Bennett nghe từng cái báo cáo, lo lắng đi dạo, này cùng dị hóa thai hương lần kia hoàn toàn không giống, lần này nhưng là không cách nào giải quyết thiên thai. Phái ra đội cứu viện, tận lực trợ giúp gặp thai hỏa khu vực, vào lúc này trước tiên đừng động cái gì 6 quốc không 6 nước. Bennett quả đoán hạ lệnh, dừng một chút, không nhịn được hỏi. Hai nạn còn bao lâu sẽ lan đến Hắc Tinh Thành? Hắc Tinh Thành ở vào trong lục địa, hai nạn trong thời gian ngắn đến không được nơi này. Một tên quan viên nuốt ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ nói, căn cứ khoa nghiên sở tạm thời tính toán ra toán học mô hình, nếu như Hắc Tinh các hạ kế tục chiến đấu, tai họa nghiêm trọng trình độ sẽ bao nhiêu kiểu dâng lên, lại quá 4 giờ 35 phút chung, bọn họ gây nên xích tai họa đem vượt quá điểm giới hạn. Vượt quá điểm giới hạn thì như thế nào? Bennett trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trừ phi rời đi viên tinh cầu này, bằng không chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Bennett nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt. Chương 675, vượt cấp tiến hóa. Ầm ầm ầm. Mười mấy vị thiên thai giao thủ dư âm, nhường biển rộng nhấc lên sóng to gió lớn, khu vực này xuất hiện từng cái lớn vòng xoáy, màu xanh lam màu đen qua mắt trải rộng ngoài khơi, lít nha lít nhít, xoay tròn liên tục. Gió to hồng hút nước biển, hình thành thông thiên triệt địa thủy long quyển, liên tiếp biển rộng cùng mây đen. Gió thảm mưa sầu ở trong gió hóa thành trắng xóa hơi nước, trôi tới trôi lui. Biển mặt bằng trở lên là một bộ tận thế cảnh tượng, phảng phất thiên nhiên hóa thân hai ha ở thỏa thích vui chơi. Hàn Tiêu tiềm vào trong biển trong nháy mắt, những này tạp âm bỗng nhiên trở nên mở mịt mơ hồ, phảng phất ngăn cách tầng một xa, nước biển chất môi giới suy yếu trong không khí một phần âm thanh truyền bá cường độ, mà trong biển loạn lưu mãnh liệt rít gào âm thanh nhưng trong nháy mắt phóng to, phảng phất đưa người thân vào mấy trăm tòa trống lớn trung ương, bị lập thể vờn quanh em vây quanh, bốn phương tám hướng ầm ầm vang trầm cuồn cuộn mà tới. Dạ đã biểu hiện sở kệ phản cũng đồng thời xuống biển, Hàn Tiêu hơi nheo mắt lại. Trước tiên cần phải cuốn lấy nàng, tiến giai thời điểm không thể bị nàng tới gần. Nghĩ, Hàn Tiêu mệnh lệnh bên người đi theo cơ giới quân đoàn quay đầu lại dây dưa, chính mình thì lại nhanh chóng lặn xuống. Trước mắt đáy biển thế giới một mảnh thâm thúy, xa xa do lam đậm chuyển thành đen kịt, có thể tầm nhìn thấp, nơi này không có bất kỳ nguồn sáng, không nhìn thấy phần cuối, so với vũ trụ còn muốn hắc ám. May là ta không có biển sâu sợ hãi trứng. Hàn Tiêu thầm nói, biển rộng là sinh mệnh giường ấm, Hải Lam tinh biển rộng tồn tại rất nhiều cổ lao sinh vật, nhưng lúc này khu vực này sinh vật biển toàn đảo tẩu, trong biển hoàn toàn tĩnh mịch, hào không sinh cơ. Sợ kẻ phản bị cơ giới quân đoàn ngăn cản, Hàn Tiêu ở biển dưới nhanh chóng tiến lên, tìm được một chỗ mấy tiếng trước mới dạn nứt ránh biển. Liền ở ngay đây đi. Hàn Tiêu giật mình, lập tức mở ra bảng, tuyển chọn đã hoàn thành trạng thái cất út lẹ mèo, đem kích hoạt. Một trận cốt tủy. Linh hồn bên trong run rẩy cấp tốc bao phủ toàn thân, hắn đối với loại này tiến giai cảm giác không thể quen thuộc hơn được. Lúc này, bảng điên cuồng nhảy ra liên tiếp nhắc nhở. Cường giả thử luyện hiện nay tiến độ 50-50. Lẹ vèo 180 cật út lẹ vèo hoàn thành. Sự chịu đựng bổ trợ tăng lên. Một sự chịu đựng 120 HP 130 thể lực. Ngươi ở tiến hóa trên đường tiến thêm một bước, tính mạng của ngươi cấp độ được thăng hoa, đo lường đến chủng tộc là hỗn độn người quan sát, hình dạng người. Chính trực tùy cơ rút thăm 8 loại tương xứng tiến hóa phương hướng. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 8 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn một loại làm người tiến hóa chủng tộc cảnh báo. Tiến hóa quá trình không đảo ngược, xin mời cẩn thận lựa chọn. Phụ lục tiến hóa phương hướng đặc thù nói rõ. Ít hình vũ trụ nhân tộc, 67 độ khớp. Hư không bước chấm giả, hình dạng người, 78 độ khớp. U ám hình bóng, hình dạng người, 72 độ khớp. Hư không môn đồ, hình dạng người, 71 độ khớp. Hư không vặn vẹo giả, hình dạng người, 69 độ khớp. Hư không nói nhỏ giả, linh thể hình thái, 84 độ khớp. Hư không nháo bùn quái, 55 độ khớp. Bát trảo tộc, 31 độ khớp. Đầu tiên không phải hư không chủng tộc đi đầu bài trừ, bát trảo tộc loại này bạch tuộc xúc tu quái hoàn toàn không cần làm bất kỳ cân nhắc, còn hư không nháo bùn quái cũng quá kỳ hoa, như thế bài trừ đi. Hư không nói nhỏ giả là linh thể hình thái, thích hợp ma pháp sư cùng niệm lực sư, Hàn Tiêu có cường hãn cơ bắp cường độ. Đương nhiên sẽ không từ bỏ thực thể. Đáng tin tuyển hạng chỉ có 4 cái bảo lưu hình dạng người tiến hóa tuyển hạng. Hàn Tiêu nhanh chóng xem lướt qua một lần, lập tức có lựa chọn. Hư không đại quân hạch tâm khiến cho hắn hư không gen được bù mạnh, bởi vì Hàn Tiêu mà theo nhân tộc tiến hóa hệ thống nhảy đến hư không tiến hóa hệ thống, thuộc về thay đổi giữa chừng, tự nhiên không sánh được vừa bắt đầu chính là hư không vật chủng cá thể, mà hư không đại quân hạch tâm các hư không vật chủng gen vật phẩm, tăng lên hắn ở trên hư không hệ thống trình độ tiến hóa, nhường hắn tốc độ tiến hóa chạy tới. Được lợi từ hư không đại quân hạch tâm, lần này chủng tộc thăng hoa xuất hiện vượt cấp tuyển hạng, đây là hư không tiến hóa hệ thống cao cấp hơn vật chủng, dựa theo hắn tư liệu, nên vật chủng cùng cái khác bình thường tuyển hạng so với, ở tiến hóa dây xích lên cao hơn một cái lớn cấp bậc, có thể bổ túc hắn đi phía sau bộ phận. Bất kể là lập tức thuộc tính tăng cường, vẫn là tương lai hướng lên trên tiến hóa tiềm lực, cái này vật chủng đều là lựa chọn tốt nhất. Hàn Tiêu cấp tốc làm ra quyết định. Lựa chọn xong xuôi, chủng tộc tiến hóa bên trong. Tiến hóa hoàn thành. Chủng tộc thay đổi là hư không vặn bèo giả, hình dạng người, phần tử kết cấu hoàn thiện, khí quan kết cấu cường hóa, sự trao đổi chất thay đổi, thích ứng tính tăng cường, gen tối ưu hóa. Tiềm lực của ngươi từ chất tăng lên. Ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh 44, nhanh nhẹn 83, sự chịu đựng 65, trí lực 120, thần bí 92, mị lực 34, khí lực 1460, khí lực đẳng cấp bổ trợ thuộc tính thay đổi. Hàn Tiêu hai mắt đột nhiên trừng lớn. Chỗ sâu trong con ngươi nổi lên sâu thẳm vầng sáng. Toàn thân tế bào cùng gen phát sinh thay đổi, thân thể cùng tinh thần bùng nổ ra song trọng đau nhức, tầm nhìn ở hiện thực cùng hư không coi giới bên trong không ngừng chuyển đổi, óc não đang run rẩy. Khát khao thân thể tham lam hấp thu hư không chiều không gian năng lượng, toàn thân hiện ra thần bí xám ánh sáng cùng sâu thẳm lam quang. Đã từng hai lần tiến hóa, phân biệt là hư không tiềm ảnh giả cùng hỗn độn người quan sát, nếu như lấy quân đoàn hệ thống đánh giá hư không vật chủng, hai người này là loại hình không giống phổ thông tiểu binh, mà hư không vặn vẹo giả nhưng là thiên phu trưởng cấp bậc tồn tại. Trực tiếp vượt một cái giai cấp, từ bia đỡ đạn tiểu binh đã biến thành trung tầng quan quân. Lần này chủng tộc thăng hoa, cực kỳ sâu sắc thêm hắn cùng hư không chiều không gian liên hệ, thân thể phảng phất đã biến thành lọ chứa, hư không năng lượng trực tiếp rót vào người, mỗi một tế bào đều đang hấp thu hư không năng lượng. Mà bắt nguồn từ tế bào khí lực, cũng ở trên hư không năng lượng xâm nhập dưới, phát sinh ra biến hóa. Ngươi thu được hư không năng lượng gia trì. Ngươi khí lực tốc độ khôi phục 30. Ngươi khí lực 1000. Ngươi thu được mới khí lực thuộc tính, hư không, ngươi khí lực có hư không đặc tính. Mới khí lực thuộc tính. Hàn Tiêu đại hỉ, nhịn đau đau, vội vàng liếc nhìn bảng, bảng lên biểu hiện song trọng khí lực thuộc tính. Một là kỹ sư cơ giới từ thuộc tính giới lực, một cái khác chính là mới tới tay hư không thuộc tính. Thấy thế, Hàn Tiêu hưng phấn trong lòng hầu như phun ra ngoài, cả người đau cũng vui sướng. Khí lực thuộc tính biến hóa cũng không giống thuộc tính trị số rõ ràng như vậy, nhưng lại hết sức trọng yếu, thậm chí có thể thay đổi một người hình thức chiến đấu. Tuy rằng bảng giới thiệu lấp lửng cái nào cũng được, nhưng Hàn Tiêu tại chủng tộc thăng hoa trong quá trình, đã cảm nhận được trong cơ thể năng lượng biến hóa, dần dần trở nên như cánh tay sai khiến, huống hồ. Hắn nhớ tới kiếp trước tư liệu, 10 phân rõ ràng, hư không, thuộc tính hiệu quả. Năng lượng xâm nhập. Lấy hư không chiều không gian là người quản lý truyền bá năng lượng. Hai cái này đặc tính thực chiến hiệu quả mạnh phi thường, phối hợp bất kỳ nghề nghiệp nào cũng không có vấn đề gì. Tiến hóa vẫn còn tiếp tục, trong cơ thể hư không năng lượng dần xu báo hòa, khuấy lên nước biển, ở biển dưới hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Hàn Tiêu tiến giai động tinh gây nên Sở Kệ Phản chú ý. Không thể để cho hắn tùy tiện hành động. Sở Kệ Phản không biết Hàn Tiêu đang làm gì, nhưng không trở ngại nàng muốn ngăn cản Hàn Tiêu, điên cuồng chấn động nước biển, chen nát tan một bàn bàn máy móc chiến binh, thanh ra một con đường. Nàng thẳng tắp nhằm phía đáy biển vòng xoáy trung ương, giương tay chính là một đạo hùng hồn gợn sóng. Ầm ầm. Đáy biển vòng xoáy chớp mắt bị chấn bể thành loạn lưu, thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Tiêu tách ra chính diện, chỉ bị dư âm xa xa đẩy đi ra ngoài. Sở Kệ Phản là cái kinh địch, Hàn Tiêu không có chậm rãi lĩnh hội thân thể biến hóa. Nhìn lướt qua bảng nhắc nhở các loại mới thiên phú, đón lấy trực tiếp đem kinh nghiệm ném vào bảng, cùng điểm thăng cấp. Kinh nghiệm trên diện rộng co lại, liền bay lên 15 cấp. Thăng cấp nhắc nhở liên tiếp bắn ra ngoài. Chân lý kỹ sư cơ giới, tăng lên là LV25, mắt, khí lực 450, sức mạnh 2, nhanh nhẹn 4, sự chịu đựng 4, trí lực 10, ngươi thu được 7 điểm tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Nghề nghiệp lên tới đỉnh cấp, Hàn Tiêu thăng cấp thế ngừng lại. Như trước là cực hạn toàn trí thêm điểm. Tổng đẳng cấp 195 cấp. Hàn Tiêu còn chưa kịp xem bảng sở kỳ hiệu biến hóa, thực lực nhanh chóng tăng vọt nhường trong cơ thể hắn sản sinh một luồng bành trướng cảm, rồi giao chất phát năng lượng hầu như muốn căng nước hắn mỗi cái tế bào, cần gấp phát tiết đi ra. Hàn Tiêu không nói hai lời, thu hồi báo hỏng hai lần sơn viên robot, đón Sở Kệ Phản vọt tới. Lúc này, Sở Kệ Phản mới nhìn rõ ràng Hàn Tiêu hiện tại dáng dấp, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ thấy Hàn Tiêu da thịt đã biến thành màu xám bạc, mang theo óng ánh cảm xúc, liễm diễm năng lượng ánh sáng, trên người có đôi xứng màu lam đậm quỷ dị hoa văn, cả người thiêu đốt lấy hư không năng lượng là nhiên liệu ngân sắc khí diễm, tóc đồng bình ở trong biển, tương tự biến thành màu xám bạc, như lật múa hỏa diễm. Hai mắt biến thành hắc rượu thạch giống như sắt thái, trong mắt biến thành trường hạt gạo điểm sáng màu trắng. Dáng vẻ ấy cùng đã từng hư không tiềm ảnh giả có chút tương tự, nhưng tỏa ra sóng năng lượng càng thêm kinh người. Mới chủng tộc thiên phú, hư không thoái hóa. Đây là cái Sở Kệ Phản sững sờ. Ngay trong nháy mắt này, Hàn Tiêu hai tay mở ra, nửa đoạn bàn tay luồn vào hư không chiều không gian, bấm tay thành chảo, phảng phất quăng ném một tấm bức họa vải bố, mạnh mẽ lôi kéo. Nếm thử cái này. Sau một khắc, Sở Kệ Phản trước mắt thế giới bỗng nhiên thăng loạn. Nàng cảm giác mình toàn thân bắp thịt, xương cốt, thần kinh, mạch máu phảng phất chen thành một đoàn, lại bị bàn tay lớn vô hình vò mở. Nàng có loại ảo giác, tựa hồ chính mình đã biến thành một khối khăn lau, đang bị người xoa nắn vặn mèo, ép khô trong cơ thể nước. Bất quá là ngăn ngắn trong nháy mắt, ở cảm nhận của nàng bên trong nhưng phảng phất qua vô số năm, loại này khó có thể dùng lời diễn tả được quái lạ cảm thụ, đã vượt quá tuyệt đại đa số người nhận thức. Đối với trong giây lát này trải qua, Sở Kệ Phản lại như là một giấc mộng, tỉnh rồi sau khi quên mơ nội dung, nội tâm nhưng lưu lại không gì sánh kịp nhỏ bé cảm, phảng phất chính mình mơ tới cái gì cực chuyện kinh khủng. Chính trực mờ mịt, liên miên không dứt đau nhức đột nhiên tại thân thể mỗi một góc bạo phát. Sở Kệ Phản đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác biến sắc, trong lòng báo động nổi lên, đang muốn bứt ra vội vàng thối lui, lại không nghĩ rằng bốn phía nước biển chẳng biết lúc nào đã nhanh chóng xoay tròn lên, sản sinh khủng bố sức hút, làm cho nàng khó có thể thoát thân. Gây go. Sở Kệ Phản tâm thần kịch chấn. Nơi này dị biến cũng lan truyền đến ngoài khơi, chỉ thấy mảnh này biển hỗn loạn vực hết thảy tiểu vòng xoáy đều bị loạn lưu đập vỡ vụn, dung hợp thành một cái dường như muốn thôn thiên phệ địa siêu cấp lớn vòng xoáy. Ầm ầm ầm. Trên trời 10 cái thiên thai cấp tất cả đều ngừng tay, khiếp sợ nhìn dưới chân hầu như mênh mông vô bờ khủng bố vòng xoáy. Ở trong mắt bọn họ, Hải Dương trở nên không còn là Hải Dương, như thâm thúy tinh không, mảnh này vòng xoáy quả thực là trong tinh không hố đen. Thâm thúy, thần bí, khủng bố. Giống như thâm nguyên miệng lớn. Chế tạo ra loại này động tĩnh người, hiển nhiên chỉ khả năng là trước sau xuống biển Hàn Tiêu cùng Sở Kệ Phạn. Bọn họ ở hải lý làm cái gì? Hữu Tần ngơ ngác trừng lớn hai mắt. Cùng lúc đó, trong biển rộng, Sở Kệ Phạn phảng phất bị ném vào trục lăn máy giặt, ở vòng xoáy bên trong chìm nổi thoải mái, chịu đựng khủng bố lôi kéo thương tổn. Ở tối bình tĩnh vòng xoáy trung tâm, Hàn Tiêu hai tay gắt gao quăng ném hư không chiều không gian, trên tay truyền đến to lớn lực cản, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng, trong cơ thể khí lực điên cuồng tiêu hao, theo hai tay quần quận không ngừng phóng thích. Lần này tiến hóa vật chủng tốt tiểu kê kê hùng hổ. Hàn Tiêu cũng bị đòn đánh này hiệu quả sợ hết hồn. Chiêu số này chính là đến từ hư không vặn vẹo giả mới năng lực thiên phú. Vặn vẹo hư không. Chương 676, đại nổi. Chủng tộc thăng hoa còn có thay đổi thiên phú hiệu quả, hoàn thành tiến hóa sau, Hàn Tiêu chủng tộc thiên phú cũng thuận theo thay đổi. Cao các hư không qua lại, là hư không vật chủng thông dụng thiên phú, đúng là không thay đổi, mà hư không coi giới người quan sát, hỗn độn thể phóng thích, cùng quan sát đánh dấu, ba cái hỗn độn người quan sát đặc biệt thiên phú thay đổi là hư không vặn vẹo giả năng lực. Đồng dạng là ba cái mới thiên phú, hư không lột xác, vặn vẹo hư không, hư không sóng gợn. Hư không lột xác là tăng thêm hình năng lực, bởi tế bào bị hư không năng lượng cải tạo, dùng hư không gen được cường hóa, thông qua thiêu đốt có chứa hư không thuộc tính khí lực có thể tiến vào bạo loại trạng thái, dùng toàn thuộc tính tăng lên, đồng thời cường hóa khí lực hư không thuộc tính. Hàn Tiêu lúc này một thân bạc da màu xanh lam vẽ mắt đen dáng dấp chính là mở ra cái năng lực này sau biểu hiện, cả người nhìn qua liền rất trống vắng. Không đúng, là hư không. Hư không vặn vẹo giả bảng hiệu thiên phú là, vặn vẹo hư không, thông qua khẽ động hư không chiều không gian đến ảnh hưởng hiện thực, là một cái phạm vi lớn quần thể AOE, tiêu hao rất nhiều, cần phải không ngừng đốt màu xanh lam duy trì năng lực, còn có thể giết nhau thương trong phạm vi kẻ địch tạo thành tâm linh xung kích. Lấy hắn thực lực trước mắt, vặn vẹo hư không, phạm vi, uy lực đều rất khả quan, có thể làm thường quy chiến đấu thủ đoạn ở đồng cấp chiến đấu bên trong sử dụng. Giờ khác này lớn vòng xoáy là vặn vẹo hư không ảnh hưởng ngoại giới hiện tượng. Đánh Sở Kệ Phạn một trở tay không kịp, bị quăng đến trời đất quay cuồng, óc nào đều suýt chút nữa tiêu đi ra. Hư không sóng gợn, nhưng là đơn thể thương tổn kỹ năng, áp xúc vặn vẹo hư không lực lượng, dùng uy lực ngưng tụ, lực buộc phát cực cao, dù là Hàn Tiêu nhìn lý luận thương tổn trị số, cũng không khỏi trong lòng nhảy một cái năng lực này phần lớn đều là thật sự thương tổn. Hỗn độn người quan sát lấy phụ trợ năng lực làm chủ, mà hư không vặn vẹo giả nhưng là thuần chiến đấu hình thiên phú, liên quan đến không gian năng lực, am hiểu phá hoại. Hàn Tiêu thầm nói, hư không vặn vẹo giả có thể lực lớn nhiều cùng không gian có quan hệ, hơn nữa hư không năng lượng rót vào mang đến thay đổi, lần này chủng tộc tiến hóa, đầy đủ mang đến 4 cái năng lực. Hơn nữa này vẫn là một lần vượt cấp tiến hóa, tiềm lực tư chất tăng lên phạm vi rất lớn, cho hắn bù đắp lượng lớn thuộc tính. Hàn Tiêu hai tay quăng ném hư không chiều không gian, duy trì vặn vẹo hư không lớn vòng xoáy, nhân cơ hội này quan sát tiến giai sau thuộc tính biến hóa. Mỗi lần chủng tộc thăng hoa đều là thực lực danh giới. Hắn thống kê một phát, lần này vượt cấp tiến hóa thêm vào liền bay lên 15 cấp, tổng cộng mang cho hắn sức mạnh 132, nhanh nhẹn 224, sự chịu đựng 220, trí lực 507, thần bí 169, mị lực 34, khí lực 5850, thể lực 11300 thuộc tính tăng cường. Hiệu quả tăng mạnh. Hàn Tiêu cực kỳ thỏa mãn, liếc mắt nhìn bảng sở kỳ hiệu. Tổng đẳng cấp 195. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc. Hư không vặn vẹo giả, hình dạng người. Thuộc tính, sức mạnh 468, nhanh nhẹn 898, sự chịu đựng 940, trí lực 2633, thần bí 432, mị lực 139, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 0. Tiềm năng điểm, 15. HP, 196.560. Thể lực chỉ số, 154.720. Khí lực, 25.530, LV12. LV12 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 169, nhanh nhẹn 239, sự chịu đựng 269, trí lực 336, thần bí 206, thể lực hạn mức tối đa 32520, máy móc sự hòa hợp độ 352, siêu cảm ứng điện tử. Mức năng lượng 20.170. Cấp độ A. A cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 10, hết thể kháng tính 8, cao nhất thuộc tính 10, còn lại thuộc tính 5. Ngoài ngạch thu được 30 điểm tự do thuộc tính điểm, ngoài ngạch thu được 5 điểm tiềm năng điểm. Ngươi là A cấp kỹ sư cơ giới. Đáng tiếc trong đầu nhồi vào bắp thịt. Cơ bắp cái bề im. Ta trong đầu tất cả đều là trí tuệ có được hay không? Hàn Tiêu bĩu môi, xem thường cùng ghi chú chấp nhận. 195 cấp, cuối cùng cũng coi như đạt đến A cấp bậc. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn kinh nghiệm dự trữ, liền bay lên 15 cấp bỏ ra lượng lớn kinh nghiệm, ở giai đoạn này, mỗi lần thăng cấp đều là con số trên trời. Hắn ước lượng một chốc, còn lại kinh nghiệm đại khái có thể bay lên cái hơn 10 cấp. Đạt đến A cấp, tự thân sức chiến đấu tăng vọt, tiến giai trước có thể đối đầu 90% khoảng chừng thiên thai cấp, mà hiện tại, Hàn Tiêu phòng trường đồng cấp bên trong không có mấy người có thể làm cho hắn kiêng kỵ. Mình đã xem như là đứng đầu nhất thiên thai cấp. Thế nhưng có câu nói đến được, tao nói ngoài miệng giảng, bước số trong lòng giấu, đối với siêu A cấp, Hàn Tiêu tạm thời vẫn không có trêu chọc ý nghĩ. Lẹ vẹo 195 sánh ngang hàng đầu thiên thai cấp, nhưng mà chính mình lẹ vào 240 khoảng trường mới có thể đạt đến siêu A, chỉ là này mấy chục cấp chênh lệch, liền để Hàn Tiêu không nhắc lên được làm sự tâm tư. Đây chính là hậu kỳ mấy chục cấp A, đẳng cấp sự chênh lệch so với tiền kỳ đại thể rồi. Bằng vào ta thực lực hôm nay, nhiều nhất ở đồng cấp bên trong sóng một làn sóng. Hàn Tiêu tâm thái ổn định, bành trướng là không thể bành trướng. Lúc này, khí lực tiêu hao hơn nữa, Hàn Tiêu dừng lại vặn vẹo hư không, lớn vòng xoáy như trước tồn tại, bất quá dòng xoáy tốc độ chậm lại. Không còn Hàn Tiêu hư không năng lượng lôi kéo, Sở Kệ Phản một lần nữa trưởng khống thân thể, lập tức thoát khỏi vòng xoáy, trong nháy mắt lao ra biển mặt bằng. Hàn Tiêu đi theo nàng mặt sau, cũng chậm rãi bay lên bầu trời. Hữu Tần nhóm người thấy hai người rốt cục ra biển, dồn dập nhìn sang, nhất thời cả kinh. Hàn Tiêu giờ khắc này cả người thiêu đốt màu bạc khí diễm răng rớp, quả thực như là võ đạo gia, mà Sở Kệ Phản cả người ướt nhẹp, vết thương đầy dây, vô cùng chật vật, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Trong lòng mọi người hiểu rõ, hiển nhiên hai người ở đáy biển đại chiến một trận, Hắc Tinh không biết động dùng năng lực gì làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhìn qua Sở Kệ Phản bị thiệt lớn. Tiến lên, Hàn Tiêu mang theo cơ giới quân đoàn hung hãn xung phong, không cho Sở Kệ Phản cơ hội thở lấy hơi. Thực lực của hắn tăng mạnh, lại thông qua tiến giai khôi phục trạng thái, lập tức đánh vỡ song phương sức chiến đấu yếu đuối cân bằng, thổi lên phản công kèn lệnh. Chí lực thuộc tính tăng cao, nhường cơ giới quân đoàn sức chiến đấu lại tăng lên nữa. Rầm rầm rầm. Chiến đấu lại nổi lên, Hàn Tiêu lần thứ hai cắt vào chiến cuộc, lập tức lật đổ cục diện giằng co. Hắn tiến giai sau nhất thời áp chế lại Sở Kệ Phản, còn có dư lực trợ giúp cái khác đội hữu, một người trưởng khống lấy tiết tấu của chiến đấu. Thắng lợi cán cân chậm rãi nghiêng. Sở Kệ Phản chỉ cảm thấy áp lực đột ngột tăng, hoàn toàn rơi vào bị động, một mặt hồi hộp, không hiểu Hắc Tinh mới vừa rồi còn cùng nàng đánh ngang tay, tại sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, lẽ nào đây là hắn ẩn giấu lá bài tẩy? Chẳng lẽ hắn có thể lấy chiến nuôi chiến, ở trong chiến đấu nhanh chóng trưởng thành? Nàng nhớ tới trong vũ trụ thì có tương tự chiến đấu chủng tộc, giết không chết bọn họ nhường bọn họ càng mạnh mẽ hơn. Kỳ thực Hắc Tinh cũng là người như vậy. Như vậy liền nói xuôi được, không trách Hắc Tinh quật khởi thời gian ngắn như vậy tạm. Chỉ sợ hắn thực sự là loại kia thiên phú dị bẩm chiến đấu chủng tộc. Sở Kệ Phản trong lòng lóe qua rất nhiều suy đoán, quay đầu lại liếc mắt nhìn thương tích khắp người các đồng đội, nội tâm dao động. Bao quát nàng ở bên trong, tất cả mọi người đã là cung dương hết đà, nhưng mà Hắc Tinh như trước sinh long hoạt hổ, gọi tới giúp đỡ cũng vô cùng khó chơi, đánh lâu như vậy, Sở Kệ Phản như trước không nhìn thấy bắt được Hắc Tinh hy vọng. Lui lại. Sở Kệ Phản thấy tình thế không ổn, quả đoán nổi lên ý lui, bắt chuyện đội hưu muốn thoát ly chiến trường. Nhưng mà, ác chiến mấy tiếng, Sở Kệ Phản nhóm người mệt bở hơi thai, nếu như lựa chọn chơi cứng, bọn họ còn có thể kiên trì rất lâu, chỉ khi nào sinh ra ý lui, nhuệ khí một mất, nhất thời mất đi hết thể ưu thế, bị tiến giai sau sức chiến đấu nằm ở đỉnh cao Hàn Tiêu cô lấy. Hàn Tiêu phối hợp với tần nhóm người, chính là một đám mài người tiểu yêu tinh, không đem ngươi ép khô, đừng hòng dưới lao nương giường. Sở Kệ Phản nhóm người vừa đánh vừa lui, tiến vào càng muốn lui lại cục diện càng bị động tuần hoàn ác tính, cảm giác thân thể bị đào không. Chạy cũng chạy không thoát. Nhưng là chơi cứng bất quá là mãn tính tử vong, Sở Kệ Phản chỉ có thể lựa chọn lui lại. Lúc này nàng mới phát hiện mình rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh, ở rằng có mấy tiếng bên trong, bọn họ bị Hắc Tinh tiêu hao quá nhiều tinh lực, đã nước đổ khó hốt. Nếu như kẻ địch vừa bắt đầu liền lui lại, Hàn Tiêu vẫn đúng là không giữ được Sở Kệ Phản đám người kia, có thể hiện tại mới nghĩ chạy trốn. Lúc này đã muộn. Hàn Tiêu am hiểu sâu nước gấm nấu hết chiến thuật, hiện tại chính là che lên nổi thời điểm rồi. Hắn cũng không muốn nhường này quần nguy hiểm ra hỏa đào tẩu, lần sau ai biết sẽ làm ra thế nào phiền phức. Chờ đến Sở Kệ Phản phản ứng lại, nàng đã không đường có thể trốn. Chiến trường dần dần chuyển đến trên đất bằng, Sở Kệ Phản nhóm người rốt cục đến điểm giới hạn. Hàn Tiêu trực tiếp mở ra tàn sát hình thức. Ầm. Một quyền đâm trúng kẻ địch trọng thương ma pháp sư, hư không sóng gợn lộ ra nhập mục tiêu trong cơ thể, người này cả người rung bần bật, thân thể như bánh quai trèo giống như xoay lên, nổ ra một chùm máu tươi, HP trở về không. Rơi vào khe nước. Xèo. Một phát xì index, ưu năng, xung kích bắn vào kẻ địch một tên dị năng giả trong cơ thể, màu ưu lam chùm sáng từ trong cơ thể hắn căng phồng lên đến, một tiếng vang ầm ầm, người này từ trong ra ngoài nổ tung, biến thành đầy trời huyết tương. Đùng. Một cái trầm trọng đầu gối va đỉnh ở một tên võ đạo gia hạ thân, trên đầu gối bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn hoạt động nạ nổ hạt căn bản, hóa thành một thanh tần số cao hạt căn bản rung động lưỡi dao sắc, theo đầu gối đỉnh tối nghĩa đâm vào tên này võ đạo gia mất đi khí lực phòng hộ thân thể, cắm vào đi trong nháy mắt, nạ nổ lưỡi dao sắc cấp tốc biến hình, sau một khắc, vô số hợp kim đâm từ trong ra ngoài, xuyên thấu bắp thịt đưa ra ngoài, phảng phất toàn thân hắn đột nhiên mọc ra gai. Chỉ kéo dài nháy mắt, Hàn Tiêu liền bước ra vội vàng tối lui. Nạ nổ hạt căn bản cũng thuận theo thu hồi, trên người người này gai toàn bộ thu hồi, máu tươi từ vô số bên trong cái hang nhỏ kích phun mà ra, như cái phá bao tải như thế rơi rụng. Từng người thiên thai cấp bị Hàn Tiêu chém ở dưới ngựa, chỉ còn dư lại Sở Tệ Phản ngoan cường chống lại, thực lực của nàng xác thực kinh người, cho dù chỉ có một mình nàng, liều mạng bên dưới, cho mọi người tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng mà, một tay khó vô nên đều. Sở Tệ Phản trọng thương ba tên giúp đỡ. Đây là nàng chế tạo cái cuối cùng phiền phức, tương tự bị Hàn Tiêu đánh bại, không thể ngoại lệ. Vài tên giúp đỡ liều mạng bị thương, đưa nàng vững vàng khống chế lại, không cách nào tránh thoát. Hàn Tiêu đem áo rách quần manh Sở Tệ Phản nhấn trên đất, The Index, U năng, xung kích không ngừng nghỉ chút nào, hướng trên mặt nàng bắn một phát lại một phát, đại địa đều bị dư âm nổ ra mấy trăm mét sâu hố trời. Sở Tệ Phản bị tần nhóm người khống chế, không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho Hàn Tiêu trả đạp thân thể của nàng. Hàn Tiêu đánh cho sảng khoái cực kỳ, bắn nổ liền xong việc, đây chính là quần đầu mị lực A. Sở Tệ Phản cuối cùng bị nổ thành trọng thương gần chết, không thể động đậy, bộ ngực mềm hơi chập trùng, chỉ còn dư lại nửa cái khí. Hàn Tiêu không có đối với nàng hạ sát thủ, hắn cảm giác lưu cái người sống còn có tác dụng, hơn nữa Sở Tệ Phản vẫn là một cái bột cấp nhân vật, mang về ép chất lỏng rất có làm đầu. Sở Tệ Phản chỉ cảm thấy mí mắt cực kỳ trầm trọng, ở hôn mê trước, đẩy lên cuối cùng tinh thần, phẫn hận nhìn Hàn Tiêu một chút. Ở thiết trí mai phục thời điểm, nàng căn bản không có suy nghĩ qua chính mình ngỏm tại đây độ khả thi. Hát tinh. Sở Tệ Phản gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu, đem Hàn Tiêu bóng người khắc vào trong lòng, lập tức tròng trắng mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Toàn trường yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại cho bụi bồng bền. Cuối cùng cũng coi như đánh thắng. Hàn Tiêu thở ra một hơi, này mới cảm nhận được trong cơ thể như nước thủy triều dâng lên hề hoài, hiện tại chỉ muốn nằm xuống đến rồi ngủ một giấc. Bình tĩnh mà xem xét. Sở Tệ Phản cạm bẫy xác thực rất có uy hiếp lực, nếu như chính mình không có trước thời hạn gọi tới người giúp đỡ, nói không chắc vẫn đúng là sẽ bị mưu hại, nếu như trước thời hạn tiến lên giai, không có quan sát đánh dấu chủ động lựa chọn chiến trường, Hắc Tinh Thành nhất định liền phá hủy. Đáng tiếc, chiến đấu đã kết thúc, kết quả đã định. Sở Tệ Phản tiểu đội, diệt sạch. Đa tạ các ngươi hỗ trợ. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía Hưu Tần nhóm người, gật đầu hỏi thăm. Không khách khí. Hưu Tần nuốt ngụm nước bọt, không dám thất lễ. Hắn vốn là trong lòng hơi nhỏ bản tính, có thể bây giờ đối với Hàn Tiêu chỉ còn dư lại kiên kỵ. Lần này không có gắng gượng chống đỡ chiến tranh lĩnh vực bát đại tiên phong quan như vậy kinh người, nhưng mà này một trận, Hắc Tinh làm thịt bao nhiêu cái thiên thai cấp. Lần trước Hắc Tinh chứng minh tự thân năng lực kháng đòn, mà hôm nay, Hựu Tần lần thứ nhất chứng kiến Hàn Tiêu lực sát thương. Chỉ là suy nghĩ một chút, Hựu Tần liền trong lòng phát lạnh. May tốt Hắc Tinh là minh hữu của chúng ta. Hựu Tần lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Một bên khác, Nạ Kình sắc mặt bi thiết, hắn có một tên chiến hữu hy sinh, Hàn Tiêu cũng không có cách nào an ủi, vô bờ vai của hắn. Gệ Đỏ Dạ phái người đến giúp việc khó của hắn, chết trận một tên thiên thai cấp, đối với Gệ Đỏ Dạ đến nói là tổn thất không nhỏ, Hàn Tiêu tâm có ấy nấy, nhớ kỹ nhân tình này, âm thầm cân nhắc nên làm sao cho Gệ Đỏ Dạ bồi thường, sâu sắc thêm song phương ràng buộc. Hắn không phải là tiếp nhận rồi người khác trợ giúp còn cảm giác chuyện đương nhiên người. Giao thiệp thứ này, nhất định phải có qua có lại tài năng duy trì. Đang lúc này, Hàn Tiêu đống nhiên nhớ ra cái gì đó, biến sắc mặt. Đúng rồi, chúng ta vẫn chưa thể nghỉ ngơi, Philip, triệu tập thai họa báo cáo, nói cho ta vị trí. Hàn Tiêu mạnh đánh tinh thần, hóa thành kinh thiên cầu vồng, cấp tốc đi xa. Hiện tại vẫn chưa thể lười biếng, hắn còn phải không ngừng không nghỉ đi xử lý chiến đấu mang đến thai họa, nếu như trễ ngăn cản, Hải Lam Tinh cũng sẽ nguyên khí đại thương. Hữu Tần nhóm người tự nhiên đồng ý giúp người giúp đến cùng, phân công nhau hành động. Đi vào không giống vị trí ngăn cản tai họa. Chương 677, chuyển chức yêu cầu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắc Tinh Thành chính vụ nhà lớn, Bennett chính trực đang nóng nảy đi dạo, bên người phần lớn người đều phái ra đi xử lý tai họa, trong phòng chỉ còn dư lại số ít quan viên đợi mệnh, tha thiết mong chờ nhìn Bennett, mỗi người đều là một mặt căng thẳng do dự. Ngoại trừ đơn điệu tiếng bước chân cùng trầm trọng tiếng hít thở, trong phòng không có những thanh âm khác. Bennett song quyền nắm chặt, trong lòng đầy dây sâu sắc cảm giác vô lực, từ khi Hải Lam Tinh cùng vũ trụ nối đường dây sau khi, hắn thường thường sinh ra cái cảm giác này, ở loại tầng thứ này chiến đấu bên trong, hắn phát hiện mình không phải sử dụng đến, chỉ có thể tọa chấn hậu phương chờ Hắc Tinh chiến công. Tuy rằng Bennett tín nhiệm Hàn Tiêu, nhưng cũng làm tốt dự tính xấu nhất, đã khiến người ta bắt tay chuẩn bị rút đi thủ đoạn, hắn không thể làm cho tất cả mọi người dân cùng hắn đồng thời đánh bạc. Lúc này, phụ trách quan sát sự vụ quan vội vã chạy vào, ngữ khí mừng như điên. Các hạ, chiến đấu kết thúc rồi. Hắc Tinh thắng. Bennett cả người chấn động, thân thể căng thẳng lúc này mới mềm nhũn ra, nắm đấm chậm rãi buông ra. Trong phòng mọi người toát ra vẻ vui mừng, không nhịn được phát sinh thấp giọng hoan hô. Ta biết rồi. Tận lực làm tốt chống thiên thai biện pháp, tận lực hạ thấp thai họa tổn thất. Bennett khống chế kích động, đều đâu vào đấy hạ lệnh, trận này kinh thế hai tục chiến đấu nhấc lên hành tinh mặt đất tai nạn, cần phải xử lý hỗn loạn, hạ thấp đến tiếp sau tổn thất. Đúng rồi, liên lạc với Hắc Tinh sao? Vừa nay Hắc Tinh các hạ phát tới tin tức, hắn chính đang tại dẫn người xử lý tai họa, cần muốn chúng ta phối hợp. Quá tốt rồi, toàn lực phối hợp hắn, chấp hành hắn tất cả chỉ lệnh. Bennett mừng rỡ không ngớt. Mười mấy người chiến đấu dư âm, dẫn đến toàn cầu nhiều chỗ bạo phát địa chấn, biển gầm, cơn lốc chờ tai họa, may là Hàn Tiêu nhanh chóng kết thúc chiến đấu, tai họa trình độ không có vượt quá điểm giới hạn. Trong đó trên biển phong bạo chỗ tốt nhất lý, thiên thai cấp có thể tiêu diệt phong nhãn, để cho tiêu tan, mà địa chấn loại hình tai họa thì lại khó có thể nghịch chuyển, mọi người chủ yếu cứu vớt bị ảnh hưởng thành thị, hạ thấp tổn thất. Bỏ ra một ngày một đêm, Hàn Tiêu cùng một tần nhóm người xử lý to to nhỏ nhỏ hơn trăm tràng tai họa, hoãn giải quyết tình hình khẩn cấp, tương lai mấy tháng còn có thể có đến tiếp sau xích tai họa, bất quá đều ở có thể dự đoán phạm vi. Hải Lam Tinh còn có một chút vấn đề cần hắn đứng ra giải quyết, tỉ như sau quốc đến tiếp sau xử lý phương án. Bất quá Hàn Tiêu mệt muốn chết rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày lại nói, thuận tiện làm quen một chút tiến giai sau biến hóa. Hàn Tiêu mang theo tù binh trở lại Hắc Tinh thành, Bennett vội vàng cứu tế, chăm bận bịu bên trong rút ra chút thời gian cảm tạ Hàn Tiêu. Tuy rằng kẻ địch vì Hàn Tiêu mà đến, Hải Lam Tinh lần này gặp thai bay vạ gió, nhưng Bennett không phải sách không rõ ra hỏa, Hải Lam Tinh ở Hắc Tinh che chở cho mới đắc đạo thăng thiên, cùng Hàn Tiêu vốn là cuốn vào đồng nhất chiếc chiến xa, hắn đương nhiên sẽ không oán giận vị này người bảo vệ, phải tức giận cũng là đối với kẻ địch đê hèn thủ đoạn mà tức giận. Hữu Tần nhóm người cáo từ rời đi, chạy về đi báo cáo chuyến này hiểu biết. Hàn Tiêu lần thứ hai cảm tạ bọn họ cứu viện, cũng tìm Lễ Đỏ giả xẻo lẹt về thương lượng chết trận thiên thai bồi thường công việc, theo lý thuyết hắn không cần làm ra bồi thường, nhưng Hàn Tiêu nhưng sẽ không như thế không bức số. Lễ Đỏ giả thiên thai cấp sức chiến đấu cũng là 20 khoảng chừng, thiếu một cái đều là tổn thất thật lớn, xẻo lẹt về rất đau lòng, nghe được Hàn Tiêu chuẩn bị bồi thường, lúc này mới dễ chịu chút. Tử Tinh Văn Minh thông qua Hữu Tần biết rồi chuyện này, liên hệ Lễ Đỏ giả Văn Minh, biểu thị sẽ thay Hàn Tiêu góp sức một phần đánh đổi. Hàn Tiêu chém liên tục thiên thai cấp chiến tích tăng cao tự thân địa vị, Tử Tinh đối với tiềm lực của hắn càng thêm xem trọng, động tác này chính là cho thấy triệt để lôi kéo thái độ. Trở về phòng, Sở Kệ Phan còn ở hôn mê, Hàn Tiêu không chút khách khí ép chất lỏng, vẫn rút chúng nàng suy yếu mới thôi. Sở Kệ Phan rất mạnh, chỉ có nàng không khí lực phản kháng, Hàn Tiêu tài năng yên tâm giam cầm nàng. Con ngồi, thứ ba vòng đã hoàn thành, Hàn Tiêu không có lập tức kết toán khen thưởng. Hắn có thể rút thăm Sở Kệ Phản 10 người một người trong đó tùy cơ một hạng năng lực. Phu ỉn không ở, Hàn đại kỹ sư đối với loại này tìm vận may quát quát vui mừng trong lòng không chắc chắn, chuẩn bị trở về đến tổng bộ mò đinh sau khi lại mở thưởng. Lúc chiến đấu cơi tên lửa giống như lên tới 195 cấp, chân lý kỹ sư cơ giới, đến hạn mức tối đa, phát động dưới một giai đoạn chuyển chức yêu cầu. Lần này là thông thường kỹ sư cơ giới chuyển chức nhiệm vụ, yêu cầu chế tạo ra một cái phù hợp điều kiện máy móc. Đã từng Hàn Tiêu liền phát động qua loại này nhiệm vụ, mà lần này chuyển chức độ khó của nhiệm vụ phù hợp tự thân đẳng cấp, điều kiện vô cùng hà khắc. Phần lớn trang bị đạo cụ có thể từ thấp đến cao chia làm thấp kém xám, phổ thông trắng, hài lòng lục, chất lượng tốt màu xanh lam, rất tốt tím, quý hiếm hồng, truyền thuyết cam, cam trang bị là trong đó hàng đầu phẩm chất. Nhưng ở những này thông dụng phẩm chất ở ngoài, còn có hai cái đặc thù phẩm chất đẳng cấp, ngân trang cùng kim trang. Kim trang là đặc biệt nhất phẩm chất, cực sự hiếm thấy. Đại diện cho vũ trụ bảo vật cấp vật phẩm, toàn bộ vũ trụ đều không có bao nhiêu kiện, nâng cái tốt lý giải ví dụ, tím thử quái 6 sao nạm kim cương lưu golden glover chính là loại này cấp bậc bảo vật. Mà ngân trang nhưng là một cái phụ gia ngoài ngạch phẩm chất, đại diện cho truyền thừa thuộc tính, từng có chứ danh lịch sử sự tích hoặc vinh quang vật phẩm truyền thừa tiếp, liền thành ngân trang, thu được bổ trợ. Truyền thừa thuộc tính có thể cùng thông dụng phẩm chất cùng tồn tại, tỉ như một cái vật phẩm có thể vừa là cam trang bị lại là ngân trang. Lần này chuyển chức nhiệm vụ, chính là yêu cầu Hàn Tiêu chế tạo một cái truyền thừa cấp cam trang bị, tức là thông tục ý nghĩa lên sử thi trang bị. Máy móc trang bị truyền thừa hình thức là bản vẽ, mang ý nghĩa muốn tìm nhân vật đặc biệt học hội một cái ngân sắc truyền thừa bản vẽ, chế tạo ra đến, đặt đến màu cam phẩm chất. Cùng lúc đó, chuyển chức nhiệm vụ đối với trang bị đẳng cấp còn có yêu cầu, sử dụng đẳng cấp thấp nhất là lẹ vèo 180. Vì lẽ đó, ta đến tìm một cái lẹ vèo 180 máy móc trang bị truyền thừa bản vẽ, sau đó chế tạo ra cam trang bị. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật, liền sơn viên robot sử dụng điều kiện cũng không đạt đến lẹ vèo 180A. Đại gia ngươi, ta xem ngươi là đang làm khó dễ ta hát tình. Hàn Tiêu đúng là nhớ tới không ít ngân sắc truyền thừa bản vẽ thu được phương thức, thế nhưng đạt đến lẹ vèo 180 truyền thừa trang bị tắc ít, thu được phương thức cũng rất dườm già. Đồng thời, đẳng cấp càng cao bản vẽ, liền càng khó chế tạo ra phẩm chất cao thành phẩm. Hàn Tiêu tính toán một chốc, lấy hắn hiện tại trí lực thuộc tính cùng máy móc sự hòa hợp độ, chế tạo cái lẹ vèo 180 hồng trang bị liền đỉnh ngay. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Nhiệm vụ này tuy khó, có thể cũng không phải là không hề hy vọng, đồng thời là chế tạo loại nhiệm vụ, không có nguy hiểm, ngược lại không cần dùng nhiệm vụ kết toán thẻ phương thức tìm vận may. Hắn cảm giác nhận thưởng nói không chắc càng khó một ít. Truyền thừa bản vẽ không là vấn đề, ta thuộc tính nhưng còn chưa đủ chế tạo lẹ vèo 180 cam trang bị, à. Chẳng lẽ muốn học tập mới cấp phó nghiệp, đẩy lên ta thuộc tính sao? Hơi suy nghĩ, Hàn Tiêu liền phủ định cái biện pháp này. Đến cuối cùng, thăng cấp càng ngày càng khó, chủ nghề nghiệp tính giới so với cao hơn nhiều cấp phó nghiệp, huống hồ lẹ vèo 200 còn có một cái cất út lẹ vèo ngưỡng cửa, cấp phó nghiệp tiền lời rất thấp. Hắn không quá muốn lãng phí kinh nghiệm, bảng lên kinh nghiệm dự trữ dùng để thăng cấp chủ nghề nghiệp tối có lời, dù sao hiện tại cách tờ lỡ lò gìn còn sớm, có thể tỉnh liền tỉnh. Hiện tại cũng không có mấy cái cấp phó nghiệp là hắn cần. Huống hồ, Hàn Tiêu còn có lựa chọn tốt hơn. Không thêm thuộc tính, cái kia liền cần tìm một ít máy móc hệ sở trường. Hàn Tiêu trầm ngâm, nghĩ đến gia nạn sở trường, không khỏi một trận trông mà thèm. Nếu có thể được, hoàn mỹ giới cảm, trực tiếp liền có thể đạt thành yêu cầu. Đáng tiếc, khả năng là tư thế không đúng duyên cớ, gia nạn trên người từ đầu đến cuối không có phát động nhiệm vụ. Tìm một cơ hội cướp đoạt một ít máy móc hệ sở trường, như thế nào đi nữa nói ta cũng là cái kỹ sư cơ giới. Liếc mắt một cái hôn mê sở tệ phản, Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, không khỏi sinh ra cảm giác gấp gáp. Lần này thu hoạch ngoại ý muốn chính là biết rồi này quần liệp sát giả sau lưng chủ nhân, ản si ẻn vạn ảnh mới thật sự là kẻ địch. Siêu A cấp lực uy hiếp nhường Hàn Tiêu trong lòng nặng chính trịch, vạn ảnh so với bá giả càng làm cho hắn kiên kỵ. Quét sạch sở tệ phản tiểu đội cũng không phải kết thúc, chỉ có điều thắng được cơ hội thở lấy hơi mà thôi. Ai biết lần sau vạn ảnh sẽ phái ra người nào tới đối phó hắn, có án bất cùng sở tệ phản hai cái dẫm vào vết xe đổ, dưới một khu nhiệm vụ khẳng định càng thêm hung hiểm. Vẫn là cần càng nhiều sức mạnh A. Hàn Tiêu sinh ra bức thiết khát vọng. Mấy ngày nay, Hàn Tiêu vẫn ở lại Hải Lam Tinh hỗ trợ, hai tình được khống chế. Sở tệ phản sau khi tỉnh lại không nói một lời, Hàn Tiêu tạm thời không nghĩ tới xử lý nàng như thế nào, chỉ là đem nàng giam lên. Tiểu đội diệt sạch, không ai duy trì 6 quốc người lãnh đạo giả tạo ký ức. 6 quốc lãnh đạo dồn dập khôi phục lại, như đại mộng sơ tỉnh. 6 quốc cao tầng từ ghi chép bên trong biết được bọn họ mất trí nhớ sau hành vi, mỗi người đều bị dọa đến một mặt trắng bệnh. Trời ạ, chúng ta đều đã làm những gì? Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi, may tốt hắc tinh diệt trừ hậu trường hắc thủ, bằng không bọn họ liền muốn vẫn bị người điều khiển xuống, đúc thành sai lầm lớn. 6 quốc lo lắng hắc tinh đối với bọn họ có sự hiểu lầm, lập tức cho thấy thái độ, thanh minh trước đây tuyên chiến là hiểu lầm, phóng ra hỏa tiễn, tên lửa cũng là hiểu lầm. Đồng thời, 6 quốc lãnh đạo vội vàng liên hệ Bennett, kinh hoàng giải thích nguyên do, thỉnh cầu tha thứ. Bennett không có đáp lại, chỉ là mời 6 quốc lãnh đạo tổ chức hội nghị, nói viên tinh cầu này vừa vặn gặp một lần kiếp nạn, cần phải cố gắng thương lượng một chút sự phát triển của tương lai kế hoạch. Bennett thái độ tựa hồ là không dự định truy cứu bọn họ bị người bóp méo ký ức sau hành vi, ở 6 quốc cao tầng trong mắt đại biểu Hàn Tiêu ý tứ. 6 quốc cao tầng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hứng thú bừng bừng đi tới Hắc Tinh Thành đi gặp, trước thời hạn lương được rồi ngôn từ khẩn thiết bản thảo, định đem sự tình giải thích rõ ràng, bỏ rơi bọn họ trên đầu nổi. Nhưng mà, sự tình hướng đi cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đối với Hắc Tinh tới nói, Hải Lam Tinh quân đội thùng rông kêu to, liền 6 quốc cao tầng không có làm phòng bị, lại không nghĩ rằng một xuống phi cơ, Bennett liền đem bọn họ toàn bộ tóm lấy, nhường 6 quốc cao tầng kinh hãi đến biến sắc. Hết thể 6 quốc cao tầng bị áp đi tới phòng họp. Nhìn thấy chờ đợi đã lâu Hàn Tiêu. Hắc Tinh các hạ, ngài đây là ý gì? Ngài nhất định đối với chúng ta có hiểu nhầm, xin hãy chờ ta giải thích. Mọi người thấy Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, vội vàng mồm năm miệng mười mở miệng giải thích. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, ra hiệu mọi người câm miệng, chậm rãi nói, nếu như không phải ta, các ngươi đã sớm ở dị hóa thai hương bên trong diệt, các ngươi hướng về ta tuyên chiến, dùng bỏ giữa chúng ta thỏa thuận, ta rất thất vọng. Có thể, nhưng là chúng ta là bị người điều khiển A, ngươi biết rõ ràng điểm này. Một tên cao tầng lo lắng nói rằng, đúng đấy, các ngươi bị người điều khiển Hàn Tiêu híp híp mắt, vì lẽ đó là có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh sao. Nếu như Hắc Tinh Thành lồng phòng hộ không có thể ngăn giới các ngươi phóng ra hỏa tiễn, tên lửa, làm sao bây giờ? Mọi người cứng lại, không có gì để nói, trong lòng oan ức không nớt. Không ít người mơ hồ nhận ra được Hàn Tiêu ý tứ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hàn Tiêu vô vô bản, các ngươi cũng là người bị hại, ta sẽ không giết các ngươi, nhưng chuyện này không thể liền như thế quên đi. Ý của ngươi là có người thấp thỏm mở miệng. Giải tán các ngươi chính phủ, do bèn nẹ tiếp nhận, cái này văn minh không cần nhiều như vậy chính quyền. Một cái liền được rồi. Từ văn minh phát triển góc độ, thống nhất toàn cầu rất trọng yếu, có thể hiện ra tăng cao tài nguyên tỷ lệ lợi dụng, quá nhiều chính quyền chỉ có thể tạo thành tiêu hao, sáu quốc chính phủ trở nên dư thừa, lãng phí nhân tài, lãng phí tài nguyên, hầu như là hải làm tinh văn minh bước hướng về vũ trụ trói buộc. Bởi vì không có một cái cổ tay sắt chính quyền, vì lẽ đó hải làm tinh văn minh một quãng thời gian rất dài đều nằm ở phân liệt trạng thái, sự kiện lần này vừa vặn nhường Hàn Tiêu cảm giác thời cơ thành thục. Có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, hơn nữa sáu quốc hướng về hắn tuyên chiến mặt trái dư luận, có thể trình độ lớn nhất hạ thấp dân chúng chống cự tâm lý. Cho dù sẽ trải qua một đoạn thời kỳ đau đớn, nhưng lâu dài tới nói, văn minh có thể trở nên càng thêm khỏe mạnh, hơn nữa tiếp nhận một cái văn minh chỗ tốt rất nhiều, chỉ cần hải làm tinh khoa học kỹ thuật đuổi tới vũ trụ thời đại, liền có thể trở thành là hắc tinh quân đoàn ra sức hậu cần căn cứ. Hàn Tiêu khác nào sấm sét giữa trời quang, sáu quốc cao tầng tất cả đều sửng sốt, một mặt không dám tin tưởng. Ngươi muốn tiêu diệt chúng ta sáu quốc. Một tên lãnh tụ ngữ khí run rẩy, vừa có phẫn nộ, cũng có sợ hãi, nếu như Hắc Tinh vận dụng vũ lực, bọn họ không có mảy may cơ hội phản kháng. Diệt quốc. Hàn Tiêu chân mày cau lại, đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, mở ra rèm cửa sổ, từ trời cao có thể quan sát đến thêm cái nội thành, đoàn người rộn ràng, trôi nổi đoàn tàu lui tới. Đó mới là quốc gia. Hàn Tiêu chỉ ngoài cửa sổ, đón lấy vừa chỉ khắp phòng sáu quốc quan viên. Các ngươi không phải. Chương 678, Phù ỉnh châu bò. Giải tán sáu quốc chính phủ hành động sấm rền gió cuốn. Hàn Tiêu ở Hải Lam Tinh thực lực, thế lực, danh vọng tất cả đều nghiền ép sáu quốc. Sáu quốc quan viên cho dù không cam tâm, cũng không có đàn hồi cơ hội, ở mang tính áp đảo sức mạnh trước mặt. Bọn họ phát hiện Hắc Tinh nếu như muốn chiếm đoạt toàn bộ Hải Lam Tinh, bất quá là dễ như trở bàn tay, nhưng mãi đến tận hiện tại mới làm như thế. Đổi ở trước đây, Bèn Nẹ không nhất định sẽ đồng ý phần kế hoạch này sách. Nhưng trải qua này chiến dịch, hắn đồng ý gánh chịu càng to lớn hơn trách nhiệm, ở trong mắt hắn, toàn bộ văn minh tương lai quan trọng hơn, sáu quốc thực sự quá không thể lại gần. Giải tán sáu quốc dùng chính là và hòa nhau đoạn, bất luận Hàn Tiêu vẫn là Bennett, cũng không muốn Hải Lam Tinh phát sinh chiến tranh, thời đại cũ đẫm máu ví dụ đang ở trước mắt, vì lẽ đó Hàn Tiêu mục tiêu chỉ là sáu quốc chính phủ. Từ trên cao đi xuống, đem thay thế. Sáu quốc cao tầng bị bắt, Bennett người vào ở chính phủ, cái khác các cấp quan viên rất là kinh hoàng. Nhưng mà phản kháng cường độ rất nhỏ, sáu quốc trước đây tuyên chiến hành vi, không chỉ có mất lòng người, còn mất đi không ít hạ tầng quan viên trung thành, chính phủ cũng không phải là bền chắc như thép, mỗi cái quan viên đều có chính mình độc lập ý nghĩ, ở toàn bộ Hải Lam Tinh, Hàn Tiêu danh vọng so với sáu quốc dễ sử dụng, bị được tôn sùng. Bennett thanh trừ bộ phận cao tầng quan viên, bảo lưu tuyệt đại đa số trung tầng, hạ tầng quan viên, sáu quốc diện tích lãnh thổ bao la, cần những này nguyên bản nhân viên quản lý mới quản được lại đây. Hơn nữa kim tự tháp hình quyền lực kết cấu, rút đi tầng dưới chốt mới sẽ lảo đảo, nguyên lai chính trị kết cấu không thích hợp lập tức thay đổi, nếu không sẽ tạo thành hỗn loạn. Dù sao, phần lớn trung tầng cùng tầng dưới chốt quan viên chỉ là vì kiếm sống, chỉ cần không phải ngoại địch xâm lược, bọn họ không ngại đổi một nhóm người cho bọn họ phát tiền lương. Cho dù là cao tầng cũng không phải đồng tâm cung đức, một ít cao tầng quan viên đồng ý đổi đại diện, là bèn nẹt chính phủ mới làm việc, Cổ Huy chính là một người trong đó, hắn đối với nguyên bản chính phủ thất vọng cực độ. Nhìn thấy Hàn Tiêu tiếp nhận sáu quốc, trong lòng ái quốc tình cảm cùng chủng tộc đại nghĩa cũng từng xoắn suýt qua, cuối cùng người sau chiếm thượng phong. Nếu việc đã đến nước này, không cách nào thay đổi, tạm gác lại này thân là toàn bộ văn minh phát huy nhiệt lượng thừa mới là tốt nhất cách làm. Cổ Huy rất rõ ràng, Hàn Tiêu không phải dã tâm ra, do hắn dẫn dắt Hải Lam Tinh, có thể là lựa chọn tốt hơn. Sáu quốc chính phủ đổi bầu trời mới, ở tất cả bụi bặm lắng xuống sau, Hàn Tiêu mới đứng ra hướng về toàn cầu nhân dân tuyên bố sự thật này, không hề bất ngờ. Tin tức này một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, sáu quốc nhân dân trong nháy mắt vỡ tổ rồi. Tuy rằng rất nhiều người bất mãn sáu quốc tuyên chiến hành vi, nhưng không nghĩ tới, mới qua nhanh như vậy, chính mình chính phủ liền không còn. Vô số người lo lắng lo lắng, lo lắng lại một cái hỗn loạn thời đại mở màn, nhưng mà qua một quãng thời gian, lại phát hiện cuộc sống của bọn họ cũng không có thay đổi quá lớn. Sáu quốc nguyên bản lãnh thổ chia làm sáu lớn đặc khu, bảo lưu phần lớn vốn có pháp luật điều, bèn nẹt biết rõ việc này muốn tiến lên dần dần, lấy phương thức này quá độ, hạ thấp lực chủng kích, nhường dân chúng chậm rãi thói quen chính phủ mới tồn tại. Hiện thực không phải đồng thoại, cho dù Hàn Tiêu ở Hải làm tinh hình tượng như chúa cứu thế, cũng như thế có cuồng nhiệt tái quốc nhân sĩ kích phấn kháng nghị, mỗi một cái chính quyền đều hiểu đến bồi dưỡng đáng tin người ủng hộ, đồng thời cũng có lòng mang ý xấu giả mượn cơ hội làm việc. Văn minh thống nhất tất nhiên sẽ phát sinh tương tự đau đớn, mà nhiều người hơn thì lại chỉ giữ trầm mặc, mừng ưu nửa nọ nửa kia. Dù sao sáu quốc động thủ trước hướng về Hắc Tinh thành phóng ra hỏa tiễn, tên lửa, không tư cách oán giận người khác phản kích. Đối với phần lớn người tới nói, chỉ cần sinh hoạt không thay đổi, bọn họ liền không sẽ vì chính phủ biến động mà ra mặt. Hải Lam Tinh nhân dân trải qua vô số chiến tranh, tai nạn, càng ngày càng quý trọng an ổn sinh hoạt, hơn nữa rất nhiều đều là thời đại cũ vong quốc giả, du đắng giả. Không phải sáu quốc tử trung, đối với chính quyền thay đổi nhìn ra biến đổi thông suốt, này cực kỳ giảm nhỏ lực cản, cũng là Hàn Tiêu dám làm như thế sức lực một trong. Hơn nữa tiến vào vũ trụ thời đại tới nay, cố hữu quan niệm gặp phải xung kích, ở phần lớn người trong mắt, quốc gia giới tuyến từ lâu mơ hồ, thay vào đó chính là chủng tộc tư tưởng chỉ cần là đồng bào, cái kia chính là mình người. Mà quốc gia có hay không trọng yếu cái kia đến xem cùng ai so với, một cái chính quyền tồn vong hiển nhiên không thể cùng toàn bộ chủng tộc kéo dài đánh đồng với nhau. Liền phần lớn dân chúng đối với bẹn nẹt chính phủ mới cũng không tính bài xích, chí ít mọi người đều là Hải Lam Tinh người, hơn nữa bẹn nẹt sau lưng là Hắc Tinh, so với sáu quốc tin cậy đến không phải nhỏ tí tẹo. Toàn bộ văn minh hoàn thành thống nhất, bẹn nẹt cuối cùng xác định chính quyền mới tên là Hải Lam Liên bang. Lấy hành tinh tên mệnh danh chính quyền, dễ dàng hơn khiến người ta tiếp thu. Hàn Tiêu tuy rằng rõ ràng danh tự này dụng ý, nhưng vẫn cảm thấy rất đau bi. Hải Lam Liên bang. Nghe tới làm sao như bán quần áo. Bất quá, bất luận Hải Lam Tinh chính quyền tên gọi là gì, ngược lại đều là hắn hậu cần căn cứ. Cách cục cơ bản quyết định, kẻ địch để lại vấn đề đến được xử lý, lần này phong ba cuối cùng cũng coi như dẹp loạn. Tiếp quản sáu quốc mang đến lượng lớn đến tiếp sau vấn đề, bèn nẹt nhóm người bận bịu đến sức đầu mẹ chán, Hàn Tiêu phỏng chừng cần thời gian mấy năm tài năng hoàn toàn tiêu hóa, Hải Lam Tinh cũng phải cần một khoảng thời gian tài năng vượt qua đau đớn kỳ, văn minh thống nhất chỗ tốt, sẽ theo thời gian từng bước lộ ra. Sự kiện giải quyết. Hàn Tiêu không lưu lại nữa, mang theo sở tệ phản khởi hành, trở về Kim Môn Tinh số 1 căn cứ. Hơn một tháng trước tiên phong quan đại chiến, nhường Hàn Tiêu tiếng tăm tăng vọt, gần như nổi tiếng, mà lần này, Hắc Tinh chém liên tục thêm cái thiên thai cấp mới sự tích, lần thứ 2 chấn động toàn tinh vực. Tử Tinh Văn Minh không có ẩn giấu sự kiện lần này, bọn họ tin tưởng Hàn Tiêu lời giải thích, cho rằng sở tệ phản nhóm người là cờ lẹn phái tới thích khách, ở tinh vực trắng trận tuyên truyền cờ lẹn ám sát thất bại, lấy này phân chấn sĩ khí. Suy yếu tiền tuyến chiến tranh thất lợi mang đến ảnh hưởng trái chiều. Cơ lẽ người văn minh ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến, một mặt một bức. Chúng ta xác thực muốn giết chết Hắc Tinh, nhưng vẫn không có biến thành hành động A, khi nào phái người A. Đúng rồi, nhất định là cái khác quần tinh cấp văn minh đục nước béo cỏ, bóng tối xoa xoa phái người ám sát Hắc Tinh, bất luận thành công hoặc thất bại, đều có thể giá họa cho chúng ta. Cơ lẽ tức giận không nớt, dựa vào, lại rơi ạ ném nổi, này bầy yêu diễm đồ đê tiện đem ta nổi vương sao. Luôn có điều dân muốn hại chấm. Tuy rằng song phương chính đang tại giao chiến, nhưng cờ lẻn cũng không muốn bị an bài có lẽ có thất bại, công khai biểu thị đây là hoàn toàn bịa đặt, tất cả đều là bờ biển. Tử Tinh trả lời rất đơn giản, ta không nghe, ngược lại liền nhận định là ngươi, đánh phân ngươi. Hai bên hợp tác thế lực ở đánh trận, chính thức thì lại ở xé mặt, phá toái tinh hoàn rất nhiều thế lực đều ở làm ăn dưa chuột của chúng, thưởng thức Tử Tinh cùng cờ lẻn vợ kịch lớn. Mà dẫn ra lần này sự kiện Hàn Tiêu tương tự chịu đến độ cao quan tâm. Hắc Tinh rốt cục nắm giữ Psi Index, ưu năng, tình huống này nhường không ít thế lực càng thêm kiên kỵ, đại biểu Hắc Tinh uy hiếp tính tăng nhiều. Chém liên tục thiên thai cấp xứng với siêu A cấp hạt giống thân phận, loại này lực sát thương so với đơn thuần châu chó càng khiến người ta kiên kỵ, trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Tiêu ở toàn tinh vực tiếng tăm, địa vị lần thứ 2 dương lên, như mặt trời ban trưa. Cái khác mấy cái quần tinh cấp văn minh đang khiếp sợ đồng thời cũng âm thầm đem Hàn Tiêu ở siêu A cấp hạt giống danh sách thuận vị tăng cao mấy vị. Hàn Tiêu đang đi tới số 1 căn cứ trên đường, liền thám thiết cảm nhận được chuyện này ảnh hưởng, đến chỗ nào đều có thể soạt mặt, trở lại căn cứ sau khi, càng là phát hiện rất nhiều lính đánh thuê trong mắt kính nghệ, vẻ sùng bái càng nồng. Nay một chuyến về Hải Lam Tinh, bỏ ra hai chừng 10 ngày thời gian, kỳ nghỉ còn sót lại cuối cùng 10 ngày. Trở lại căn cứ sau, Hàn Tiêu trước tiên kiểm tra Hắc Tinh quân đoàn khoảng thời gian này kinh doanh tình huống. các nơi trại huấn luyện có hơn vạn tên lính đánh thuê chuyển chính thức, lần thứ hai mới tăng hơn 100 chiếc chiến hạm. Ta cơ giới quân đoàn tiêu hao không nhỏ, vừa vặn còn có thời gian 10 ngày, có thể bổ sung trở về. Kỳ nghỉ sau khi kết thúc trở về chiến trường, Hàn Tiêu quyết định nhân lúc cuối cùng thời gian chế tạo quân đoàn, trước đó, hắn muốn trước tiên kết toán, con mồi, thứ ba vòng khen thưởng. Gần nhất Phủ Ỉnh không có ra ngoài, Hàn Tiêu tìm tới Phủ Ỉnh, hàn huyên vài câu, sau đó liền bắt đầu sờ soạng mấy lần, lúc này mới hài lòng để cho chạy sắc mặt quái lạ Phủ Ỉnh. Mò còn thật thoải mái thật vất vả đi ra thông khí thần tinh có chút mặt đỏ, vội vàng đem quyền khống chế thân thể trả lại Phủ Ỉnh. Phủ Ỉnh năng lực càng ngày càng mạnh, đã có thể đơn độc áp chế thần tinh, hơn nữa cùng thần tinh cảm tình ấm lên, liền thỉnh thoảng làm cho nàng đi ra thấu gió lùa, vừa vặn bị Hàn Tiêu đụng với. Bất quá linh hồn tuy rằng không phải cùng một người, thân thể nhưng vẫn là bộ thân thể này. Thừa dịp đầy tay hô khí chưa tản, Hàn Tiêu đi nhanh lên đến một bên mở ra bảng, kết toán thứ 3 vòng khen thưởng. Thứ 3 vòng hoàn thành. Xin mời lựa chọn rút thăm năng lực đối tượng. Tổng cộng có 10 tên kẻ địch, Hàn Tiêu chỉ xem chúng rồi hai người năng lực, một là sợ kẻ phản, hai là người kỹ sư cơ giới kia. Rút thăm đối địch kỹ sư cơ giới, đại khái tỷ suất có thể được máy móc loại sở trường, hai người đều là kỹ sư cơ giới, kỹ năng hoàn mỹ phù hợp, có thể bảo đảm tiền lời. Nếu như rút thăm sở kẻ phản, nàng cùng xạ nạ có thể không giống nhau, sở kẻ phản dị năng cùng mình hoàn toàn không bao quát, năng lực hiệu quả nhất định sẽ bị suy yếu, kết quả tốt nhất là rút chúng khuôn sở trường, nhưng mà chuyện này chỉ có thể tìm vận may. Suy nghĩ vài giây, Hàn Tiêu ánh mắt nhất định, làm ra quyết định. Máy móc hệ sở trường là rất tốt, thế nhưng khuôn sở trường có thể gặp không thể cầu A. Người không có giấc mơ cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào. Đánh cược hắn miêu. Người hoạch được thưởng. Rút thăm sở kẹ phản một hạng năng lực, kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, sở kẹ phản là dị năng giả, bộ phận có thể rút thăm năng lực đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Tế bào cộng hưởng, kỹ năng, ngươi có thể thông qua chấn động tế bào sắp xếp thân thể trạng thái, đồng thời tăng cường tế bào sản sinh khí lực hiệu suất, khôi phục 11% khí lực. Thanh trừ một hạng mặt trái trạng thái, tiêu hao 1.500 thể lực, làm lệnh 90S. 2. Điện từ cộng hưởng, kỹ năng, ảnh hưởng sóng điện từ tần suất, có thể trở ngại bộ phận thông tin phương thức cùng dạ đạ dò xét, hoặc là ảnh hưởng cá thể sóng điện não, có tỷ lệ đối với mục tiêu gây, hỗn loạn, ảo giác, không phải bình thường phấn khởi. 3 loại mặt trái trạng thái, phóng thích khoảng cách càng gần, mặt trái trạng thái hiệu quả càng cao, tỷ lệ thành công quyết định bởi với trí lực thuộc tính, tiêu hao 150 khí lực, làm lệnh 6S. 3. Ứng lực tính trô yếu phá hủy, kỹ năng, ngươi có thể dễ dàng phát hiện vật phẩm kết cấu nhược điểm, lần công kích sau tạo thành trô yếu phá hủy, đồng thời mang vào lực công kích làm gốc lần công kích 5-15-3 lần xích thương tổn, có tỷ lệ tạo thành, trọng thương, hiệu quả, tiêu hao 240 khí lực, làm lệnh 28S. 4. Tử chiến chi trí, sở trường, sự chịu đựng 180, trí lực 75, may mắn 25. 5. Cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu, sở trường. Mỗi tiến hành 3 lần công kích thứ 3 mang vào lý luận thương tổn trị số 35% ngoài ngạch chân thực thương tổn. Hàn Tiêu sững sờ, mãnh mã kinh hỉ lên. Thật rút chúng khuôn sở trường. Khe nằm, phù ỉnh châu bò. Chương 679, Bình A cứu thế giới. 5 cái năng lực hiệu quả không tầm thường, mỗi người có trọng điểm. Tế bào cộng hưởng, trong nháy mắt khôi phục khí lực, đồng thời còn có thể diệt đi một cái đất phẩm, bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể sử dụng. Là cái dầu cao vạn kim hình cường lực phụ trợ kỹ năng. Điện từ cộng hưởng, cũng là không sai phụ trợ năng lực, có thể cắt giảm mục tiêu thực lực, đối đầu đồng cấp đối thủ, có thể nhanh chóng đạt được ưu thế. Ứng lực tính trô yếu phá hủy, là bạo phát hình thương tổn kỹ năng, công dụng tuy rằng chỉ một, nhưng coi như là khá lắm rồi. Tử chiến chi trí, nhưng là khiên thịt hình sở trường, sự chịu đựng 180 bổ trợ không thấp, nhưng đáng tiếc có mặt trái hiệu quả, Hàn Tiêu cảm giác tự thân khiên thịt trình độ đủ. Đối với cái này sở trường không một chút nào cảm bạo. May là thuộc tính thấp nhất là không điểm, bằng không bằng ta này vị trí may mắn, trừ xong liền thành hai chữ số Hàn Tiêu âm thầm nhổ nước bọt. Nhưng hắn kinh hỉ chính là thứ 5 tuyển hạng, cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu. Đây là một đường hoàng gia dáng khuôn sở trường. Hơn nữa còn là kỹ xảo chiến đấu sở trường bên trong cao cấp nhất tồn tại. Mỗi tiến hành 3 lần công kích, lần thứ 3 tạo thành 35% chân thực thương tổn, sở trường là bị động năng lực, không có bất kỳ tiêu hao. Tương đương với lực công kích của hắn bỗng dưng tăng vọt một đoạn dài. 3 lần liền có thể phát động, lấy thiên thai cấp công tốc, toàn lực ra tay, 1 giây đồng hồ biết đánh nhau ra bao nhiêu cái 3 lần. Này thật đúng là châu bò quá độ rồi. Ở trước mặt nó, mặt khác bốn cái tuyển hạng ảm đạm phai mờ, Hàn Tiêu căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp chọn thứ 5. Người thu được, cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu. Mập mập, này sóng kiếm bộ rồi. Hàn Tiêu cơ ngực chấn động, rất là hưng phấn, vội vã đi tới thực chiến phòng huấn luyện, kiểm tra mới tới tay sở trường. San nha giãn nước, kiểm tra thương tổn hợp kim tường bay lên, Hàn Tiêu đối với vách tường đinh linh ẩm dừng lại bạ bữa. Chân thực thương tổn không nhìn sức phòng ngự, tỉ như lý luận thương tổn là 10.000 điểm công kích, bị mục tiêu kháng tính suy yếu 5 phần 10, có thể tạo thành 5.000 điểm thương tổn, mang vào 35% chân thực thương tổn, tương đương với 5.3500 điểm thương tổn, gần như vọt lên gấp đôi. Nếu như công kích hoàn toàn bị tâm chắn, phép thuật che, máy móc trọng giáp loại hình năng lực đỡ, chân thực thương tổn hiệu quả sẽ tác dụng ở tấm chắn trị số, thiết giáp trị số lên, chỉ có kẻ địch thiết thực chịu đựng công kích, mới sẽ đối với kẻ địch bản thân tạo thành chân thực thương tổn sát thương. Vì lẽ đó phát thản, giới thản còn khá một chút, mà thị thản hình đối thủ thì bị chiêu này hoàn toàn khắc chế. Nguy hiểm thật, nếu không có thủ lĩnh sở trường, ta e sợ sẽ bị nàng đánh trúng rất khó chịu. Hàn Tiêu điên điên cơ ngực, âm thầm vui mừng. Sở Kệ Phản không hổ là bột khuôn nhân vật, điều này có thể lực quá biến thái. Hàn Tiêu ánh mắt lóe qua vẻ hưng phấn, bản thân hắn khiên thịt năng lực đã mạnh đến nỗi không một bên, so sánh với đó, hắn quân đoàn lưu lực công kích tuy rằng không yếu, nhưng bởi vì thường thường vượt cấp chiến đấu hoặc là rơi vào vây công, có vẻ không có khiên thịt năng lực trọng yếu, đại đa số thời điểm, hắn đều dựa vào khiên thịt năng lực mài chết đối thủ. Trên thực tế, chỉ sử dụng quân đoàn lưu chính thống đấu pháp, tổng đẳng cấp gần như kẻ địch cùng Hàn Tiêu một mình đấu. Chỉ có bị hắn làm nhục phần, ở Hàn Tiêu nắm giữ xỉ index, ưu năng, sau khi đặc biệt là như vậy, không dựa vào khiên thịt năng lực cũng có thể lấy một địch nhiều, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà, huyết lam chuyển hóa thực sự quá mắt sáng, hoàn toàn là bột khuôn cấp bậc năng lực, dùng quân đoàn lưu hào quang ảm đạm rồi rất nhiều, hắn bất diệt thân thể bí danh vượt trên bản thân kỹ sư cơ giới nghề nghiệp tồn tại cảm quá lâu. Có thể hiện tại không giống nhau rồi. Cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu, ở trong tay người khác đã đủ mạnh. Nhưng ở quân đoàn lưu kỹ sư cơ giới trong tay, hiệu quả quả thực là biến thái. Kiếp trước thì có tương tự nờ tờ cờ ngưu nhân làm ví dụ, Hàn đại kỹ sư biết, loại này sở trường có thể tác dụng với triệu hoán vật cùng cơ giới quân đoàn triệu hoán vật thông qua ma lực liên tiếp hưởng thụ pháp sư bản nhân sở trường bổ trợ, mà cơ giới quân đoàn thì lại thông qua giới lực tăng cường chia sẻ cái này sở trường hiệu quả. Dù sao cơ giới quân đoàn cũng coi như làm máy móc trang bị một loại vật phẩm, cùng trên tay sử dụng vũ khí đồng dạng tiếp thu bổ trợ. Hàn Tiêu mở ra mấy bàn bên người mang theo tinh anh máy móc chiến binh tiến hành kiểm tra, làm rõ cái này sở trường hoạt động cơ chế. Được giới lực bổ trợ máy móc, ngầm thừa nhận nên cá thể có, cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu, hiệu quả, tức là đồng nhất cái máy móc phát sinh 3 lần công kích, liền có thể phát động 1 lần chân thực thương tổn, mà không phải tính toán tổng tiến công kích số lần. Đơn giản tới nói, một bàn thủ thể giả phát sinh 3 lần công kích mới phát động sở trường, đổi thành C-Index, ưu năng, thiên cơ pháo. Cũng phải đơn độc mở 3 pháo mới phát động sở trường, mà thủ thể giả công kích trước 2 lần, lần công kích thứ 3 do thiên cơ pháo nổ súng, thì lại sẽ không phát động sở trường, ý tứ là máy móc cá thể công kích số lần đơn độc tính toán, sẽ không chống chết. Hàn Tiêu không nhịn được ảo tưởng lên, nếu như tính toán tổng tiến công kích số lần, tương đương với 100 bàn máy móc đồng thời nổ súng một lần, 100 nói trong công kích có 33 lần là chân thực thương tổn, thật là bình á quét ngang thế giới, còn muốn cái gì xe đạp. Ôn Nhu quạt chính mình một bạt hai, Hàn Tiêu mọi cách không muốn thu hồi ảo tưởng. Hô, công kích số lần đơn độc tính toán tuy rằng không thể ngày ngày, nhưng cũng đủ biến thái. Hàn Tiêu đã hết sức hài lòng, đơn độc tính toán cơ chế, nhưng là 100 bàn máy móc liên tục nổ súng 3 lần, tổng cộng 300 đạo công kích, cuối cùng 100 nói tất cả đều là chân thực thương tổn. Chân thực thương tổn chiếm cứ tỷ lệ cùng tính toán tổng tiến công kích số lần như thế, nhưng khác biệt ở chỗ tần suất công kích giảm xuống. Nhưng mà... cái này sở trường không cần đâm trúng kẻ địch mới có hiệu lực, không chém 3 lần như thế có thể phát động. Mang ý nghĩa sở trường phát động thời cơ là không chế, dùng đến được rồi, thậm chí có thể làm cho mỗi một bản đâm trúng kẻ địch máy móc đều đánh ra chân thực thương tổn đến. Hàn Tiêu trong đầu lập tức hiện ra các loại thao tác dòng suy nghĩ, trong lòng kích động lên. Mạnh mẽ sở trường, có thể làm cho một nhân vật sức chiến đấu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ở Hàn Đại Kỹ Sư trong mắt, cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu. Cùng huyết lam chuyển đổi là cùng một cấp bậc biến thái năng lực, lại một lần nữa rút bay lên cơ giới quân đoàn lực sát thương. Nếu có thể thực hiện ý nghĩ này, ta thực tế sức chiến đấu e sợ sẽ lật gấp mấy lần. Siêu A cấp trở xuống, ta nói không chắc thật có thể quét ngang rồi. Hàn Tiêu ánh mắt bùng lên, hưng phấn trong lòng tình hầu như dâng lên mà ra. Này sóng mỏ đinh hiệu quả quả thực mộng ảo A. Con mồi, không hổ là ẩn dấu nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt bên trong lấy chiến nuôi chiến thật sự không là thổi. Tuy rằng bị vạn ảnh nhìn chằm chằm, thế nhưng có thể được cái này sở trường, Hàn Tiêu cảm giác trị số về giá vé. Không chỉ có không thiệt thòi, thậm chí kiếm lời. Hàn Tiêu mở ra bảng sở kỳ từ đầu tới đuôi xem lướt qua một lần, mạnh đến nỗi chính hắn đều sợ hãi. Hắn đang lo trở về chính diện chiến trường sau, kẻ địch rồi gỡ hắn cơ bắp cường độ, chỉ có thể phái mấy người quân lấy hắn, nhường sự uy hiếp của hắn trình độ giảm xuống. Có thể hiện tại, nếu như đến ít người, hắn có thể đại sát đặc sát. Hàn Tiêu đem mình nốt vào máy móc cải trang phòng, thừa dịp cuối cùng 10 ngày, hắn chuẩn bị điều chỉnh phi lịp chiến đấu điều khiển hình thức, nhường cơ giới quân đoàn đấu pháp phát huy ra, cấp độ chuyển kỳ kỹ xảo chiến đấu, uy lực, tỉ như có thể chuyên môn nhường một nhánh giữ lại thứ 3 giới công kích pháo đài bộ đội đợi mệnh, dùng quân đoàn những bộ đội khác kiểm chế kẻ địch chế tạo cơ hội, một làn sóng tập hỏa, bảo đảm đâm trúng kẻ địch đánh ra thành tấn phát ra, mà điều này cần khổng lồ. Giải toán hình thức nhường quân đoàn hiểu ngầm phối hợp. Hắc Tinh quân đoàn sự vụ có mẹn lọt nhóm người xử lý, không cần hắn bận tâm, tăng lên chính hắn một lãnh tụ thực lực, mới là tăng cao Hắc Tinh quân đoàn địa vị chủ yếu phương thức. Côn Tân quần tinh bí mật chiến tranh khí thế hừng hực, Tây Phong, Trại Đạ, Cậy Ạ ba cái tinh hệ chiến hỏa bay tán loạn. Giao chiến song phương tâm tư khác nhau, lẹ ngắt lấy thời gian, chuẩn bị nhắc nhở Hắc Tinh trở về chiến trường, cần hắn đến ổn định cao cấp sức chiến đấu phương diện chiến cuộc, chiến tranh lĩnh vực bộ chỉ huy rõ cũng âm thầm cảnh giác biến mất rồi 2 tháng Hắc Tinh. Cùng lúc đó, Hồng Bao ẩn tu hội cung điện. Ở giữa cung điện, Austin trôi nổi cách khoảng 4 mét giữa không trung, không vừa vặn rộng lớn pháp bảo và táo vẫn kéo dài tới trên đất, để sổ rổ VV một đám cấm vu hầu ở một bên. Không nghĩ tới a, hắn thay đổi nhiều như vậy. Austin chậm rãi mở mắt ra, ngữ khí cảm khái. Chu vi cấm vu nhóm nghe vậy, trên mặt đều hiển lộ ra vẻ cổ quái. Quang thời gian trước, Austin triệu kiến Dạ Kỳ, mọi người toàn bộ hành trình bảng quan hai người đối thoại. Dạ Kỳ là Austin thứ 4 môn đồ. Ở đây pháp sư đều đi theo Austin đã lâu, mỗi người đều biết Dạ Kỳ, nhưng mà xa cách đã lâu lần thứ 2 gặp mặt, đã từng cái kia làm việc sấm rền gió cuốn trước cấm vu thống lĩnh, quả thực như là biến thành người khác. Mọi người khó có thể tưởng tượng, những năm này, Dạ Kỳ đều trải qua chút gì. Bất qua Austin lắc lắc đầu, tuy rằng tính cách của hắn thay đổi, nhưng nội tâm của hắn vẫn là giống như trước như thế kiên quyết, đã vậy còn quá thẳng thắn từ chối ta. Trục xuất Dạ Kỳ nhiều năm, Austin đã tha thứ hắn đã từng sai lầm. Liền nói ra một câu, hỏi Dạ Kỳ có nguyện ý hay không quay về chính mình môn hạ, nhường hắn bất ngờ chính là, Dạ Kỳ không hề có một chút do dự, kiên định phải về đến Hắc Tinh bên người. Tuy rằng Dạ Kỳ biểu hiện hơi hợt, Austin nhưng nhìn ra rồi, trên thực tế Dạ Kỳ rất cảm kích Hắc Tinh cứu hắn thoát vây, đã không lại đối với Hồng Bảo ẩn tu hội ôm ấp lưu luyến, Hắc Tinh thay thế được địa vị của hắn, đạt được Dạ Kỳ bước đầu trung thành. Dạ Kỳ không chỉ có là vì cảm ơn, hay là bởi vì xem tốt Hắc Tinh tương lai. Nhìn thấy Dạ Kỳ trên đầu quan sát đánh dấu thời điểm, hắn cũng minh bạch Hàn Tiêu ý tứ, biết rõ sẽ bị phát hiện cũng phải gây quan sát đánh dấu, đây là ở biểu đạt chính mình đối với Dạ Kỳ coi trọng. Austin thấy thế, liền không cưỡng cầu nữa, đồng ý giúp người thành đạt. Đi theo một cái siêu A cấp hạt giống, nhất định thiếu không được hung hiểm, đừng chết rồi á. Austin thở dài. Mà ở cung điện ở ngoài bến tàu, Dạ Kỳ chính đang tại hướng đi phi thuyền, đến thời điểm, rất nhiều cấm vu ra nên tiếp hắn, mà lúc rời đi, hắn thân đơn bóng chiếc, không người đưa tiễn. Xoay người cuối cùng liếc mắt nhìn tòa này hắn đã từng cực kỳ quen thuộc pháp sư điện, hắn trong mắt lộ ra một vẻ hoài niệm vẻ, lắc lắc đầu, nhanh chân leo lên phi thuyền. Xì. Cửa máy khép kín, che khuất hắn cô đơn rồi lại kiên cường bóng lưng. Phi thuyền chậm rãi lên không, hóa thành lưu quang biến mất không còn tăm tích. Chương 680, mò cá kết thúc ủy lấy trọng trách. Vui sướng phòng nhỏ, một trận thẩm vấn đang tiến hành. Đến cùng là ai ở chỉ khiến các ngươi? Hàn Tiêu giả vờ giả vịt quát hỏi. Sợ kẻ phản toàn thân đều bị điện từ ràng buộc mang trói chặt, kích thích tính điện cao thế lưu thông suốt thân thể của nàng, bước lên từng trận khói trắng, nàng phảng phất không cảm giác chút nào, nhàn nhạt nhìn trước mặt Hàn Tiêu, sắc mặt hiện ra suy yếu trắng xám, trên dưới môi hơi tách ra, thấp giọng nói, ta nói rồi, ngươi sẽ không từ ta chỗ này đến bất kỳ tình báo. Hàn Tiêu híp híp mắt, không nói gì. Con ngồi, nhiệm vụ còn không kết thúc, thứ 4 vòng nằm ở chưa kích hoạt trạng thái. Vạn ảnh có thể trình độ nhất định chia sẻ cái bóng cảm quan, Hàn Tiêu không muốn bại lộ chính mình biết được chân tướng, như vậy sẽ tăng lên dưới một khu trình độ nguy hiểm, liền mấy ngày nay, hắn chỉ cần có rảnh rỗi liền đến làm bộ thẩm vấn sở kẻ phản, làm bộ không biết vạn ảnh dáng vẻ. Mặc kệ có phải là cùng không khí đấu chi so dũng khí, cẩn thận một chút tổng không sai. Hàn Tiêu thầm nghĩ, Hàn Tiêu đã giật nàng mấy trăm ống dầu thuốc biến đổi gen, A người siêu năng so với B cấp chịu thảo hơn nhiều, lại như là sản lượng càng cao hơn bò sữa. Có thể đón lấy nên xử trí như thế nào sợ kẻ phản, Hàn Tiêu nhưng có chút do dự. Nếu như không biết sau lưng kẻ địch là vạn ảnh, Hàn Tiêu có lẽ sẽ giữ lại nàng nhiều đánh điểm dự tề, nhưng là vạn ảnh có thể nhận biết cái bóng, giữ lại sở tệ phản là một cái to lớn mầm họa. Hàn Tiêu ánh mắt biến ảo, cuối cùng vi hơi thở dài một tiếng, giới lực lóe lên, nano hạt căn bản từ áp xúc cầu bên trong phương ra, khắc nào màu đen cắt chảy, leo lên bắt tay cánh tay, biến thành một môn xỉ index, tu năng, pháo, đỉnh ở sở tệ phản chán. Oanh oanh oanh. Liên hoàn tiếng pháo vang lên, một lúc lâu mới quay về yên tĩnh. Cửa phòng mở ra, Hàn Tiêu đi ra, lắc lắc đầu. Hắn không muốn để lại dưới mầm họa, tuy rằng sở tệ phản trải qua rất bi thảm, nhưng hắn cũng không nương tay, vạn ảnh cái bóng mất đi chính mình, không thể thoát khỏi khống chế, tử vong trái lại là giải thoát. Quét sạch sở tệ phản có 280% vượt cấp giết địch khen thưởng, tổng cộng tới tay hơn 350 triệu kinh nghiệm, nhường hắn còn lại không nhiều kinh nghiệm chỉ trở về một sóng nhỏ máu, còn có một tấm sở tệ phản nhân vật thẻ. Nhân vật giáng lâm thẻ sở tệ phản, cộng hưởng xuyên thấu. Thông qua khoảng cách gần cộng hưởng suy yếu mục tiêu 50-80 vật lý phòng ngự, mục tiêu mỗi nắm giữ 100 điểm sự chịu đựng, có thể được miễn 1S kéo dài thời gian, cơ sở kéo dài thời gian là 24S, ít nhất sẽ không thấp hơn 3S, sử dụng số lần 04. Hàn Tiêu nhắm mắt lại, hồi tưởng vừa nãy hình ảnh, ở sắp chết dây rùa thời điểm, sở kẹ phản phảng phất ngắn ngủi tìm về tự mình, hắn thấy rõ, sở kẹ phản trong mắt hiện lên thoải mái thần sắc cảm kích, theo sinh mệnh đồng thời héo tàn biến mất. Lúc này, bảng đống nhiên nhảy ra nhắc nhở. Người phát động nhiệm vụ, sở kệ phản nguyện vọng. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ở trước khi chết một khắc, nàng khẩn cầu sự giúp đỡ của ngươi, bù đắp nàng đời này tiếc nuối lớn nhất. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm tới cuối cùng một nhánh AN tàn người huyết thống. Khen thưởng, 1.500 kinh nghiệm. Chú, nên nhiệm vụ là di tích nhiệm vụ, một ít người vật có lẽ sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Phát động một cái nhiệm vụ. Hàn Tiêu có chút bất ngờ. À nở tàn người là sở kệ phản văn minh, đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Xem ra không thể bảo vệ chính mình văn minh là nàng vĩnh viễn tiếc nuối, nhưng mà biến thành vạn ảnh cái bóng sau, nàng chấp niệm bị vặn mẹo, chỉ ở hồi quang phản chiếu trong nháy mắt tài năng một lần nữa nhớ tới. Di tích nhiệm vụ là đặc thù nhiệm vụ loại hình, bảng khen thưởng rất ít, nhưng đại đa số thời điểm nhưng sẽ liên lụy tới một ít bị lịch sử bụi trần vùi lấp địa phương, thăm dò di tích có thể chính mình phát hiện ngoài ngạch thu hoạch. Nếu như có rảnh rỗi, đúng là có thể làm một lần. Hàn Tiêu thầm nói. Kỳ nghỉ sắp kết thúc, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, lấy ra bộ đàm, mở ra bảng thông tin lật mấy chục giấy, tìm tới lẹ dây số, chủ động khởi xướng thông tin. Cậy ạ tinh hệ. Mênh ngông không gian vũ trụ, uy nghiêm đáng sợ chiến hạm hàng ngũ kéo lưu tinh giống như diễm đuôi, chính đang tại nặc tung tiềm hành. Đây là một nhánh số không cơ quan hoàn chỉnh du kích hạm đội, sức mạnh chủ yếu đến từ một đường hợp tác thế lực lưu phệ dằn nghĩa quân, chiến hạm nhiều là đột kích loại. Huy nha cấp kỳ hạm chủ khống phòng, quan chỉ huy mỏ dịt cùng tham mưu đoàn đội vây quanh một tấm màu trắng bạc bản tiến hành chiến thuật hội nghị. Chi hạm đội này cái khác hợp tác thế lực người phụ trách ở một bên bàn tính, trên bàn không là làm quang ánh ánh lập thể tinh đồ, đánh dấu chiến tranh lĩnh vực lít nha lít nhít cứ điểm cùng hạm đội, màu sắc là đại biểu cao nguy màu đỏ sớm. Ở chúng ta cái này chiến thuật phiến khu, có 12 cái chiến tranh lĩnh vực cứ điểm, lần hành động này là đến từ chỉ huy tác chiến bộ cao nhất chỉ thị, thêm vào chúng ta. Tổng cộng là 27 chi hạm đội tham dự lần này chiến thuật hành động, chư vị có ý kiến đến gì? Mò dịt là một tên phệ dằn nhân tộc, hình thể tinh tế gầy yếu, nhìn qua yếu đuối mong manh, trên thực tế trong cơ thể sợi cơ bắp cường độ không thua gì hợp kim, thể trọng đạt đến 1 tấn trở lên, hắn là lưu phệ dằn nghĩa quân cao tầng sức chiến đấu một trong, thiên thai cấp giới võ giả, trong cơ thể dung hợp nửa hữu cơ kim loại, người máy hợp nhất, thể phách cực kỳ cứng cỏi, thuộc về bản thể giới binh lưu giới vũ cao thủ. Ở Hàn Tiêu tạm thời lui ra chính diện chiến trường sau, bí mật chiến tranh thế cuộc mây gió biến ảo, chiến tranh lĩnh vực đại bộ đội cùng quân tiên phong hội hợp, thế như trẻ tre, không ngừng mở rộng tây phong, trải đạ, cày ạ ba cái biên cảnh tinh hệ cứ điểm bản đồ, dùng thời gian 2 tháng, chế tạo mấy trăm cái cùng nhau trông coi cứ điểm hành tinh, cứ điểm vị trí trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, sức ảnh hưởng phổ luật khu vực bao trùm mấy tinh khu, hoàn thành khối thứ nhất chiến lược bản kế hoạch. Ba cái biên cảnh tinh hệ nắm quyền văn minh không đếm xỉa đến. Không can dự trận này không chính thức bí mật chiến tranh, theo tin vỉa hè, chiến tranh lĩnh vực đã phái ra sứ giả cùng này ba cái tinh hệ văn minh tiến hành tiếp xúc, hiệp đàm, tuy rằng chỉ qua ngăn ngắn 2 tháng, nhưng căn cứ trung lập tổ chức tình báo toàn cục theo thống kê cùng dân ý điều tra, tử tinh văn minh ở Tây Phong, trại đạ, cậy ạ khu vực sức ảnh hưởng lướt xuống 13.7% khoảng trường. Suy yếu tử tinh ở biên cảnh tinh hệ sức ảnh hưởng là cờ rẹn bang chiến lược đại phương hướng, tinh hệ là quần tinh lãnh thổ không giả. Nhưng mà quần tinh khu vực là ngày kia quy hoạch, tinh hệ văn minh cùng quần tinh văn minh cũng không phải là tuyệt đối phụ thuộc quan hệ. Nếu như tử tinh khu vực sức ảnh hưởng đất lở nghiêm trọng, tinh hệ văn minh thu được cờ lẹn mời chào cùng xích sắc đế quốc tương lai tạo áp lực, đều sẽ tuyên bố độc lập, chuyển đầu cờ lẹn dưới trướng. Cho dù cổ ấn tần quần tinh biên cảnh tinh hệ cùng cờ lẹn duyên quần tinh ngăn cách một cái hoang vu vũ trụ mang, những này biên cảnh tinh hệ cũng có thể một lần nữa phân chia đến cờ lẹn duyên quần tinh lãnh thổ bên trong, có quần tinh cấp tinh môn kỹ thuật, khoảng cách không phải hạn chế. Mà muốn một lần nữa quy hoạch quần tinh phạm vi, quan trọng nhất chính là cấp độ vũ trụ văn minh chống đỡ, này chính là cờ lẹn chiếm đoạt tinh hệ sức lực, tử tinh thuộc về giữa trường lập, trừ phi tử tinh giống như cờ lẹn đồng ý trở thành cấp độ vũ trụ văn minh lệ thuộc, bằng không quang huy liên bang sẽ không hỗ trợ. Bá giả hờ bờ giờ quân đội đều là thần kinh bách chiến tinh nhuệ, ở phá toái tinh hoàn là công nhận một đường vũ trang thế lực, cứng đối cứng, số không cơ quan không phải là đối thủ. So với thế lực hùng hậu chiến tranh lĩnh vực, số không cơ quan ưu thế lớn nhất, liền ở chỗ chiến lược thọc sâu, chỉ huy tác chiến bộ tiếp thu Hàn Tiêu kiến nghị, cũng tiến hành rồi điều chỉnh, ở chiến tranh lĩnh vực thế mạnh nhất 2 tháng thay đổi chiến thuật, tránh nặng tim nhẹ, dùng chiến lược thọc sâu đổi lấy thời cơ, tạm thời không tính đến nhất thời được mất. Nhường rộng lớn tinh hệ diện tích phân tán chiến tranh lĩnh vực binh lực, lấy quái dày, tập kích làm chủ, đánh tới du kích, chờ cơ hội. Mò dịt nhóm người thảo luận, chính là ấp ủ đã lâu một lần loại cỡ lớn phản kích hành động, thổi lên phản kích kèn lệ. Chiến tranh lĩnh vực ở Tây Phong tinh hệ quân đội khổng lồ nhất, bát đại tiên phong quan tụ hội, ngoại trừ hắc tinh bên ngoài, không người có thể chống đỡ, mà cả tinh hệ là so sánh với đó chiến tranh lĩnh vực bộ đội ít nhất chiến khu, vừa vặn làm chỗ đột phá. Một tên tham lưu nói rằng, mò dịt gật gù. Lần này hành động mục tiêu chiến lược là diệt trừ mảnh này phiến khu 12 cái chiến tranh lĩnh vực cứ điểm, kẻ địch canh gác hỗ trợ, lấy một cái nhảy vọt cơ chạm liên tiếp 12 cái cứ điểm, cho dù trợ giúp tốc độ cực nhanh, tổng binh lực cũng sẽ không thay đổi, chúng ta 27 chi hạm đội tập kích mỗi cái cứ điểm hành tinh, phân tán kẻ địch binh lực, lôi kéo chiến tuyến. Đón lấy, do đao nhọn bộ đội tập kích hủy diệt tòa này nhảy vọt cơ chạm, dùng đối phương đánh mất nhanh chóng rời đi chiến trường năng lực, lại sau đó cấp tốc nổ 12 cái cứ điểm. Cũng từng bước xâm chiếm rơi xuống đơn trợ giúp bộ đội. Mọi người dồn dập gật đầu, quan chỉ huy chiến thuật chương trình học sổ tay lên ghi chép lượng lớn chiến thuật án lệ, đây là đối phó nhảy vọt cơ chạm chính xác dòng suy nghĩ, công kích một phương chiếm cứ chủ động, số không cơ quan chỉ huy tác chiến bộ chiến thuật đơn giản hiệu suất cao. 27 chi hạm đội, có thể chia làm 4 loại, kiềm chế bộ đội, đánh nghi binh bộ đội, chờ mạnh mẽ tấn công cứ điểm đợi mệnh bộ đội, cùng với tập kích nhảy vọt cơ chạm đao nhọn bộ đội. Mọ dịt gõ gõ bàn, thần sắc nghiêm túc. Mà chúng ta là 3 chi đao nhọn bộ đội một trong, kẻ địch ở nhảy vọt cơ chạm bày xuống trọng binh canh gác, nhiệm vụ của chúng ta rất nặng. Chờ tất cả mọi người đến chỉ định vị trí, chúng ta liền bắt đầu hành động. Sĩ quan phụ tá nói phân nửa, đột nhiên lập thể tinh đồ bị một cái thông tin thay thế được, ngắt lời hắn. Lệ bóng người hiện ra, chắp tay sau lưng, nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, lần hành động này tạm thời trì hoãn sau, một nhánh mới viện quân đem tham dự lần hành động này, Mọ Dịt, ngươi ở phụ cận đợi mệnh, chờ và viện binh chấp đầu. Hắn đem cùng ngươi đồng thời tập kích nhảy vọt cơ trạm. Chuyên môn làm một trợ giúp binh trì hoãn sau kế hoạch. Tất cả mọi người là sững sờ, Mọ Dịt trước hết phản ứng lại, cau mày nói, viện binh là ai? Lẽ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt như chút được gánh nặng thỏa mãn nụ cười, ngựa khí dương lên. Hắc tinh. Mọ Dịt ánh mắt sáng ngời. Dĩ nhiên là hắn. 2 tháng trước kinh thiên một trận chiến sau khi, Hắc tinh lui ra chính diện chiến trường, hiện tại rốt cục trở về rồi. Có như vậy cường lực giúp đỡ, phần thắng càng to lớn hơn, chí ít ở cao cấp sức chiến đấu phương diện, chúng ta bên này có ưu thế. Mọ Dịt trọng trọng gật đầu, không trách muốn trì hoãn làm sao động, nếu như là vì chờ Hắc Tinh, đó là có thể tiếp thu cách làm, Hắc Tinh có thể chia sẻ phe địch cao cấp sức chiến đấu áp lực. Sau mấy ngày, Hắc Tinh quân đoàn hạm đội đi tới cả tinh hệ, cùng Mọ Dịt hội hợp. Chủ hạm kết nối, Mọ Dịt mang theo đông đảo hạm trưởng hầu ở hạm tiểu, xa xa cửa máy xì một tiếng mở ra, một tên nam tử mặc áo đen trước tiên đi vào. Phía sau theo một đám lính đánh thuê hóa trang nhân viên. Lần này Hàn Tiêu dẫn theo 600 chiếc chiến hạm, đi theo chính là Mèn Lọt, Dạ Mòn chờ B cấp cán bộ, Dạ Nạn trưởng quản hậu cần, Dạ Kỷ còn chưa có trở lại. Cấp tốc đánh giá một chút, Mọ Dịt đi lên phía trước, nhiệt tình đưa tay ra. Ta là này chi du kích bộ đội quan chỉ huy Mọ Dịt, đến từ Lưu Phệ Giản Nghĩa Quân, hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh, Hắc Tinh. Người tốt huynh đệ. Hàn Tiêu nắm chặt tay của hắn, hơi lung lay một chút. Vậy ta liền không phí lời. Kế hoạch lần này là như vậy. Hai người sóng vai mà đi, Mọ Dịt hướng về Hàn Tiêu giải thích lần hành động này bước đi, những người khác theo ở phía sau, mọi người một đường đi tới chủ khống phòng. Hàn Tiêu mất tập trung nghe Mọ Dịt giải thích, đang tiếp thu nhiệm vụ thời điểm, lẽ liền đã nói qua chi tiết nhỏ, hiện tại lại lặp lại một lần. Lẽ chờ mong ngôi sao chờ mong mặt trăng, liền nóng trông hắn trở về đánh trận, kỳ nghỉ vừa kết thúc, liền để Hàn Tiêu đến cả tinh hệ tham gia trận này mưu đồ đã lâu phản kích nhiệm vụ. 2 tháng này bên trong, Hàn Tiêu lúc trước mục tiêu cơ bản đều hoàn thành, học hội cao cấp tri thức, hoàn thành cơ giới quân đoàn trùng kiến, hoàn thành tiến giai một làn sóng lên tới lẹ véo 195, tiêu hóa lượng lớn dự trữ kinh nghiệm chuyển hóa thành sức chiến đấu, thậm chí còn có niềm vui bất ngờ, được một cái ra sức công kích hình khuôn sở trường, sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Bởi chiến tranh thế cuộc bị động, tử tinh văn minh đối với hắn càng ngày càng coi trọng, vừa mới trở về, hắn tiêu phải đến trọng dụng. Ta mở một cái tốt đầu, chỉ phải tiếp tục lập công, ở số không cơ quan địa vị sẽ nhanh chóng tăng lên. Hàn Tiêu thầm nghĩ, mục tiêu của hắn là nhường Hắc Tinh quân đoàn trở thành tử tinh trọng điểm nâng đỡ thế lực, thu được lượng lớn tài nguyên, tự nhiên sẽ không cự tuyệt trọng yếu chiến trường nhiệm vụ. Chuyển chức nhiệm vụ có thể thả một thả, bảng kinh nghiệm dự trữ có hạn, đầy đủ 10 năm thừa hài gian đổi mới, hắn chỉ sợ quá sớm dùng hết, thực lực hôm nay đã có thể ứng phó phần lớn tình cảnh. Lẹ vẹo 180 truyền thừa cấp bản vẽ không nhiều, thu được phương thức rất rườm rà, lần tiếp theo mò cá trước, Hàn Tiêu không đi làm chuyển chức nhiệm vụ, mà bí mật chiến tranh là trọng yếu bố cục một trong, nhất định phải nghiêm túc đối xử. Đi tới chủ khống phòng, mò dịt mở ra lập thể tinh đồ, tiến hành kỹ lưỡng hơn giới thiệu, Hàn Tiêu lúc này mới lên tinh thần cẩn thận nghe. Bảng bắn ra lần hành động này chiến thuật nhiệm vụ, yêu cầu hắn theo mò dịt đồng thời hành động, hoàn thành tập kích nhảy vọt cơ trạm chiến đấu. Phân tích một trận, mò dịt điều ra vài nhân vật tư liệu, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Căn cứ tình báo biểu hiện, nhảy vọt cơ đứng có trọng binh canh gác, bố trí 9 cái vệ tinh cứ điểm cùng vệ tinh cấp pháo binh hạng nặng, tọa trấn thiên thai cấp cùng chung 15 người, trong đó 12 người là chiến tranh lĩnh vực ở Thuyền quần tinh hợp nhất cường giả, 3 người khác nhưng là chiến tranh lĩnh vực trực thuộc cán bộ, thành viên nòng cốt. Mò dịt chỉ vào một tấm chân dung, mặt trên là một cái diện mạo dữ tợn giống cái sinh vật, màu da lục nhạt, một con màu vàng ngắn mỏ hai cạn kiểu tóc, mấy đạo dữ tợn vết tích mọc đầy gò má, hai mắt đã mù, dùng chính là máy móc mắt, cả người nhìn qua khí chất thiết huyết, một chút liền biết là giết người như ngoé xã hội người. Tạ mạ gì ạ, chiến tranh lĩnh vực phán quyết quan, thượng vị thiên thai, bí danh độc sương, có người nói chết ở trong tay nàng sinh mệnh vượt quá 1 tỷ, trong đó bao quát 10.000 tên B cấp người siêu năng, 100 tên thiên thai cấp, cái này nghe đồn quá khuyết đại, nhưng sự thực phỏng chừng cách biệt không kém mấy, nói chung nàng cực kỳ thích giết chóc, là bá giả dưới trướng, có danh cùng nhân. Da xanh. Nàng sợ là có óc, thú nhân, huyết thống. Hàn Tiêu vước cằm, âm thầm cảm khái. Không hổ là bá giả thuộc hạ, liền nữ cũng là lớn cơ bắp cuộn cuộn. Herbert giờ dưới trướng nhân tài đông đúc, ngoại trừ bát đại tiên phong quan, cũng không có thiếu hung danh hiển hách thiên thai cấp cán bộ, chỉ có điều trong đó bát đại tiên phong quan làm thần tượng nam đoàn xuất đạo, tiếng tăm to lớn nhất. Mò dịt ngóng nhìn Hàn Tiêu, ánh mắt được kêu là một cái thâm tình chân thành. Cái này nữ, còn có cái khác 14 thiên thai cấp, tất cả đều giao cho ngươi. Hoặc, hai ta mới nhận thức vẫn chưa tới một giờ, ngươi đúng là thật không khách khí. Hàn Tiêu quay đầu vỗ vỗ mẹn lọt vai, nghe thấy sao, giao cho ngươi. Mẹn lọt một mặt màu xanh lam người giấu chấm hỏi. Chỉ đùa một chút, ta làm sao sẽ làm ngươi chịu chết. Hàn Tiêu cười ha ha, uốn éo cái cổ, yên tâm đi, 15 thiên thai cấp mà thôi. Ta đánh không lại còn không sẽ chạy à? Chương 681, Hắc Tinh Ngược Điểm. Một tòa thật to hắc thiết sắc chạm không gian trôi nổi ở trong vũ trụ, tầng ngoài thiết giáp bố trí một loạt trung đội vệ tinh cấp phòng vệ pháo. Trạm không gian bao quanh 9 viên vệ tinh võ trang cứ điểm, trọng binh canh gác. Số T04 nhảy vọt cơ trạm, này chính là số không cơ quan tập kích mục tiêu. Lúc này, cơ đứng ở giữa bộ, tạ mạ gì ạ ở bên trong cao tầng đều ở bên trong phòng họp, tham dự một trận viễn trình hội nghị. Hình chiếu lên hiện ra viễn trình chỉ huy tác chiến dò bóng người, ngữ khí nghiêm túc. Căn cứ tin cậy tình báo, 11 ngày trước, vắng lặng 2 tháng Hắc Tinh mang theo dưới trướng hạm đội rời đi tổng bộ, chúng ta suy đoán hắn gần nhất đem trở về chiến trường. Đang ngồi hết thệ quan chỉ huy cần phải chú ý Hắc Tinh hướng đi. Trận này hội nghị mặt hướng Tây Phong, trại đạ, cậy ạ 3 cái tinh hệ hết thệ chiến tranh lĩnh vực quan chỉ huy, Hắc Tinh quay về chiến trường, này chính là hội nghị tổ chức nguyên nhân, trải qua Hắc Tinh cùng bát đại tiên phong quan một trận chiến, do đối với Hàn Tiêu cực kỳ coi trọng. Một người tuy rằng không có thể quyết định chiến cuộc, nhưng Hắc Tinh là số không cơ quan nguy hiểm nhất cao cấp sức chiến đấu một trong, sự tích kinh người, vì hắn chuyên môn tuyên bố thông báo, do cảm thấy rất tất yếu. Cho dù đây là chuyện bé xé ra to, cũng chí ít so với không có chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều. Ta căn cứ gần nhất nghe đồn cùng bát đại tiên phong quan cùng hắn giao thủ trải qua, thu dọn ra một phần liên quan với Hắc Tinh tình báo, một hồi đem phát cho các ngươi tất cả mọi người dò nói rằng. Hắn tin phụng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tử tinh nhất định sẽ trọng dụng Hắc Tinh, phần này Hắc Tinh tình báo có thể làm cho mỗi cái quan chỉ huy hiểu rõ đối thủ, nếu như gặp phải công kích, liền biết nên xử lý như thế nào Hắc Tinh cái này điểm. Hội nghị rất nhanh kết thúc, số T04 nhảy vọt cơ trạm quan chỉ huy bộ đàm tiếp thu được tình báo, hắn mới nhìn qua, tạ mạ gì ạ liền nhanh chân đi đến bên cạnh hắn, bàn tay lớn đem bộ đàm đoạt qua đi, tự mình tự xem lên. Cơ trạm quan chỉ huy bất đắc dĩ, hắn không phải chiến tranh lĩnh vực trực hệ, mà là sau đó hợp nhất nhân tài, Tạ Mạ Dĩ ạ ở cơ trạm địa vị cao hơn hắn. Cái này ra xanh nữ nhân không chỉ có đảm nhiệm hơn 10 người cao cấp sức chiến đấu đội trưởng, còn có giám sát chức trách, ngoại trừ lúc chiến đấu nghe theo mệnh lệnh, bình thường căn bản không để hắn vào trong mắt, cơ trạm quan chỉ huy đã thành thói quen Tạ Mạ Dĩ ạ thô lỗ. Tạ Mạ Dĩ ạ chỉ liếc mắt nhìn, xí nhiên nở nụ cười, tiện tay đem bộ đàm vứt đi. Ta còn tưởng rằng hắc tinh lợi hại bao nhiêu, nguyên lai tốt như vậy đối phó. Cơ trạm quan chỉ huy nghe vậy, nhặt lên bộ đàm xem lướt qua một lần, lập tức minh bạch Tạ Mạ Dĩ ạ ý tứ. Do ở trong tình báo còn gia nhập đối phó hắc tinh dòng suy nghĩ. Hắc tinh cùng bát đại tiên phong quan một trận chiến, kết quả xác thực dọa người, nhưng cẩn thận vừa phân tích, kỳ thực hắc tinh nhược điểm cũng rất rõ ràng, hắn toàn bộ hành trình bị bát đại tiên phong quan áp chế, dựa vào nguyên lý không rõ bất diệt thân thể, mới cứng rắn chống đỡ đi, nhưng ngoài ra, hắc tinh lực sát thương lại hết sức có hạn, cũng không thể tạo thành bao lớn phiền phức. Tuy rằng nghe đồn nói hắc tinh gần nhất học hội Psi Index, U năng, nhưng toàn vũ trụ hiểu được Psi Index, U năng. Kỹ sư cơ giới cũng không ngừng hắn một cái, xa xa không đến khó giải mức độ. Huống hồ, chiến lược hình Psi Index, ưu năng, vũ khí tương đương với vũ trụ vũ khí nguyên tử, có ba đại vũ trụ cấp văn minh hạn chế, cho dù là quần tinh cấp văn minh, không phải vạn bất đắc di thời điểm đều sẽ không dùng, chớ nói chi là trận này đánh không chính thức tên gọi bí mật chiến tranh rồi, trừ phi Hắc Tinh muốn đi ba đại văn minh biển thêm ở tòa án quân sự đi một lần, hưởng thụ trăm năm trở lên hình kỳ. Bằng không hắn cũng sẽ không khắp nơi loạn ném cuồng bạo nguyên thủy Psi Index. Ưu năng. Căn cứ các loại nhân tố, do ở phần tình báo này lên viết xuống ứng phó Hắc Tinh thông dụng biện pháp, chỉ cần phái 1-2 cái thâm niên thiên thai, hơn nữa 3-5 cái phổ thông thiên thai, hợp lực đánh nổ Hắc Tinh cơ giới quân đoàn, liền có thể làm cho Hắc Tinh mất đi uy hiếp, nhường hắn ở trong chiến tranh phái không lên chỗ dụng võ gì. Dựa theo số không cơ quan các cái thế lực phòng ngừa cao cấp sức chiến đấu tổn thất cách làm đến xem, chỉ cần bóp chết Hắc Tinh điểm này, số không cơ quan cái khác thiên thai cấp uy hiếp tính liền trên diện rộng trượt, không đáng để lo. Không trách Tạ Mạ Dĩ ạ khinh bỉ, Hắc Tinh không như trong tưởng tượng như vậy khó đối phó. Cơ trạm quan chỉ huy lóe lên ý nghĩ này. Bất quá, Hắc Tinh rất tuyệt. Tạ Mạ Dĩ ạ lộ ra trong miệng răng nanh, ngựa khí mang theo cùng nhiệt, khát vọng, tàn nhẫn, không biết đem hắn ăn, có thể hay không được năng lực của hắn. Tạ Mạ Dĩ ạ chủng tộc tập tục rất dã man huyết tinh, thờ phụng gặm nhấm máu của kẻ địch thịt, có thể thu được sức mạnh của kẻ địch. Ăn đi kẻ địch mạnh mẽ, sẽ để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Tạ Mạ Dĩ ạ đối với Hàn Tiêu thân thể cực kỳ thèm nhỏ dãi, sinh ra nhanh đưa đồ ăn khát vọng, liếm môi một cái. Ong ong ong. Đang lúc này, cơ trạm đột nhiên phát ra cảnh báo, mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng trở lại cương vị. Báo cáo quan chỉ huy, số 4 cứ điểm hành tinh tao ngộ địch tấn công, kẻ địch, thỉnh cầu cái khác cứ điểm trợ giúp, nơi này là dạ đã thống kê chiến hạm địch số liệu. Một tên quan sát nhân viên thấy quan chỉ huy trở về, lập tức báo cáo tình huống. Số T04 nhảy vọt cơ trạm là duy trì 12 cái cứ điểm lỗ sâu hạch tâm, tất cả trợ giúp hành vi đều muốn thông báo cơ trạm, trải qua cho phép liền có thể mở ra nhanh chóng trợ giúp thông đạo, cơ trạm nhiệm vụ chính là chủ tính trung toàn cục. Cơ trạm quan chỉ huy tiếp nhận tình báo nhanh chóng liếc mắt nhìn, nói, có cái nào mấy cái cứ điểm hưởng ứng? Số 1, số 6, số 9, 12 số. Mở ra 12 số trợ giúp thông đạo, liền nó. Cơ trạm quan chỉ huy không do dự. Thao tác tiểu tổ gật đầu, bùm bùm dừng lại thao tác. Xuyên thấu qua trạm không gian rộng rãi góc hình chiếu cửa sổ mạ tàu, chỉ thấy trăm nghìn buộc màu xanh lam tia sáng từ cơ trạm hai cái đặc thù trang bị bắn ra, phân biệt ở hai bên trái phải các phát họa ra một vòng màu lam đậm nhanh chóng lỗ sâu biên giới năng lượng không gian gợn sóng, chậm rãi mở rộng, dần xu ổn định, hai cái lỗ sâu xa xa đối lập, vị trí, to nhỏ toàn bộ xếp hợp lý. Sau một khắc, bên trái lỗ sâu phun ra lít nha lít nhít nhảy vọt lưu quang. Chính là hạm đội tiếp viện, thẳng tắp xông vào bên phải lỗ sâu, trong nháy mắt tới mục đích, nhanh chóng trợ giúp sử dụng thời gian không tới 30 giây. Thành công. Cơ trạm quan chỉ huy gật gù. Nhưng mà chưa kịp hắn lấy hơi, quan sát giao diện 12 viên cứ điểm hành tinh, lại có 3 cái tinh cầu biến thành cao nguy màu đỏ, phát sinh địch tấn công cảnh báo. Hả? Kẻ địch là có kế hoạch tập kích. Cơ trạm quan chỉ huy sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp tốc hoàn thành trợ giúp bố trí, tiếp theo lớn tiếng hạ lệnh. Số T04 nhảy vọt cơ trạm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mở ra vệ tinh vũ trang cứ điểm, thả ra hết thể hạm đội, kẻ địch lúc nào cũng có thể xuất hiện. Loại này dấu hiệu chính là chiến thuật sổ tay tiến tới công nhảy vọt cơ trạm thông thường án lệ, cơ trạm quan chỉ huy phản ứng rất nhanh, một phát liền nhìn ra số không cơ quan mục tiêu là bọn họ tòa này cơ trạm, nhưng đây là dương lưu, bởi vì người tập kích nắm giữ chủ động, duy nhất phương pháp phá giải chính là cứng đối cứng đẩy lùi người tập kích. Số không cơ quan chịu nhục 2 tháng, dùng chiến lược thọc sâu phân tán binh lực chiến thuật rốt cục thu được hiệu quả, đem số T-04 nhảy vọt cơ chạm làm phản kích mục tiêu, chính là vừa ý khu vực này binh lực có hạn, mà lại viễn trình truyền tống tinh môn còn không dựng thành được điểm. Cả tòa cơ đứng thẳng tức động viên lên, một bên Tạ Mạ Dĩ ạ hơi nheo mắt lại, đứng lên, không những không sốt sáng, thậm chí còn toát ra nóng lòng muốn thử hưng phấn vẻ mặt. Quá tốt rồi, rốt cục có người đến đánh nhau, xương của ta quá lâu không hoạt động, đều sắp dỉ sát. Rất nhanh, càng nhiều cứ điểm phát sinh tập kích, kêu gọi viện binh, cơ trạm quan chỉ huy điều khiển hết thể binh lực, nhưng mà biết rõ đây là âm mưu, lượng lớn binh lực cũng như trước bị kiềm chế. Chính trực khi mọi người căng thẳng thời điểm, cơ trạm dạ đã vang lên còi báo động chói tai, bao phủ toàn bộ trạm không gian. Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện lượng lớn không rõ mục tiêu tới gần. Mọi người nhìn phía cửa sổ mạn tàu tầm nhìn đã điều chỉnh làm nhìn xa siêu cự hình thức, hiện ra phương xa cảnh tượng. Chỉ thấy từng chiếc nhảy vọt lưu quang dừng lại, hiển lộ ra số không cơ quan hạm đội dáng vẻ. Đến rồi. Cơ trạm quan chỉ huy nắm đấm nắm chặt. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Tạ Mạ Dĩ ạ ngắt một phát nắm đấm, nhanh chân đi ra ngoài. Số T-04 nhảy vọt cơ trạm thấy ở xa xa, vệ tinh vũ trang cứ điểm tỏa ra ánh sáng, đã nằm ở kích hoạt trạng thái. Kẻ địch hạm đội đã làm tốt đón đánh chuẩn bị, hừ, xem ra hắn đã đoán được chúng ta chiến thuật. Mọ Dịch liếc mắt nhìn siêu xa cự hình chiếu. Không để ý lắm, cũng không nghĩ tới loại này đơn giản chiến thuật có thể đã lừa gạt kẻ địch, chỉ cần có hiệu là được. Kiềm chế thời gian có hạn, hết thể tạo đội hình, toàn thể đột tiến. Mệnh lệnh ra đạt, chi hạm đội này ra tốc xung phong, song phương thông qua giả đã khóa chặt, lẫn nhau nhìn xa siêu cự nổ súng, năng lượng cao pháo tở rõ tổng ngươi tới ta đi, nhằng nhịt khắp nơi, hào quang óng ánh trong nháy mắt phủ kín mảnh này vũ trụ tối tăm không gian, muôn màu muôn vẻ, yên tĩnh hoa hòe bên trong thai nghén tử vong. 9 cái vệ tinh vũ trang cứ điểm làm 9 cái đỉnh điểm, cấu trúc một mặt to lớn bất quy tắc hình dạng lồng phòng hộ, bảo vệ cơ trạm không bị công kích. Tổng cộng có 3 chi đao nhọn bộ đội tập kích cơ trạm, mặt khác 2 cái phương hướng cũng xuất hiện viện binh, lập tức phân tán hỏa lực, mỏ dịt hạm đội áp lực đột nhiên hạ thấp. Hàn tiêu bộ đội cũng theo mỏ dịt đồng thời xung phong, hôn tạp ở trong hạm đội, chiến hạm màu lam nhạt điện từ tâm chắn lần lượt ngăn trở lít nha lít nhít tợ lạt mạ pháo, nổi lên gợn sóng. Lúc này song phương cách nhau rất xa, ở khoảng cách xa đấu, không đến trận hình sen kẽ như răng lửa khoảng cách gần chém giết giai đoạn, Hàn Tiêu bỗng nhiên nhận được mỏ dịt thông tin. Hát Tinh, ngươi thấy cái kia 9 cái vệ tinh cứ điểm sao? Đó là cơ trạm lồng phòng hộ phát sinh khí, loại này lồng phòng hộ cường độ rất cao, chúng ta không thời gian chậm rãi đột phá, ta cùng mặt khác 2 đội quân quan chỉ huy thương lượng qua, chuẩn bị cắt phái ra một đội cường giả đổ bộ vệ tinh cứ điểm, chí ít nổ tung một cái vệ tinh cứ điểm. Mỏ dịt tốc độ nói rất nhanh. Ý tứ là đánh nổ một cái vệ tinh vũ trang cứ điểm, lồng phòng hộ sẽ xuất hiện chỗ hổng, ở tại hắn vệ tinh cứ điểm biến hóa vị trí tu bổ chỗ hổng trước, đại bộ đội liền có thể nắm lấy cơ hội vọt vào công kích cơ trạm, chỉ có hủy diệt cơ trạm mới coi như hành động thành công. Bọn họ thời gian không nhiều, lần hành động này bên trong, kiềm chế bộ đội, đánh nghi binh bộ đội quy mô khổng lồ nhất, bởi vì chỉ có cho những kia cứ điểm đầy đủ áp lực, tài năng dẫn ra trợ giúp, kiềm chế 12 cái cứ điểm binh lực. Như vậy liền không có bao nhiêu bộ đội có thể lại đây trợ giúp nhảy vọt cơ trạm, vì lẽ đó muốn thừa dịp kẻ địch binh lực phân tán, một lần đánh nổ cơ trạm. Không thành vấn đề, ta đội hưu không cần theo ta, chính ta hành động. Bảng chiến thuật nhiệm vụ phát sinh biến hóa, mục tiêu biến thành đánh nổ một tòa vệ tinh cứ điểm. Hàn Tiêu gật gù, đồng ý, nhường gì đã điều khiển phi thuyền, đón lấy nhảy ra khoang thuyền, mở ra sơn viên robot, biến thành vũ trụ đi hình thức, vẽ ra một cái màu u lam hình cung, tách ra chính diện giao chiến khu vực. Từ mặt bên cắt vào, nhằm phía một tòa vệ tinh cứ điểm. Cái khác đội hưu đi thuyền tiến công một cái khác cứ điểm, mà mặt khác 2 đội quân cũng phái ra từng người tiểu đội, Hàn Tiêu nhưng là một người đơn độc hành động, chỉ cần nhường hắn đổ bộ vệ tinh cứ điểm, không cần mấy lần liền đem hủy đi. Ta một người mục tiêu nhỏ, càng thêm linh hoạt, hơn nữa bằng vào ta tên tuổi, đơn độc hành động dễ dàng hơn kiểm chế đối thủ cao cấp sức chiến đấu. Hàn Tiêu tâm niệm lóe lên. Cao tốc phi hành gánh nặng đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới, tầm nhìn bên trong nguyên bản nhỏ bé vệ tinh cứ điểm, thể tích dần dần phóng to, có thể rõ ràng nhìn thấy vệ tinh cứ điểm mặt đất máy móc cấu tạo. Rất nhanh, thủ vệ cơ trạm hạm đội liền phát hiện hắn, một phần nòng súng thay đổi lại đây, hướng hắn nổ súng. Lần lượt áp sát năng lượng cao tợ lạt mạ pháo không ngừng ở võng mạc lưu lại ánh sáng ngân, bên trong trí chiến thuật màn hình không ngừng nhắc nhở năng lượng cao phản ứng phương hướng, Hàn Tiêu hết sức chăm chú, xê dịch né tránh, thỉnh thoảng dùng phụ du con toy cấu trúc xì index, ưu năng, tấm chắn đỡ đạn lạc. Không bao lâu, Hàn Tiêu một con sông vào cơ trạm phòng vệ hạm đội phòng tuyến, ở từng chiếc chiến hạm địch bên trong qua lại né tránh. Đại não cực độ sinh động, xử lý vô số số liệu, thời gian như là bị kéo đến mức rất dài, rồi lại phảng phất trở nên rất nhanh. Hàn Tiêu không rảnh bận tâm ngoại giới, chuyên chú ứng đối bốn phương tám hướng hỏa lực, không biết qua bao lâu, cả người áp lực đột nhiên nhẹ đi. Hàn Tiêu quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy hạm đội phòng tuyến đã bị hắn bỏ lại đằng sau, trong lúc vô tình liền đột phá chỉnh nói phòng tuyến, mà ở phía xa, Mọ Dịch cùng mặt khác hai chi đao nhọn bộ đội cũng đã cùng cơ chạm hạm đội khoảng cách gần giao chiến, gián tiếp chia sẻ sự chú ý, hạ thấp Hàn Tiêu gặp phải hỏa lực mật độ. Lần này đội hữu cuối cùng cũng coi như ra sức. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, không chỉ hoan nữa, thẳng đến gần ngay trước mắt một tòa vệ tinh cứ điểm. Vệ tinh cứ điểm toàn thể là hình cầu, vẻ ngoài như một viên tiểu hành tinh, thể tích lớn hẹn là hải làm tinh một phần mấy trăm, nghe vào tựa hồ thanh tiểu, nhưng khoảng cách gần quan sát, Hàn Tiêu cảm giác cùng một cái tinh cầu không khác nhau lớn bao nhiêu. Màu xanh lam lồng phòng hộ đem hắn cách trở ở bên ngoài, Hàn Tiêu đưa tay đặt tại lồng phòng hộ lên, tấm chắn trung hòa khí toàn công suất hoạt động, đường kính 100 mét bên trong vòng bảo vệ bắt đầu nổi lên cao tần gợn sóng, ánh sáng ảm đạm đi, năng lượng cấp bậc giảm xuống, tính toán đến điểm giới hạn, Hàn Tiêu một cánh tay khắc hóa thành xì index, tu năng, pháo, khoảng cách gần nổ súng. Màu xanh lam chùm sáng nổ tung, lồng phòng hộ lên nổ tung một cái đường kính 30-40 mét phá động, cùng toàn bộ lồng phòng hộ so với, cái này phá động lại như trên tinh cầu một cái cắt hố giống như không hề bắt mắt chút nào, nhưng to nhỏ đã đầy đủ Hàn Tiêu đi vào. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, phá động biên giới chính trực đang thu nhỏ lại, chính đang tại tự động chữa trị, hắn cứ gọi đến hơn 20 cái binh doanh hòm, ở phá động chữa trị trước vọt vào. Này viên vệ tinh cứ điểm có đơn giản nhân tạo khí quyển vòng, cung cấp cho nhân viên sửa chữa, Hàn Tiêu cấp tốc hạ xuống, bên tai vang lên hô hô vang lên tiếng gió. Lạch cạch. Dẫm lên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là liên miên trùng điệp máy móc mặt đất, uy nghiêm đáng sợ, lạnh lẽo, hào không sinh cơ, tràn ngập máy móc cứng hoạch mị lực. Cảnh báo ông. Phát hiện 5 cái năng lượng cao phản ứng nguyên. Hàn Tiêu ánh mắt híp lại, quay đầu nhìn sang. Chân trời 5 cái cả người tỏa ra ta là thiên thai cấp khí chẳng kẻ địch bay tới, dầm một tiếng rơi vào cách đó không xa, một người cầm đầu ăn mặc giữ tợn dày nặng trọng giáp robot, có một thanh màu vàng sẫm máy móc đùa lớn. Khách lạp lạp. Người này mặt giáp mở ra, lộ ra giữ tợn dung mạo cùng một con ngắn mỏ hai cản tóc vàng, chính là mỏ dịt nhắc nhở hắn chú ý cường giả, tọa trấn số T04 nhảy vọt cơ trạm chiến tranh lĩnh vực phán quyết quan. Tạ mạ gì ạ? Ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Tạ mạ gì ạ nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, lộ ra giữ tận nụ cười. Ở tiên tuyến phát hiện hắc tinh thời điểm, nàng vui mừng khôn xiết, căn cứ Hàn Tiêu xung phong con đường, trước thời hạn dẫn theo mấy người đi tới nơi này viên vệ tinh chờ Hàn Tiêu đến. Căn cứ chức trách, hắc tinh vốn là nên do nàng đối phó, tạ mạ gì ạ cá nhân cũng không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Hàn Tiêu giao thủ. Mới 5 người. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, lặng lẽ nói. Các ngươi hết thể tiên phong quan đều không có khả năng đi ta, quá coi thường ta sao, các ngươi cơ chạm toàn bộ 15 thiên thai cấp cùng tiến lên, tài năng cho ta điểm áp lực. Ha, rõ đã hiểu rõ ngươi nhược điểm, chúng ta cũng không định giết chết ngươi, đừng nói 15 người, chúng ta 5 người liền đầy đủ ngăn cả ngươi, ngươi còn có thể tạo được tác dụng gì. Hàn Tiêu nghe vậy, thầm nghĩ quả thế, trải qua lần trước một trận chiến tranh lĩnh vực sẽ không lại phái ra lượng lớn nhân thủ thử nghiệm giết chết hắn, mà là lấy dây dưa chiến thuật. Tạ mạ gì ạ liếm môi một cái, khát máu khát vọng không ngừng dâng lên, thân thể của ngươi quá tuyệt, chờ, ta sẽ miệng lớn gặm nhấm máu thịt của ngươi, nhai nát xương của ngươi, hút khô dòng máu của ngươi, nuốt ngươi cốt tủy, ăn đi trên người ngươi mỗi một tế bào, nghe nói ngươi năng lực hồi phục rất mạnh, hy vọng ngươi có thế để cho ta ăn no một ít. Hàn Tiêu một trận phát tởm, phải thay đổi thành những người khác, có thể những câu nói này chỉ là dùng để uy hiếp, nhưng hắn nghe được, tạ mạ gì ạ không phải uy hiếp, mà là thật muốn làm như vậy. Cái này nữ muôn an ta. Tốt biến thái a. Thế nhưng ta không thích. Ầm ầm ầm. Ngay tại đây là, đại địa đột nhiên chấn động lên, vệ tinh cứ điểm mặt đất thiết giáp rạn nước, từng tòa nhiều liên trang tháp pháo, gun tốt jet, bay lên lên, như rừng sắt thép, nòng pháo toàn bộ chuyển qua đến nhắm ngay Hàn Tiêu. Từng con vạn thú binh từ lòng đất buôn chạy đến, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, xa xa vây lên đến. Đây là vệ tinh cứ điểm ứng đối mặt đất kẻ địch phòng ngự biện pháp. Trong chớp mắt, trong tầm mắt chỗ đưa mắt đều địch. Tạ mạ gì ạ khép lại mặt giáp, phát sinh dầu dĩ tiếng gào. Ở cuộc chiến tranh này kết thúc trước, ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Chương 682, phá cục điểm toàn thôn hy vọng. Ầm ầm ầm. Xa xa, tối om om vạn thú binh hướng Hàn Tiêu nhanh chân đánh tới chớp nhoáng, huyền như sóng biển tuyến một bản cồn cồn áp sát, nhường mặt đất chấn động kịch liệt lên, đặc chế thiết giáp tỏa ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng lạnh. Tạ mạ gì ạ giơ tay ném màu vàng sẫm máy móc dịu, phá tiếng gió rít gào. Lưỡi búa bao bọc nồng nặc đỏ như máu sắc khí diễm, cao tốc xoay tròn, phảng phất một vòng màu đỏ vòng lửa, thẳng đến Hàn Tiêu đầu. khiến người ta hô hấp cứng lại, sức gió phả vào mặt, như bỗng dưng nhấc lên một trận cuồng phong. Hô! Hàn Tiêu hai chân đạp xuống, dưới chân đạp ra lít nha lít nhít mạng nhện vết nước, màu xanh lam đuôi diễm phun trên mặt đất giống như khuyết tán gọn sóng, đẩy hắn một bước lên trời, tách ra phi phủ quỹ đạo. Phi hành bên trong máy móc dịu đột nhiên thay đổi đường bộ, thẳng bay lên trời, đuổi theo Hàn Tiêu bóng người kéo tới. Hàn Tiêu ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy cán búa cuối cùng rỗi ra một cái hợp kim xiềng xích, không ngừng kéo dài, một đầu khác liên đón lấy tạ mạ gì ạ robot cánh tay, hiển nhiên có thể khoảng cách xa thao túng. Hàn Tiêu phía sau phủ du phòng vệ giả hàng ngũ cấp tốc bệnh xì index, ưu năng, tâm chán, đón nhận chớp mắt bay đến trước mắt máy móc dịu, hai người tầng tầng giao kích. Đang. Lộ ánh sáng tung tóe. Cuốn quanh ngọn lửa hồng máy móc dịu bị sừng sững không động tâm chắn bắn bay, xiềng xích nhanh chóng rút ngắn, chỉ một thoáng trở lại tạ mạ gì ạ trên tay. Đòn đánh này kéo dài chiến đấu mở màn. Philip phát ra cảnh báo, Hàn Tiêu cúi đầu vừa nhìn, vệ tinh cứ điểm khu vực này mặt đất phòng vệ pháo đài, dồn dập nâng lên nòng pháo, hướng về hắn mãnh liệt nổ súng. Thình thịch đột. Đường kính lớn nòng súng phụt lên nồng nặc khói thuốc súng, che ngập bầu trời loại nhỏ nóng hoạch bạo đạn nhấc lên một vòng kim loại cùng chiều. Lam lam lục lục điện lưỡi pháo theo sát phía sau, xa xa súng laser bàn bắn ra từng đạo năng lượng cao hạt căn bản xạ tuyến, đủ loại kiểu dáng hỏa lực vắt ngang đẩy tới. Hàn Tiêu đối mặt không chỉ có là 5 tên thiên thai cấp, còn có nảy viên vệ tinh cứ điểm phòng ngự biện pháp. T-Index, ưu năng, máy đẩy khí toàn công suất thôi thúc, Hàn Tiêu hóa thành một đạo ưu tia chớp màu xanh lam, ở giữa không trung vẽ ra hoa cả mắt phi hành quỹ đạo, né tránh liên miên không dứt hỏa lực. Ầm ầm ầm. Lần lượt kịch liệt nổ tung bị hắn bỏ lại đằng sau, nhiệt độ cao sóng trùng kích nhường robot ở ngoài nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Trên trời cấp tốc bị một đoàn lại một đoàn đám mây hình nấm bao phủ, ẩn chứa trong đó điện lưới pháo sấm vang chớp giật, phảng phất vệ tinh cứ điểm bầu trời xuất hiện một đóa cấp tốc bành trướng lôi bạo mây đen. Ma pháo tở rõ tổng xuyên thấu mây đen, phảng phất tỏa ra vạn ngàn ánh sáng. Nếu như quên nguy hiểm trong đó, cảnh tượng này phảng phất ngàn ánh sáng phá tầng mây, có thể xưng tụng đồ sộ. Tầm nhìn bên trong đầy dây đen kịt khói. Thiết giáp trị số đang nổ dư âm dưới chậm chậm giảm xuống, Hàn Tiêu sắc mặt bình tĩnh, kích hoạt binh doanh hòm, ở, giới lực trường vực, bao trùm dưới phóng thích giới lực bổ trợ. Hán khí lực nắm giữ mới, hư không, thuộc tính, mượn hư không chiều không gian không khoảng cách truyền năng lượng. Tương đương với ở trong phạm vi nhất định, giới lực bổ trợ không có không gian lên hạn chế, có thể trực tiếp tác dụng với máy móc, không có nửa đường hao tổn, cực kỳ chậm lại giới lực bổ trợ tiêu hao, tăng lên năng lượng truyền hiệu suất. Khách lạp lạp. Mây đen đột nhiên vang lên lít nha lít nhít máy móc hoạt động thành, thình lình một lần vượt trên nổ tung tiếng gầm, như 120 vạn cơ giới quân đoàn xuất chinh chống trận. Hám động lòng người. Quân đoàn đả kích chỉ lệnh đã tiếp thu, phạm vi bao trùm đã xác nhận ông robot mũ giáp bên trong vang lên phỉ lịp manh manh đắt chính thái âm. Sau một khắc, triệu đạo thâm thúy xỉ index, ưu năng, pháo đồng thời hạ xuống, như gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, biến đổi thổi lạc, tinh như mưa. Rầm rầm rầm rầm. Khu vực này cứ điểm mặt đất trong nháy mắt bị cày một lần, ở màu u lam xì index, u năng, bành trướng chùm sáng bên trong, kim loại mặt đất biến hình vỡ vụn, thiết giáp linh kiện bay loạn, nổ ra vô số hố to, tàn tạ khắp nơi. Khu vực này pháo đài phòng ngự biện pháp bị này một vòng không tập đả kích trực tiếp hủy diệt rồi 40%. Vệ tinh cứ điểm bị Hàn Tiêu quân đoàn hoàn toàn nghiền ép, tối om om máy móc đại quân hạ xuống, trên đất gây sóng gió, dỡ bỏ vệ tinh cứ điểm pháo đài, cùng vạn thú binh đại quân chém giết. Trong tầm mắt chỗ tất cả đều là khói thuốc súng tràn ngập lớn lao chiến trường. Đột nhiên, chiến thuật màn hình trong đột nhiên nhắc nhở đỉnh đầu có năng lượng cao phản ứng, Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, khẩn cấp nghiêng người lóe lên. Hô! Chỉ thấy tạ mạ gì à một búa cùng hắn sượt qua người, cuốn lên ép người sức gió. Võ đạo gia tính cơ động rất cao, một đòn thất bại, tạ mạ gì à giữa không trùng xoay người, liên hoàn bổ chém lại đây, lười búa mang theo đỏ như máu tàn ảnh, thế tiến công cuồng phong mưa rào. Một làn sóng chưa yên một làn sóng lại lên. Sức mạnh khổng lồ kéo động máy móc dịu bùng nổ ra đinh thai nhức góc không bạo thanh. Hàn Tiêu hai tay bắn ra hai mặt bà quang liễm diễm xỉ index, ưu năng, tâm chán, tiến lên liên tiếp, lộ ánh sáng bắn nhanh, cong cong cong liên tục tiếng va chạm dường như sấm sét vang vọng ra. Soạt. Màu đen bạc nạ nổ hạt căn bản dòng lũ từ sơn viên robot sau lưng đường ống bên trong tuấn ra, hóa thành bốn bản chỉ có nửa người trên huyễn hình giả, trôi nổi sau lưng Hàn Tiêu, bắt môn xỉ index. Ưu năng, chấn động kích pháo đồng thời nhắm ngay đang cùng Hàn Tiêu tranh đấu tạ mạ gì ạ, phụt lên ra hóng ánh lang quang. Ẩm. Bốn bàn huyễn hình giả vòng thứ nhất bắn một lượn, không năng động diêu tạ mạ gì ạ cận chiến dây dưa quyết tâm, nàng thôi thúc khí lực ở dịu mặt hình thành một mặt khí diễm tấm khiên, cản lại. Ẩm. Vòng thứ hai bắn một lượn, tạ mạ gì ạ vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, sức công kích như thế này nói, vẫn không có làm cho nàng tách ra tư cách. Vòng thứ 3 bắn một lượn, Tạ Mạ Dĩ ạ đang muốn như vừa nãy như thế đó nữa, đột nhiên phát hiện một luồng càng tăng mạnh hơn đột nhiên uy lực xuyên thấu qua cánh tay, oanh kích nội tạng của nàng khí quan. Cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu, phát động. Nổ tung tiếng vang tăng lên một cấp bậc. Ầm. Tạ Mạ Dĩ ạ biến sắc mặt, rên lên một tiếng, thân bất do kỷ bị đánh lui. Thật mạnh lực xuyên thấu. Tạ Mạ Dĩ ạ đè xuống lăn mình sôi trào khí huyết, một mặt nghi ngờ không thôi. Hàn Tiêu nhân cơ hội kéo dài khoảng cách, liếc mắt nhìn chiến đấu tin tức, trong mắt hiện lên chắc chắn vẻ. Bát môn xỉ index, ưu năng, chấn động kích pháo 35% chân thực thương tổn, đầy đủ đạt đến 12,000 điểm trở lên, hắn ngoại trừ cơ bản giới lực bổ trợ, cái gì khác kỹ năng cũng vô dụng, hoàn toàn chính là bình chém uy lực, chỉ là cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu, mang vào ngoài ngạch thương tổn, liền so với 3 lần công kích bị kháng tính cắt giảm sau bình thường thương tổn cao hơn nữa. Khuôn sở trường là thật sự khủng bố. Hàn Tiêu âm thầm liễu lưới. Võ đạo gia là có danh thì tạ, với lúc bị cái này sở trường khắc chế. Tạ Mạ Dĩ ạ đại khái là lẹ vừa 230 võ đạo gia, phong cách chiến đấu lấy chơi cứng làm chủ, phòng trường sự chịu đựng thuộc tính hẳn là có 1600 điểm, nàng chí ít là cái tinh anh quân, có các loại võ đạo gia mài rua thân thể sở trường bổ trợ, HP chí ít ở 30 V đút trở lên. Tạ Mạ Dĩ ạ lượng máu so với hiện nay Hàn Tiêu cao còn hơn một nửa, thế nhưng song phương thịt hình thức không giống, Hàn Tiêu dựa vào là huyết lam chuyển đổi. Cao nhất dây về 28%, loại này năng lực hồi phục đủ khiến chính quy thịt tạ võ đạo ra hoài nghi nhân sinh. Cái này sở trường thực chiến hiệu quả so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn, chỉ cần ta cơ giới quân đoàn có thể bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu. Những này trong đầu tính toán chỉ bỏ ra không tới một giây, mặt khác 4 tên vây công thiên thai cấp cũng theo tới, phát sinh từng người công kích. Hàn Tiêu vội vàng tránh ra hết thể tấn công từ xa, đồng nhiên nhận biết được đến từ sau lưng công kích. Trong đó có một tên đối thủ cũng là võ đạo gia, đi chính là chỗ yếu phá hủy nhanh nhẹn lưu, khác nào lưu tinh giống như gần Hàn Tiêu phía sau, hợp kim đâm kiếm ẩn chứa sắc bén lực xuyên thấu nói, đâm về Hàn Tiêu tiểu não vị trí, muốn phá hoại hành động của hắn năng lực. Hàn Tiêu cũng không quay đầu lại, bốn bàn huyễn hình giả sụp đổ, một lần nữa biến thành nạ nổ hạt căn bản, gây dựng lại biến thành một cái 7-8 mét to nhỏ người máy trưởng, ngón tay cùng lòng bàn tay bao trùm xì index, ưu năng, tấm chắn. Một cái nắm lấy tên này đánh lén võ đạo ra. Ầm. Người máy trưởng như vứt rác rưởi giống như, đem hắn vẩy đi ra hơn 1000 mét, người này một con đập vào trong đất. Hàn Tiêu trải nghiệm đến mới sở trường uy lực, không lại tự mình cùng Tạ Mạ Dĩ ạ 5 người vướng víu đấu, rơi xuống một cái mệnh lệnh, chính đang tại dỡ bỏ vệ tinh cứ điểm cơ giới quân đoàn, nhất thời phân ra một nửa binh lực, đến đây vây công 5 tên thiên thai cấp. Chính hắn thì lại ở bên lực trận, thỉnh thoảng nhúng tay đánh gãy sự công kích của kẻ địch thời cơ, tiến hành quấy rầy. Ngươi cho rằng nắm những này đồng nát sắt vụn liền có thể ngăn cản chúng ta? Tạ Mạ Dĩ ạ tiếng giống giận dữ vang vọng ra, cả người khí diễm tăng vọt, chọc tan bầu trời. Cùng lúc đó, ở nhảy vọt cơ trạm lồng phòng hộ ở ngoài, mỏ dịt ba chi số không cơ quan đao nhọn hạm đội đang cùng kẻ địch phòng vệ bộ đội chém giết. Nguyên bản chiếm cứ thượng phong, giết đến hạm đội phe địch liên tục bại lui, nhưng cái khác cứ điểm thu được cơ trạm trợ giúp thỉnh cầu, một phần cứ điểm binh lực thoát khỏi số không cơ quan kiểm chế bộ đội. Mở ra nhanh chóng thông đạo lại đây trợ giúp. Lúc này thế cuộc chính trực đánh cho khó phân thắng bại, kịch liệt cực kỳ. Chỉ có Hắc Tinh leo lên trong đó một cái vệ tinh cứ điểm, hắn tình huống bây giờ thế nào? Kỳ hạm chủ không phòng, mọi dịch chính trực thông qua nhìn xa siêu cự hình thức quan sát Hàn Tiêu vị trí, tầm nhìn bị nóng hoạch bạo đạn xương mù dày bao phủ. Số không cơ quan phái ra thêm cái cường giả tiểu đội, thử nghiệm leo lên 9 cái vệ tinh cứ điểm loại bỏ cơ trạm lồng phòng hộ, nhưng mà những người khác tất cả đều bị bức lui. Chỉ có Hắc Tinh một người thành công leo lên một tòa vệ tinh cứ điểm. Mọ dịt lòng bàn tay lau vệt mồ hôi, bây giờ hạm đội của bọn họ tất cả đều bị lồng phòng hộ cách ở bên ngoài, có thể không mau chóng phá hủy cơ trạm, liền xem Hắc Tinh có thể hay không nhanh lên một chút đánh tan vệ tinh cứ điểm. Toàn thôn hy vọng A. Báo cáo trưởng quan, chúng ta quan sát đến Hắc Tinh đang cùng vệ tinh cứ điểm phòng ngự biện pháp giao chiến, kẻ địch phái ra 5 tên thiên thai cấp đón đánh, nhìn dáng dấp tựa hồ là ngăn cản Hắc Tinh. Lần này không ổn. Mọ dịt căng thẳng trong lòng. Ở cái này mấu chốt, nếu như Hắc Tinh bị bắt trụ, cái kia cục diện sẽ chuyển nhập giằng co, thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ lại càng bất lợi. Cắn răng, mọ dịt quả đoán hạ lệnh. Thông báo hai chi hạm đội khác, nhường hết thể thiên thai cấp tiểu đội tập hợp, lập tức đi gấp rút tiếp viện Hắc Tinh, hắn bị kẻ địch quân lấy, cần giúp đỡ. Chương 683, Châu Mủ chiến thuật, một chiêu mang đi. Lúc này cơ đứng ở giữa tâm, cơ trạm quan chỉ huy cũng đang quan sát Hắc Tinh hướng đi. Hắc Tinh là duy nhất một cái đột phá lồng phòng hộ người, Tạ Mạ Dĩ ạ đã dẫn người cuốn lấy hắn. Một tên quan sát nhân viên nói rằng, Cơ trạm quan chỉ huy gật gật đầu, liếc mắt nhìn chiến trường dạ đạ, đồng nhiên ánh mắt co rụt lại. Hả? Kẻ địch phái ra thiên thai cấp tiểu đội phá vòng đây, phương hướng là Hắc Tinh vị trí vệ tinh cứ điểm. Bọn họ muốn trợ giúp Hắc Tinh. Cơ trạm quan chỉ huy biến sắc mặt, trầm giọng mở miệng. Để ngươi vào nhất, lại phái 5 cái thiên thai cấp qua đi đối phó Hắc Tinh, không thể để cho kẻ địch phá hủy chúng ta vệ tinh cứ điểm. Một khi cơ trạm mất đi phòng hộ, chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mệnh lệnh ra đạt, lại có 5 tên thiên thai cấp điều động. Giao chiến song phương đặc biệt hiểu ngầm, đồng thời phái ra viện binh, đi tới Hắc Tinh vị trí chiến trường. Vệ tinh cứ điểm không trung, Hàn Tiêu xuất lĩnh cơ giới quân đoàn cùng Tạ Mạ Dị ạ 5 người ác chiến đã kéo dài một hồi lâu. Chiến trường kéo dài mấy trăm dặm, chỗ đi qua, cứ điểm mặt đất phòng vệ biện pháp đều bị cơ giới quân đoàn dỡ bỏ đến liều xiềng. Trên trời chiến đấu đã gay cấn tột độ. Ầm ầm ầm. 5 tên thiên thai cấp sông khắp trái phải, một bàn bàn báo hỏng máy móc chiến binh rơi rụng. Ầm ầm. Màu vàng sậm máy móc dịu dường như toàn phong giống như quanh co, mang theo sấm rền vang vọng giống như âm sóng, đập bạo dọc theo đường máy móc, Tạ Mạ Dị ạ bảng bạc sức mạnh kéo động dày nặng hạng nặng chiến giáp, quyền đấm cước đá, nện nát bên người có cơ giới chiến binh. 4 người khác các hiện thần thông, không ngừng sát thương cơ giới quân đoàn. Nhìn qua như là kẻ địch mở vô song hình thức, nhưng mà, Tạ Mạ Dị ạ 5 người vết thương đầy dẫy, tiêu hao kịch liệt, trên thực tế bị đánh cho cực kỳ bị động. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn máy móc đại quân, công kích vô cùng dày đặc, đều sẽ có đâm trúng thời điểm, Hàn Tiêu trước căn cứ, cấp độ chuyển kỳ kỹ xảo chiến đấu, phát động điều kiện, thiết trí cái mới phi lập hình thức chiến đấu, trước 2 phát công kích lấy phong tỏa mục tiêu né tránh con đường làm chủ, tranh thủ thứ 3 phát trúng mục tiêu. Hơn nữa, hắn dịch ra thêm cái bộ đội tần suất công kích, lấy sóng phục công kích hình thức, mang ý nghĩa toàn bộ quân đoàn mỗi một luân phiên công kích, trong đó đều ẩn chứa lượng lớn chân thực thương tổn, rất có lực sát thương, này làm cho đối phương 5 người cảm giác áp lực. Tạ Mạ Dị ạ thậm chí không còn dám gắng gượng chống đỡ công kích, mỗi một luân đối mặt quân đoàn công kích chiều, đều chỉ có thể hết sức chăm chú ứng phó, bằng không chỉ cần chúng rồi một làn sóng chân thực thương tổn tâm hỏa, vết thương nhẹ đều là vận may. Nàng tỏ rõ vẻ nổi giận, trong lòng một câu mở mở tờ lăn qua lộn lại nói vô số lần. Này còn gọi không sát thương lực. Do, ngươi thật hắn mẹ là cái hố hàng. Phần lớn bia đỡ đạn máy móc chiến binh ở thiên thai cấp trước mặt, sức phòng ngự vẫn là có vẻ rất giòn, nhưng mà lực công kích đã thoát thai hoàn cốt, lượng biến sản sinh biến chất. Trước đây Hàn Tiêu đại đa số thời điểm là dùng cơ giới quân đoàn tiêu hao đối thủ, sau đó tự mình đi tới nệ lật kẻ địch, có thể vào giờ phút này, kẻ địch hoàn toàn bị vây ở cơ giới quân đoàn bên trong, mệt mỏi ứng phó, căn bản không đột mặt hắn mấy lần. Philip giải toán hiệu suất vững vàng khống chế chiến cuộc, Hàn Tiêu thành thạo điêu luyện, dọn ra tay tiến hành giả lập xâm lấn, đối tượng rõ ràng là tòa này vệ tinh cứ điểm. Cứ điểm phòng ngự biện pháp tầng tầng lớp lớp, ngăn cản hắn một nửa cơ giới quân đoàn binh lực, muốn phải nhanh chóng phá hủy này viên vệ tinh. Giả lập xâm lấn là hiệu suất cao nhất biện pháp. Ầm. Đang lúc này, Tạ Mạ Dị ạ đột nhiên sử dụng kỹ năng gì, kéo đỏ như màu máu sóng khí đột phá quân đoàn chúng đây, như một phát pháo đạn bắn tới Hàn Tiêu phụ cận, hung hãn đột mặt. Ha. Quát to một tiếng, máy móc dịu lần thứ 2 đánh xuống. Xách. Hàn Tiêu khỏe miệng một nít, không thể làm gì khác hơn là dừng lại giả lập xâm lấn, hai tay phóng thích hai mặt xỉ index, ưu năng, tâm chắn lần thứ 2 ngăn trở đòn đánh này. Cong. Lưỡi búa bị kẹt ở tấm chắn trung gian, lúc này, lưỡi búa phảng phất sinh ra một luồng sức hút, Tạ Mạ Dị ạ cả người khí diễm hiện dòng xoáy giống như bị hút vào, lưỡi búa càng ngày càng đỏ. Sau một khắc, một đạo dâng trào chất phác đỏ như máu sắc chạm kích sóng, hung hãn từ lưỡi búa lên phun trào ra đến. Không khoảng cách trúng mục tiêu. Ầm. Hàn Tiêu gặp đòn nghiêm trọng, rên lên một tiếng, đang muốn lùi về sau, không ngờ Tạ Mạ Dị ạ động tác càng nhanh, hơn dùng máy móc dịu cuối cùng xiển xích cuốn lấy Hàn Tiêu cánh tay. Đem hắn kéo trở lại. Ta nói rồi, ngươi chạy không rồi. Tạ Mạ Dị ạ rít gào, đột nhiên một cái đầu truy, mạnh mẽ đánh vào Hàn Tiêu đầu. Đùng. Hàn Tiêu đầu một choáng, Tạ Mạ Dị ạ sức mạnh ít nói cũng có 2000 điểm, xuất hiện sức mạnh nghiền ép là tất nhiên kết quả. Chất phát rung động lực xuyên qua mũ giáp tranh chấn động hình thức, đụng phải hắn trong thai vang lên ong ong. Tạ Mạ Dị ạ chính trực phải tiếp tục công kích, Hàn Tiêu lại đột nhiên thoát ly sơn viên robot, thân thể bại lộ ở bên ngoài, trên mặt không chỉ có không hoảng hốt, vẻ mặt thậm chí còn có chút không nói gì. Ngươi đây là... chính mình tìm đường chết ta. Sau một khắc, Hàn Tiêu làm ra nhường Tạ Mạ Dị ạ ngạc nhiên cử động. Hắn không chỉ có không có né tránh, trái lại hai tay vòng lấy Tạ Mạ Dị ạ tráng kiện eo người, đưa nàng ôm vào trong lòng. Ngươi... Tạ Mạ Dị ạ còn không phản ứng lại, đột nhiên trong lòng bước lên cực kỳ nguy hiểm trực giác, đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, khắp toàn thân một mảnh lạnh lẽo. Chỉ thấy đầy trời cơ giới quân đoàn, tất cả đều thay đổi nòng pháo. nhắm ngay trung ương Hàn Tiêu. Cùng bị hắn ôm chặt lấy Tạ Mạ Dị Ạ. Thả ra ta. Tạ Mạ Dị Ạ kinh hãi đến biến sắc, vội vàng muốn dùng sức mạnh đẩy ra Hàn Tiêu. Nhưng mà, đổi thành do Phỉ Lịp điều khiển sơn viên robot phun ra mấy chục áp xúc cầu, hóa thành các loại cạm bẫy, bao ở khoảng hai người, có điện từ hấp thụ, có trọng lực tăng mạnh, có không gian ổn định v.v. dùng tới tất cả khống chế loại cạm bẫy, xây dựng ngăn ngắn 2, 3 giây khống chế thời gian. Hai người đều ở tại chỗ, hầu như không thể động đậy, đồng thời thành miệng ngắm. Hàn Tiêu gần kề Tạ Mạ Dị Ạ bên hai, cười đắc ý, bị lừa rồi đi, ta là mồi nhử a. Ngươi muốn đem mình cũng nổ chết à? Tạ Mạ Dị Ạ nói xong mới ý thức tới Hàn Tiêu có bất diệt thân thể, trên mặt hiện lên nổi giận, vẻ tuyệt vọng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật sự coi chính mình sẽ không chết sao? Không, ta vẫn là sẽ chết. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, đón lấy nói một câu Tạ Mạ Dị Ạ nghe không hiểu. Nhưng ta miễn dịch chân thực thương tổn a. Dưới trong nháy mắt, bốn phương tám hướng vô số đạo xì index, ưu năng, pháo tập hỏa. Ầm ầm. Bành trướng nổ tung chùm sáng bao trùm thân ảnh của hai người, mặt khác bốn tên thiên thai cấp ngơ ngác biến sắc, liều lĩnh rời xa. Chùm sáng bành trướng tới cực điểm, ầm ầm nổ tung, sóng trùng kích hất bay bốn phía tất cả tạp vật, cuốn đi bụi mù, làm sáng tỏ điện ngọc, lại như là dùng cao su trà biến mất một mảnh đen thủi sắc khối. Nổ tung chùm sáng hóa thành lấm ta lấm tấm lộ ánh sáng, như mưa mà rơi. Nổ tung phát sinh trung tâm, Hàn Tiêu tinh thần sáng láng, gọi robot, lần thứ hai mặc lên, lúc này mới buông tay ra bên trong khói đen bốc lên cháy khét thi thể, nhậm chức lăn mình rơi dụng. Có, cương nhận thân thể, miễn dịch chân thực thương tổn, quần quận không ngừng cho hắn về màu xanh lam, thông qua huyết lam chuyển đổi, bổ sung bị bình thường thương tổn nổ tung lượng máu, hắn không chỉ có không được bao lớn thương, thậm chí còn có chút tinh thần tỏa sáng. Nha, hóa ra là cao cấp cứng cỏi sinh mệnh sở trường thuộc tính tăng lên thêm vài tầng. Không trách thân thể thoải mái như vậy. Hàn Tiêu hơi nhíu mày. Dùng chính mình làm mồi, khống chế kẻ địch, sau đó nhường cơ giới quân đoàn tập hỏa. Đây là hắn được huyết lam chuyển đổi sau vẫn ép đáy hòm hại người chiến thuật. Chỉ cần kẻ địch không biết gì cả đột mặt, sẽ rơi vào cạm bẫy. Chỉ cần khống trụ chính là một làn sóng tập hỏa bạo phát. Chuyên môn đánh tơi bời thiết đầu hoa. Được, cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu. Sau đó, cái này phương thức chiến đấu lực sát thương thoát thai hoàn cốt, đã là hố tử địch người tuyệt chiêu. Có thể nói châu mù đấu pháp. Tạ Mạ Dị Ạ không nói tiếng nào, trực tiếp bị tập hỏa đánh giết. Bất kể nàng là hạ người gì, ở Hàn Tiêu trong mắt, nàng đơn thuần là một cái huyết lượng còn có 70% A trình độ võ đạo ra, trực tiếp một bộ mang đi. Ai xông thì chết. Hàn Tiêu quay đầu, nhìn phía cách đó không xa kinh hãi gần chết mặt khác bốn tên thiên thai cấp, nhếch miệng nở nụ cười. Đón lấy chúng ta phải thật thật là thân cận. Bốn tên thiên thai cấp run lên một cái, trên mặt che kín vẻ hoảng sợ. Lúc này chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ. Ngươi không nên tới a. Chương 684, đặt vững thắng cục. Ầm ầm ầm. Vệ tinh cứ điểm bị cơ giới quân đoàn cày một lần lại một lần, bốn tên thiên thai cấp không còn là vây công Hàn Tiêu, mà là bỏ mạng chạy trốn. Hàn Tiêu phân tâm giả lập xâm lấn, phá hủy vệ tinh cứ điểm mới là hắn nhiệm vụ tác chiến, quét sạch Tạ Mạ Dị Ạ, bốn người khác căn bản không còn dám đột mặt, không người đến đánh gây hắn. Giả lập kỹ thuật các hạng năng lực nhiều lần tiến giai. Hàn Tiêu không có tiêu tốn quá nhiều tinh lực, là được công chiếm đoạt vệ tinh cứ điểm điều khiển quyền. A cấp giả lập kỹ sư cơ giới kỹ thuật có thể đủ sức để công phá đại đa số chi năng. Hàn Tiêu ở vệ tinh cứ điểm điều khiển hình thức bên trong tìm tòi một lần, thở dài. Dĩ nhiên không có tự bạo hình thức, kém bình luận A. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu điều khiển vệ tinh cứ điểm mở ra mặt đất thông đạo, đón lấy phân ra một phần máy móc chiến binh tiến vào cứ điểm bên trong, sắp đặt thứ cấp xỉ index, ưu năng, bom. Từ hiệu suất tới nói, làm nổ vệ tinh cứ điểm bên trong năng lượng lô, so với ngoại bộ phá hủy cứ điểm thuận tiện hơn nhiều. Cùng lúc đó, chiến trường chính. Mấy chiếc linh hoạt phi thuyền loại nhỏ qua lại ở bên trong chiến trường hỗn loạn, trên thuyền mang theo mỏ dịt nhóm người phái ra thiên thai cấp cường giả, chính đang tại thử nghiệm đột phá kẻ địch phong tỏa, muốn đi trợ giúp Hàn Tiêu. Có thể bên trong chiến trường, năng lượng cao pháo tở rõ tổng nhằng nhị khắp nơi, này mấy cái trợ giúp tiểu đội bị dày đặc hỏa lực lần lượt bức lui, khó có thể vọt qua chiến hạm địch lưới hỏa lực. Theo một chiến tranh lĩnh vực hạm đội thông qua nhanh chóng trợ giúp thông đạo đến chiến trường, đại bộ đội áp lực đột ngột tăng, không cách nào sẽ giúp này mấy cái trợ giúp tiểu đội tiến hành hoàn toàn nhiệm hộ. Tình huống không tốt lắm, chúng ta kéo dài đến có hơi lâu, vài cái phe địch cứ điểm binh lực đã vùng thoát khỏi kiểm chế bộ đội của bọn họ, hỏa tốc gấp rút tiếp viện cơ trạng, chúng ta đối mặt kẻ địch số lượng đã lật gấp mấy lần. Kỳ hạm bên trong, Mọ Dịt nghe được quan sát nhân viên báo cáo, sắc mặt một trận biến ảo. Hắn răng hàm cắn chặt, quai hàm nô lên, âm thanh phảng phất từ hàm răng lóe ra đến tựa như. Tiếp tục như vậy, chúng ta nhiều lắm thu hoạch một trận thắng thảm. Hắc tinh là có thể cấp tốc phá vỡ cục diện bế tắc điểm mấu chốt, nhưng hắn hiện tại tứ cố vô thân, chúng ta phái ra đi giúp đỡ vẫn là xông bất quá tuyến phong tỏa à? Không được, kẻ địch tựa hồ nhìn thấu chúng ta ý đồ, hoàn toàn đóng kín đi về hắc tinh vị trí vệ tinh cứ điểm con đường. Quan sát nhân viên nói, mọ dịt trong mắt lộ ra một vẻ dũng cảm sắc, sắc mặt trở nên quả đoán, vung tay lên, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân co rút lại trận hình, từ cái phương hướng này thẳng tiến thâm nhập, là trợ giúp tiểu đội mở đường, đục thủng kẻ địch phòng tuyến. Vừa dứt lời, trong phòng chỉ huy tất cả mọi người vẻ mặt vì đó biến đổi, hiện lên vẻ khiếp sợ. Hiện tại chiến trường tình thế, có thể hình dung làm một viên 5 tầng có nhân sô cô la cầu, tình huống vừa xem hiểu ngay. Tối tầng ngoài là mỏ dịt 3 chi số không cơ quan hạm đội, tầng thứ 2 là cơ trạm phòng vệ hạm đội, song phương chính trực đang chém giết lẫn nhau. Ở phòng vệ hạm đội sau khi, nhưng là cơ trạm loại cực lớn lồng phòng hộ, lấy tầng này là giới, tách ra ngoại vi chiến trường cùng cơ trạm hạch tâm. Lại đi đến tầng 1 nội quyển, nhưng là vờn quanh ở cơ trạm chu vi 9 cái vệ tinh cứ điểm, mà sô cô la cầu trung ương, chính là số không cơ quan muốn phá hủy mục tiêu, số T04 nhảy vọt cơ trạm. Mò dịt mệnh lệnh, rõ ràng là nhường cả nhánh hạm đội một mình thâm nhập, là trợ giúp hắc tinh tiểu đội mở đường, động tác này không khác nào từ bỏ đường lui, tiến vào quân địch phúc địa, chủ động rơi vào vây quanh. Một khi đại bộ đội đục thủng kẻ địch tuyến phong tỏa, nhưng không thể lập tức đánh vỡ cơ trạm lồng phòng hộ, chẳng khác nào rơi vào tử địa, trước không đường đi, phía sau có truy binh. Ngươi đây là đánh bạc tiểu chiến thuật, quá mạo hiểm rồi. Ta không đồng ý loại này cấp tiến cách làm, vẫn là vững vàng tốt hơn. Vừa dứt lời, liền có rất nhiều hạm trưởng kháng nghị, bọn họ thuộc về mặt khác hợp tác thế lực, cũng không phải là mỏ dịt trực hệ thuộc hạ. Liên hợp thế lực thai hại lần thứ 2 hiển lộ, gặp phải cần phải mạo hiểm nguy cơ lúc, lòng người không đồng đều, so với chiến trường thế cuộc, nhiều người hơn nghiêng về tính toán tự thân tổn thất. Từng tiếng phản bác ở tần số truyền tin bên trong vang lên, mỏ dịt sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ có lưu phệ giản nghĩa quân hạm đội là hắn trực hệ bộ đội, có thể điểm ấy binh lực căn bản không đáng chú ý, hắn cần những thế lực khác trợ giúp. Ầm. Mò Di không thể nhịn được nữa, đột nhiên đập một cái bàn, đánh gây đông đảo hạm trưởng tiếng kháng nghị. Ta biết, các ngươi mỗi một nhà thế lực đều muốn đạt được tử tinh ưu ái, trở thành quần tinh cấp văn minh trưởng kỳ người hợp tác, nhưng mà không nắm sinh mệnh đi bính, các ngươi cảm giác tử tinh văn minh rất dễ gạt gâm sao. Ta chịu đủ lắm rồi một lần lại một lần bị chiến tranh lĩnh vực đánh bại, hiện tại cơ hội rõ ràng khoe ở trước mắt, hắc tinh các hạ chính trực dục huyết phân chiến, chỉ cần chúng ta đối với hắn làm cứu viện, liền có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Bắt chàng thắng lợi này. Các ngươi là từng người tinh hệ loại cỡ lớn thế lực, uy danh hiển hách, làm sao hiện tại trái lại thành một đám quỷ nhát gan. Nếu như ngay cả một ít nguy hiểm cũng không dám gánh chịu, thứ ta nói thẳng, các ngươi tham gia chiến tranh là làm gì đến? Tần số truyền tin nhất thời yên tĩnh lại, không ai nói nữa. Thấy thế, mọi gì không nói nhảm nữa, trầm giọng nói, thi hành mệnh lệ. Cả nhánh hạm đội không lại chậm rãi đẩy mạnh, toàn thể co rút lại chiến tuyến, như một thanh chiến truy. Tầng tầng đục tiến vào cơ trạm phòng vệ hạm đội trong trận hình. Từng chiếc chiến hạm tâm chắn chịu đựng bốn phương tám hướng vây công, một đường thế như trẻ tre, một mình thâm nhập, hướng về Hàn Tiêu đổ bộ vệ tinh cứ điểm phóng đi. Hạm đội phe địch vừa bắt đầu bị đụng phải cái liềng xiềng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh trận hình, chặn lại ngăn cản mò dịt hạm đội. Cũng không lâu lắm, mò dịt hạm đội không còn nữa vừa bắt đầu hát vang tiến mạnh thế, khác nào rơi vào đầm lầy, khó có thể tiến thêm. Mà lúc này, hắn đã đột tiến đến tuyến phong tỏa nơi sâu xa. Khoảng cách vệ tinh cứ điểm lồng phòng hộ chỉ kém cuối cùng một đoạn ngắn khoảng cách. Nhưng mà điểm ấy khoảng cách, mò dịt hạm đội tựa hồ phải bỏ ra gấp 10 lần thời gian tài năng xông tới. Chống đỡ, vệ tinh cứ điểm đang ở trước mắt rồi. Kỳ hạm gặp tập hỏa, phòng chỉ huy khẽ chấn động, mò dịt lớn tiếng hạ lệnh, trợ giúp tiểu đội, đến phiên các ngươi, nắm chặt cơ hội đổ bộ. Lúc này trợ giúp tiểu đội trên thuyền, bầu không khí chính trực căng thẳng túc sát. Mang đội thiên thai cấp đội trưởng một mặt nghiêm túc, lớn tiếng dặn những người khác. Toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắc tinh các hạ cần muốn trợ giúp của chúng ta, xuất phát. Sau một khắc, những ngày qua thai cấp nhảy ra phi thuyền, linh động quanh co, mượn đại bộ đội làm bình phong, ở mò dịt căng thẳng nhìn kỹ, rốt cục vọt qua phong tỏa, thẳng đến vệ tinh cứ điểm. Mò dịt đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn từng người thiên thai cấp cường giả nhanh chóng áp sát vệ tinh cứ điểm. Có thể không đại thắng, liền xem này một tay rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn căng thẳng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Trợ giúp tiểu đội mọi người mới vừa vặn tới gần vệ tinh cứ điểm ở ngoài lồng phòng hộ, chỉ thấy bên trong vệ tinh cứ điểm đột nhiên phóng ra mãnh liệt vầng sáng, đột nhiên nổ tung. Cả tòa vệ tinh cứ điểm từ trong ra ngoài bành trướng phá thoái, tòa này nhìn qua như tiểu hành tinh vũ trụ pháo đài, trong chớp mắt hóa thành một cái chói mắt nổ tung trùng sáng. Sóng trùng kích quét ngang, vô số thiết giáp, linh kiện, máy móc bắn bay, hóa thành đồng bền vũ trụ rắc rưởi, thanh thế như hành tinh nổ tung. Theo cứ điểm hủy diệt, cơ trạm lồng phòng hộ mất đi một người trong đó điểm cuối, khu vực này vòng bảo vệ trong nháy mắt bốc hơi lên biến mất, lộ ra to lớn phá động, đủ khiến hạm đội lái vào. Mà ở phá động hậu phương, chính là mất đi phòng hộ nhảy vọt cơ trạm. Đi về kẻ địch phúc địa con đường, mở ra rồi. Chỉ thấy vệ tinh cứ điểm hải cốt bên trong bay ra một bóng người, chính là Hàn Tiêu. Nơi này đột biến hấp dẫn toàn bộ chiến trường chú ý, bất luận địch ta, dồn dập đưa ánh mắt đầu lại đây, vẻ khiếp sợ nổi lên mỗi người gò má. Hắc tinh một thân một mình, liền đem vệ tinh cứ điểm nổ. Cơ giới quân đoàn đã thu về, Hàn Tiêu mang theo mấy chục binh doanh hòm thoát ly cứ điểm hải cốt, dỗ bốt lên có không ít cháy đen vết tích. Hắn liếc mắt liền thấy đứng ở giữa không trung trợ giúp đội viên, phất tay hỏi thăm một chút, phát ra cái ngữ âm tin tức. Các ngươi tới chậm. Trợ giúp tiểu đội mọi người vốn là làm tốt dục huyết phấn chiến chuẩn bị tâm lý, lúc này chỉ cảm thấy một đấm đánh vào cây bông bên trong, một mặt dại ra, lăng lăng nhìn Hàn Tiêu. Ta, kẻ địch của chúng ta đây, sẽ không phải đều bị ngươi giết sạch rồi chứ? Chúng tâm thần người chấn động mạnh. Hắc tinh đây là chém giết bao nhiêu cái thiên thai cấp, làm được đẹp đẽ. Mọ dịt ở một thuấn, đột nhiên hưng phấn kêu to, vẻ mặt mừng như điên. Hắn còn tưởng rằng Hắc tinh bị kẻ địch ngăn cản, tứ cố vô thân, có thể xem ra tình huống tựa hồ cùng hắn suy đoán hoàn toàn ngược lại. Không nghĩ tới, chống rất nhiều thiên thai cấp vây công áp lực, Hắc tinh lại vẫn có thể nổ vệ tinh. Tin cậy một nhóm, lồng phòng hộ phá đến vô cùng đúng lúc, quả thực là cơ hội trời cho. Không kịp cân nhắc những chuyện khác, Mọ Dịt nắm lấy máy bay, quả đoán hạ lệnh, cả nhánh hạm đội phá tan phong tỏa, theo lồng phòng hộ phá động tiến quân thần tốc, hướng về cơ trạm điên cuồng nổ súng. Cùng lúc đó, cơ trạm gặp oanh tạc, chấn động không ngừng, bên trong đã rơi vào hỗn loạn, còi báo động chói tai vang vọng ở mỗi một góc. Cảnh báo! Cảnh báo! Trinh chắc đến năng lượng cao công kích. Ngoài cửa sổ từng viên một phóng ánh như sao hỏa lực khác nào tử thần đếm ngược, cấp tốc áp sát. Chủ khống trong phòng, cơ trạm quan chỉ huy nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài, môi run cầm cập, da mặt vì sợ hãi mà co giật, dường như bên cạnh hết thảy công nhân viên như thế, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn không hiểu, Hắc tinh tại sao so với tình báo lên mạnh hơn nhiều như vậy. Hắn phái ra 5 tên thiên thai cấp tiếp viện tạ mạ gì à nhóm người, vốn là để ngừa vắng nhất, dùng để phòng bị đến đây trợ giúp Hắc tinh cường giả, nhưng mà không nghĩ tới, này 5 cái thiên thai cấp còn ở trên đường, Hắc tinh cũng đã giết chết tạ mạ gì à. Vậy cũng là tọa trấn cơ trạm người mạnh nhất. Liên như thế bị giết rồi. Làm phái ra 5 tên tiếp viện đến lúc, đi theo tạ mạ gì à 4 tên thiên thai cấp chết tử thường thường, hoàn toàn bị nghiền ép. Hắc tinh trạng thái thần dũng, lại xoay đầu lại đem tiếp viện qua đi 5 cái thiên thai cấp hự hự đâm lật rồi. Hắc tinh một người liền chơi luôn lật tọa trấn cơ trạm một nhiều hơn phân nửa cao cấp sức chiến đấu. Tình báo lên ứng phó thủ đoạn có tác dụng chó gì a? Nay triệt để quấy rầy hết thể kế hoạch, cơ trạm quan chỉ huy trực tiếp bị đánh ngốc ép, đầu óc trống rỗng. Đối mặt nghiền ép cấp cao cấp sức chiến đấu, hắn chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, không hề biện pháp giải quyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc tinh đem vệ tinh cứ điểm biến thành khói hoa. Thời gian phảng phất bị kéo dài ra, hỏa lực càng ngày càng gần, ánh sáng chói mắt chiếu vào cơ trạm quan chỉ huy trên mặt, tràn ngập tầm mắt của hắn, phảng phất rơi vào trắng xóa thế giới. Thời khắc này, trong đầu của hắn chỉ còn dư lại một ý nghĩ, ta chỉ là thua với Hắc tinh. Chương 685, chiến hậu hội nghị luận công đi thưởng. Vạn ngàn hỏa lực đâm trúng nhảy vọt cơ trạm, chỉ nháy mắt liền đem xé nát, với yên tĩnh trong im lặng hóa thành đầy trời mảnh vỡ, phiêu linh ở lạnh lẽo vũ trụ. Lúc này, Hàn Tiêu đã trở lại hắc quang ẩn núp giả, hắn cởi robot, xoa xoa cay cay vai, nhìn thấy tình cảnh này, mới lộ ra nụ cười. Cuối cùng cũng coi như thắng, không uổng công ta này tay chân lẩm cẩm liều mạng một cái. Bảng bắn ra chiến thuật nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, một mình phá hủy vệ tinh cứ điểm, nhường nhiệm vụ đánh giá bay lên đến mức rất cao, tử tinh văn minh trận doanh độ thiện cảm tăng 1350 điểm, khen thưởng mấy ngàn vạn kinh nghiệm. Nhưng đây chỉ là lần này thu hoạch tiểu đầu. Chỉ là vượt cấp chém giết tạ mạ gì ạ VV một đám thiên thai cấp, liền mang đến cho hắn vượt quá 5 cái tiểu mục tiêu kinh nghiệm tiền lời. Giết thiên thai cấp kiếm lời kinh nghiệm hiệu suất không sai à, không có cờ lệ ơ có thể thu gặt, thiên thai cấp cũng là lựa chọn không tồi. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động. Quả nhiên chiến tranh chính là kỳ ngộ, bình thường sao có thể gặp phải nhiều như vậy đối địch thiên thai cấp. Trải qua trận chiến này, hắn đối với thực lực của tự thân tiêu chuẩn có tâm tình khái niệm, so với 2 tháng trước. Bây giờ sức chiến đấu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Có, cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu, chỉ dùng cơ giới quân đoàn liền có thể nghiền ép đại đa số đối thủ, chính mình mặc dù mới tiến vào A cấp ngưỡng cửa không lâu, nhưng thực tế sức chiến đấu, dĩ nhiên vượt quá hàng đầu A người siêu năng, hơn nữa còn có biến thái bất khuôn. Những này cường hãn khuôn sở trường tụ hội cùng kiêm, phối hợp với nhau, sản sinh không phải bình thường phản ứng hóa học, thực chiến hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. 2 chữ số trở xuống phổ thông thiên thai cấp. chính là tặng người đầu. Thực lực như vậy, chỉ cần không có siêu A cấp tham gia, chiến tranh lĩnh vực những người khác, hẳn là đều không phải là đối thủ của ta. Hàn Tiêu vừa vặn bay lên cái ý niệm này, lập tức cho mình một bạt tai, mau mau bỏ đi ý nghĩ thế này. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền lập phờ lạc. Thu hồi tâm tư, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về chiến trường. Cơ trạm bị hủy, kẻ địch mất đi kéo dài tiếp viện thông đạo, cương cục trong nháy mắt đánh vỡ, số không cơ quan sĩ khí đại trấn, bắt đầu càn quét còn lại chiến hạm địch, kẻ địch toàn tuyến tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Tiêu hoàn thành nhiệm vụ, những trận chiến đấu tiếp theo liền không lại nhúng tay, mang theo Hắc Tinh quân đoàn hạm đội ở bên cạnh hoa nước mò cá. Mò dịt ba chi hạm đội vây đuổi chặn đường, đánh tan kẻ địch tàn dư bộ đội, cuộc chiến đấu này đã không có hồi hộp, cấp tốc hạ màn kết thúc, số không cơ quan rốt cục thu hoạch một trận đại thắng. Ba chi hạm đội thu thập chiến trường, thu được chiến lợi phẩm, lúc này mới kết bạn rời đi gây án hiện trường. Nhảy vọt hơn một giờ, hạm đội mới dừng lại, chậm rãi chạy ở một mảnh khu vực an toàn. Hàn Tiêu nhận được mỏ dịt thông báo, mời hắn đi tới kỳ hạm tham gia chiến hậu hội nghị. Kêu lên mèn lọt, dạng mòn tương đương bộ, Hàn Tiêu lái phi thuyền cùng kỳ hạm kết nối. Xì. Khi áp van văng lên, cửa máy mở ra, trước mắt là kết nối thông đạo hành lang, Hàn Tiêu mang người đạp lên xoáy hạm. Vài tên nhân viên tiếp đại rất sớm chờ đợi ở đây, lập tức tiến lên đón, ngựa khí cung kính. Hắc Tinh các hạ, những người khác đều đến, sẽ chờ ngươi. Dẫn đường. Hàn Tiêu gật gù, theo nhân viên tiếp đại một đường đi tới kỳ hạm hội nghị phòng khách ngoài cửa. Cửa lớn mở ra, nhiệt liệt vui vẻ tán gẫu thanh nhất thời từ bên trong truyền ra, bầu không khí tựa hồ rất dễ dàng. Trong phòng nhân số không ít, trong hạm đội mỗi một nhà hợp tác thế lực người phụ trách đều bị mời lại đây, thật vất vả thu được một phen thắng lợi. Mỗi người đều thật cao hứng. Hàn Tiêu cất bước đi vào, trong đại sảnh tán gẫu thanh im bặt đi, mỗi người đều quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Hàn Tiêu, trong mắt lộ ra kính nể, tôn sùng vân vân tự, chủ động tránh ra một con đường. Hắc Tinh ngươi đến, mau nhanh mời ngồi. Giữa đại sảnh là một tấm hội nghị bàn tròn, người phụ trách đều ngồi xuống ở đây, Mò Dịt ngồi ở chủ vị, nhìn thấy Hàn Tiêu, hắn lập tức đứng lên, nhiệt tình mời Hàn Tiêu nhập tiệc. Đều ở đây, ăn rồi chưa? Hàn Tiêu đi tới vị trí của chính mình ngồi xuống. Thuận miệng hướng về mọi người hỏi thăm một chút. Ha ha, mọi người đều đến đông đủ, như vậy hội nghị bắt đầu đi, lẽ các hạ có chuyện muốn nói với chúng ta. Mò Dịt cười cợt, chỉ trỏ mặt bàn, bàn hội nghị trung ương hiện lên lẽ viễn trình hình chiếu hình ảnh. Lẽ háng giọng một cái, mở miệng nói chuyện. Các vị, các ngươi làm được tốt vô cùng, các ngươi nổ cơ trạm, dùng chiến tranh lĩnh vực 12 cái cứ điểm bị cô lập, binh lực của bọn họ hoàn toàn phân tán, chúng ta mai phục bộ đội thành công nổ này 12 cái cứ điểm. Hơn nữa thương vong còn rất nhỏ, đây là chúng ta trước nay chưa từng có đại thắng. Đùng đùng đùng. Mọi người lễ phép vỗ tay. Mò Dịt, ngươi quyết định thật nhanh, phá hủy cơ trạm, công lao rất lớn. Cả gì, ngươi kiểm chế kẻ địch, hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Tiê, ngươi. Lẽ lần lượt từng cái biểu dương ở đây người phụ trách, mọi người tiếng vỗ tay kéo dài không suy, Hàn Tiêu vẻ mặt quỷ dị, tình cảnh này nhường hắn không nhịn được nghĩ đến tích hiệu sát hoạch. Thật vất vả đánh cái thắng trận, lập tức liền đánh giá công trạng. Quá chân thực. Còn có, trang thắng lợi này to lớn nhất công thần. Lẹ quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, cười đến như lão cúc tỏa ra, Hắc Tinh một mình phá hủy kẻ địch vệ tinh cứ điểm, phá hoại kẻ địch phòng hộ biện pháp, có thể nói là xoay chuyển chiến cuộc điểm mấu chốt, không thể không kể công. Mọi người trọng trọng gật đầu, rất tán thành. Ai nói một người không cách nào quyết định chiến cuộc? Hắc Tinh một người liền có thể hoàn thành loại này then chốt chiến thuật nhiệm vụ, hành động của hắn đặt vững toàn bộ thắng cục, quyết định lần này chiến dịch hướng đi. Ta chỉ là làm phận sự sự. Hàn Tiêu kéo trụ vẻ mặt, làm bộ nhẹ như mây gió khoát tay háo một cái. Mò Dịt không nhịn được bổ sung, nếu như không phải ngươi, chúng ta cuối cùng nhiều lắm thu được một trận thắng thảm, ngươi đương nhiên là to lớn nhất công thần, hoàn toàn xứng đáng. Hàn Tiêu khỏe miệng giật giật, không thể làm gì khác hơn là lễ phép mỉm cười. Giọng điệu này nói, ngươi có phải là chuẩn bị khen thưởng ta một đóa hoa hồng nhỏ? Lễ mỉm cười nói, không cần khiêm tốn, ta đã thông báo cao tầng. Bọn họ hết sức hài lòng công lao của ngươi, mặt trên quyết định thêm vào đối với Hắc Tinh quân đoàn đầu tư, lấy này ca ngợi ngươi công lao, hơn nữa đem sẽ suy xét cùng các ngươi trở thành trưởng kỳ người hợp tác. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây hơi thay đổi sắc mặt, tỏ rõ vẻ ước ao. Mọi người tham dự bí mật chiến tranh, mục tiêu lớn nhất chính là muốn trở thành quần tinh cấp văn minh trưởng kỳ hợp tác thế lực, Hắc Tinh đã đi ở bọn họ phía trước. E sợ ở tử tinh văn minh cao tầng trong mắt, Hắc Tinh quân đoàn tầm quan trọng đã vượt qua cái khác số không cơ quan thành viên. Thế mới đúng chứ, đàm luận tính thực chất lợi ích mới đáng tin. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười. Đúng rồi, ngươi còn giết chết chiến tranh lĩnh vực phán quyết quan tạ mạ gì ạ, đây là người thứ nhất chết trận chiến tranh lĩnh vực cao cấp nòng cốt, lần này chiến tranh lĩnh vực có thể tổn thất một viên đại tướng, ngươi làm được rất tuyệt. Hàn Tiêu sững sờ, nguyên lai chết ở trong tay chính mình cái kia táo bạo chị gái, là cái thứ nhất ngã xuống đang bí mật trong chiến tranh lĩnh vực trọng yếu cán bộ à. Nói cách khác, ta hái được tiểu bá bá một máu. Ảch, có câu nói đến được, đi ra hôn ăn tảo viên thuốc. Không đúng, là sớm muộn muốn trả. Vì lẽ đó hở bờ giờ hẳn là sẽ không sinh khí. Chứ, Hàn đại kỹ sư trong lòng bức số bắt đầu rời sông lấp biển. Bởi vì hai tháng qua chiến cuộc bất lợi, lại áp lực rất lớn, vẫn muốn hòa nhau một thành, hát tinh một hồi trở về, liền mang đến một phen thắng lợi, rốt cục nhường chiến tranh lĩnh vực thất lợi, lại chỉ cảm thấy hãnh diện. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, hắn đối với Hàn Tiêu càng xem càng thỏa mãn. Ở trong mắt hắn, hát tinh bày ra sức chiến đấu rõ ràng vượt quá bình thường thiên thai cấp tiêu chuẩn. Nói như vậy, chỉ có siêu A cấp tài năng nghiền ép một đám thiên thai cấp, nhưng mà hát tinh cũng không phải siêu A, hắn cảm giác chỉ có một cái giải thích, cái kia là hát tinh tiềm lực không phải bình thường, hơn nữa biến hiện đến quá nhanh, rõ ràng so với 2 tháng trước mạnh rất nhiều. Tử tinh văn minh điều tra Hàn Tiêu lý lịch, gần như 10 năm trước, hát tinh mới vừa tiến vào vũ trụ thành lập đoàn lính đánh thuê, vừa bắt đầu vẫn chưa tới B cấp, nhưng mà ở ngăn ngắn 10 năm nhanh chóng quật khởi. Điều này nói rõ hát tinh có cao cấp nhất siêu A cấp tiềm lực. Nhìn chung thăm dò lịch những năm cuối đến nay hết thảy siêu A cấp quật khởi lịch sử, không có bất cứ người nào như Hắc Tinh quật khởi đến nhanh như vậy. Lẽ hưng phấn không thôi, chỉ cần bá giả không ra tay, lấy Hắc Tinh thực lực, hay là có thể quét ngang chiến tranh lĩnh vực có thiên thai cấp cường giả, quả thực chính là cao cấp sức chiến đấu phương diện đại sát khí, đây là chúng ta số không cơ quan ưu thế lớn nhất ta. Lần này luận công đi thưởng, lẽ là cố ý mà thôi, thứ nhất là lấy khen thưởng Hắc Tinh làm ví dụ, thông qua đúng lúc khen thưởng truyền lại, khích lệ càng nhiều số không cơ quan thế lực đi đánh thắng trận, nhường bọn họ xuất công cũng xuất lực, bù đắp liên hợp thế lực thiếu hụt. Mục tiêu thứ hai, chính là biểu hiện ra coi trọng thái độ, lại một lần nữa lôi kéo hát tinh. Một hòn đá hạ hai con chim, có lợi không tệ. Vào giờ phút này, người ở chỗ này không nghĩ tới, trận này chiến dịch ảnh hưởng, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn sâu xa. Chương 686, bá giả kế hoạch. Lần này sau khi thắng lợi, số không cơ quan tạm thời không có mới phản kích hành động. Hàn Tiêu được mỏ dịt nhóm người phương thức liên lạc sau, liền rời khỏi đại bộ đội. Tử tinh văn minh đối với hắn lần này công lao khen thưởng sắp tới món nợ, ra tay cực sự xa hoa, có tới 27 triệu dino, còn có các loại quý hiếm tài nguyên, đầy đủ thể hiện rồi đối với hắn coi trọng. Trải qua này chiến dịch, lẽ đã coi Hàn Tiêu là thành một khối bảo, không nỡ dùng linh tinh. Lẽ nhường Hàn Tiêu tạm thời đợi mệnh, chỉ có trọng yếu chiến thuật nhiệm vụ, hắn mới sẽ suy xét bắt đầu dùng hắc tinh lá vương bài này, thép tốt muốn dùng ở lưỡi dao lên. Phổ thông du kích nhiệm vụ không cần thiết vận dụng đòn sát thủ. Hàn Tiêu ước gì hoa nước, vừa vận nhân cơ hội bổ sung cơ giới quân đoàn, tiêu hóa tử tinh văn minh này một làn sóng tài nguyên. Hơn nữa, Dạ Kỳ chính đang tại lái thuyền trên đường chạy tới. Cùng lúc đó, trận này chiến dịch ảnh hưởng cũng bắt đầu từng bước khuyết tán lên men. Số không cơ quan ở cả tinh hệ thu hoạch một trận đại thắng, phá hủy 12 cái cứ điểm hành tinh. Tin tức này nhường phá toái tinh hoàn quan tâm bí mật chiến tranh văn minh cùng thế lực rốt cục nhấc lên tinh thần. Khai chiến tới nay, đây là số không cơ quan thứ một lần thành công phản kích, cuối cùng cũng coi như ngừng lại xu hướng suy tàn. Các đường thế lực rất rõ ràng tử tinh văn minh lấy chiến thuật, chiến lược tính từ bỏ một phần khu vực, lợi dụng chiến lược thọc sâu phân tán chiến tranh lĩnh vực binh lực. Nhìn như vậy đến, bí mật chiến tranh sớm muộn sẽ tiến vào đánh giằng co giai đoạn, phá toái tinh hoàn văn minh cùng thế lực đều có nhận thức chung, biết cỡ lèn cùng tử tinh chí ít còn muốn tương ái tương sát đến mấy năm, chiến tranh mới có thể kết thúc. Mà bí mật trong chiến tranh xuất hiện nhân tài thì lại thành các đường thế lực quan tâm trọng điểm. Chiến tranh từ trước đến giờ là cường giả sân khấu, là kiến công lập nghiệp đường tắt, đều sẽ có như vậy nhân vật như vậy thông qua chiến tranh một lần thành danh. Ở hết thể quan tâm giả xem ra, Hắc Tinh Hàn Tiêu là cái này sân khấu sinh ra tối thiểm rượu một viên tinh, những người khác ở trước mặt hắn tất cả đều lu mờ ảm đạm. Tan vỡ Hắc Tinh khai chiến tới nay biểu hiện, chuyển chết điểm ở chỗ đánh ra gắng gượng chống đỡ 8 tên tiên phong quan chiến tích, Hắc Tinh bằng này khai hỏa bất diệt thân thể bí danh khuyết tán đến toàn bộ tinh vực, mọi người đều biết. Mà ở 2 tháng sau, hắn lại lần nữa đánh ra kinh người chiến tích, chém giết chiến tranh lĩnh vực phán quyết quan tạ mạ gì ạ ở bên trong 10 tên thiên thai cấp, lại một lần nữa gây nên các đường thế lực chấn động. Danh tiếng nhất thời có 102. Trước đây siêu A cấp hạt giống đã rất lâu không có động tĩnh, phần lớn người đều trở nên yên lặng, nhiều năm như vậy, vẫn không ai trở thành mới siêu A cấp. Mà ở những này siêu A cấp hạt giống vừa vặn leo lên danh sách đoạn thời gian đó, chính là bọn họ danh tiếng tối lấy thời khắc, này phảng phất một cái luân hồi, hiện tại nhưng là đến phiên Hắc Tinh. Hắc Tinh mới vừa trở thành siêu A cấp hạt giống không bao lâu, này 2 phần chiến tích là hắn tối làm người chấn động bảng hiệu sự tích, gây nên vô số người thảo luận, hai phần khó có thể tin chiến tích sản sinh phản ứng hóa học, nhường Hàn Tiêu Thành mới nhất tinh vực cấp đứng đầu nhân vật, ở phá toái tinh hoàn tiếng tăm tăng vọt, địa vị liên tục tăng lên. Trước đó, Hắc Tinh ở phá toái tinh hoàn còn không coi là đại nhân vật gì, địa vị càng nhiều đến từ chính Long Tọa che chở. Mà hiện tại, hắn từng bước thoát khỏi lo ấn tản tên tuổi, bản thân địa vị bắt đầu lộ ra, có thể nói là một khi thành danh thiên hạ biết. Trải qua lần này chiến tích, Hàn Tiêu bày ra không chỉ là tiềm lực, mà là thực tế sức chiến đấu, cùng cấp vị bên trong hầu như không tìm được đối thủ, ở rất nhiều thế lực trong mắt, Hắc Tinh hầu như là nửa cái siêu A, tựa hồ thật sự có hy vọng vấn đỉnh siêu A cấp bảo tọa. Mỗi một cái siêu A cấp quật khởi đều là náo động sự kiện lớn, giả như phá toái tinh hoàn thật sự sinh ra người thứ 5 siêu A cấp, cỡ lèn cùng tử tinh ma sát trái lại không trọng yếu. Ở Hàn Tiêu gắng gượng chống đỡ bát đại tiên phong thời điểm, các đường thế lực lớn còn ở quan sát. Nhưng lần này chém liên tục thiên thai cấp tình báo truyền tới sau, rất nhiều người ngồi không yên. Có người muốn để hắn chết, có người muốn cho hắn sống. Nhiều người hơn muốn tiếp xúc hắn. Rất nhiều xem cuộc vui người, quyết định tự mình kết cục. Hàn Tiêu không biết, hắn này con tiểu hồ điệp vỗ bao táp, đã nhường bí mật chiến tranh sức ảnh hưởng dần dần vượt quá vốn có phạm vi. Một trận ẩn giấu ở bí mật chiến tranh bên dưới vòng xoáy, bắt đầu từ từ ấp ủ. Mà vào lúc này, cỡ lèn cùng tử tinh đối với này không biết gì cả, càng sẽ không nghĩ đến, cuộc chiến tranh này, cuối cùng sẽ thoát cách bọn họ trường khống. Chiến tranh lĩnh vực tổng bộ, Herberger Tinh, bá giả hành cung. Núi nhỏ giống như Herberger ngồi ngay ngắn ở treo không trên bảo tọa, quan sát dưới chân nơm nớp lo sợ dò. Tạ mạ gì ạ? Chết rồi. Dò cả người chấn động, không dám ngẩng đầu, nhìn mặt đất, trầm giọng nói, nàng chết ở Hắc Tinh trong tay, ta cũng có trách nhiệm, tình báo của ta có vấn đề. Những kia bị hợp nhất thiên thai cấp chết rồi sẽ chết, có thể tạ mạ gì ạ không giống, đây là sớm nhất đi theo chiến tranh lĩnh vực chinh chiến thành viên nòng cốt một trong, thậm chí tự mình từng chiếm được bá giả chỉ điểm giáo dục, một tên thâm niên phán quyết quan chết trận, tuyệt đối là tổn thất trọng đại. Hửm, ta biết rồi. Herberger ngữ khí hờ hững. Do đứng một hồi, không có đợi khi đến văn, không khỏi hơi sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngài, định làm gì? Ở trong chiến tranh chết trận, là một tên chiến sĩ quy tụ. Herberger chậm rãi nói, nếu là chiến tranh, đương nhiên ngươi có thể giết người, người khác cũng có thể giết ngươi. Do sững sờ, nghe ý này, bá giả là không chuẩn bị trả thù. Hít, ta còn tưởng rằng ngài, cho rằng ta sẽ giận dữ, đồng thời lập tức là tạ mạ di ạ báo thù sao. Herberger khẽ như mày, vậy ta còn các ngươi phải làm cái gì? Herberger làm việc bá đạo, cũng không có nghĩa là hắn kích động lỗ mãng, hắn giữ được bình tĩnh, sẽ không bởi vì một hai cái bộ hạ chết trận sẽ theo liền thay đổi kế hoạch của chính mình. Đối phương không có siêu A cấp tham chiến, hắn sẽ không dễ dàng điều động, đây là đã sớm thương lượng với cờ lẹn tốt sự. Nếu như là bình thường, Herberger sẽ bao che cho con, nhưng mà ở trong chiến tranh, hắn vững tâm như sát. Chiến tranh là máu và lửa rèn luyện, Herberger sẽ không bảo vệ thuộc hạ, hắn cần cán bộ ở chiến hỏa bên trong được trưởng thành, coi như chết sạch, hắn cũng không đau lòng, thế lực là trong tay hắn công cụ, mà không phải hắn uy hiếp. Do vì đó nghẹn lời. Bất quá, chuyện này sẽ không như thế quên đi. Herberger chuyển đề tài. Ý của ngài là? Do đang hoàng hỏi dò. Món nợ này sớm muộn muốn thanh toán, ta cùng Hắc Tinh tất có một trận chiến. Herberger nhàn nhạt nói, hắn có siêu A cấp tiềm lực, nhưng vẫn như cũng là thiên thai cấp, ta hiện đang ra tay giết chết hắn, quá chán, vì lẽ đó ta cho hắn trưởng thành thời gian. Ở trong lúc chiến tranh, nếu như hắn vẫn là thiên thai cấp, ta sẽ không xuống tay với hắn, có thể chỉ cần hắn trở thành siêu A cấp, ta liền sẽ tự thân xuất mã, đánh chết hắn. Dừng một chút, Herberger tiếp tục nói, nếu như hắn vẫn không có thể trở thành là siêu A cấp, ở chiến tranh sau khi kết thúc, ta cũng như thế sẽ xuất thủ giết hắn. Nhưng là, Hắc Tinh rất mạnh, hắn sẽ làm chúng ta cao cấp sức chiến đấu thương vong nặng nề. Do không nhịn được đưa ra kiến nghị, hắn hy vọng Herberger có thể thay đổi ý nghĩ, đem Hắc Tinh ách giết từ trong trứng nước. Ta biết thương vong sẽ rất nặng nề. Herberger cúi đầu nhìn Do, chậm rãi nói, vì lẽ đó, Hắc Tinh là ta để lại cho ngươi nhóm kẻ địch, tận lực ở trong tay hắn sống tiếp, nếu không liền trở nên mạnh mẽ, nếu không liền đi chết, liền điểm ấy niềm tin đều không có người, có thể thân mời về tọa trấn tổng bộ, sau đó cũng không cần ra chiến trường. Không có thương vong liền chưa trưởng thành, Herberger biết Hàn Tiêu lợi hại, trái lại muốn đem hắn coi như đá mài dao, mài rua dưới trướng cán bộ. Dưới tay hắn hầu như tất cả đều là chiến tranh của nhân, không phải là không có nguyên nhân. Hiện tại các thế lực lớn đều đang chăm chú Hắc Tinh, lấy hắn siêu A cấp thực lực, tự mình ra tay chỉ vì đối phó một cái thiên thai cấp, quá không phóng khoáng, dù cho đó là siêu A cấp hạt giống, cũng như thế chắc chắn phải chết. Herberger xem thường với bóp chết Hắc Tinh, ở trong mắt hắn, này không chỉ có là tiểu nhân hành vi, vẫn là ánh mắt thiện cận cách làm. Trước thời hạn bóp chết hắc tinh, nhiều lắm quét sạch cuộc chiến tranh này cản trở, hạ thấp thế lực thương vong, ở hờ bờ giờ trong mắt, xa còn lâu mới có thể cùng giết chết một cái siêu A cấp thu hoạch đánh đồng với nhau. Hắn càng muốn cho Hàn Tiêu trưởng thành thời gian. Chiến tranh lĩnh vực sở dĩ là quái vật khổng lồ, hạch tâm lực liên kết chính là hắn cái này siêu A cấp cường giả. Chỉ cần hắn ở, thương vong gì đều có thể bù đắp lại. Chỉ cần hắn mạnh mẽ, chiến tranh lĩnh vực liền có thể nhanh chóng phát triển. Hắn cần đáng giá một trận chiến đối thủ, giả như Hắc Tinh thật sự trở thành siêu A cấp, toàn bộ tinh vực sẽ nhờ đó náo động, chính mình lúc này lại ra tay, không ai có thể chọn mắc lỗi, không ở ngươi khi yếu ớt bắt nạt ngươi, ta chờ ngươi đạt đến cùng một cấp bậc, động thủ nữa làm thịt ngươi. Lao bá đạo rồi. Như vậy tạo thành ảnh hưởng sẽ càng thêm náo động, Hắc Tinh tử vong, có thể lại một lần nữa đúc ra hắn bá giả tên huy hoàng. Ta minh bạch, ta sẽ hướng về tất cả mọi người chuyển đạt ý của ngài. Dò trả lời âm thanh cũng không khỏi vang dội lên, là hờ bờ giờ khí độ cảm thấy tâm gãy. Tuy rằng, lấy dò ánh mắt xem ra, bỏ mặc Hắc Tinh trưởng thành cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng, thật thô bạo a. Hắn đối với hờ bờ giờ ôm ấp lòng tin tuyệt đối, cho dù Hắc Tinh trở thành siêu A cấp, cũng sẽ không là bá giả đối thủ. Bá giả các hạ suy nghĩ vấn đề góc độ cùng ta không ở một cấp độ, hắn nhìn thấy càng to lớn hơn cơ hội, mà ánh mắt của ta chỉ hạn chế với cuộc chiến tranh này, quá không phóng khoáng. Dò thâm nói, Hắc Tinh lại trở nên mạnh mẽ. Lón tàn hành cung, A Hệ Sộp nhìn tin tức, khẽ thở một hơi, nhìn phía treo không trên bảo tọa ẩm si. Ta vẫn là đánh giá thấp hắn, lúc trước ta là muốn cho Hắc Tinh trở thành sự giúp đỡ của ngươi, nhưng ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên trưởng thành đến nhanh như vậy, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đưa ra rời đi lòn tặn. Ẩm si trầm mặc, nàng hy vọng Hàn Tiêu trở nên mạnh mẽ, có thể cũng không hy vọng Hàn Tiêu rời đi bên cạnh nàng. A Hệ Sộp thở dài. Hắn cho tới nay cũng đối với lòn tản tận tâm tận lực, nhưng ta cùng không ít siêu A cấp từng qua lại, ngoại trừ ba đại vũ trụ cấp văn minh bồi dưỡng chính thức cường giả, những người khác ai cũng không muốn chịu làm kẻ dưới. Ta biết ngươi coi trọng hắn, có thể phá toái tinh hoàn rất lớn, hắn sẽ không vĩnh viễn làm thuộc hạ của ngươi. Hắn đi không được. Ẩm si lạnh lùng mở miệng. À hệ sộp tao mày, đừng tùy hứng, như thế nào đi nữa nói, Hắc Tinh cũng là bằng hữu của ngươi, có phần này quan hệ, các ngươi khẳng định là minh hữu. Không cần thiết cùng hắn sản sinh mâu thuẫn. Ta nói rồi, hắn đi không rồi. Ẩm sĩ ngữ điệu dương lên, đánh gậy A Hệ Sộp, vung xuống mi mắt. Trừ phi ta không ngăn được hắn. Chương 687, Ảm Tinh Lanh Tụ cùng Đọa Lạc Giả thuyền cứu nạn. Kim Môn Tinh, Hắc Tinh số 1 căn cứ, hậu cần bộ. Ong ong ong. Nhìn không thấy đầu xưởng quân sự bên trong, các loại tuyến sinh sản không ngừng nghỉ hoạt động, một phần phần máy móc linh kiện bị vô số cánh tay máy ghép lại thành các loại trang bị. Lẻ loi tản tản kỹ sư cơ giới cất bước ở dây chuyển sản xuất trong lúc đó, bất cứ lúc nào tiến hành điều chỉnh thử. Nhà xưởng đỉnh chóp là chủ khống phòng, có thể quan sát toàn bộ nhà xưởng, chủ khống phòng bên cửa sổ hợp kim trên bàn, giải rác nhất điệp điệp máy móc bản vẽ, đang bị một bàn tay lớn chuyển động. Dạ Nạn ngồi ở bên cạnh bàn, eo lưng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, lật xem bản vẽ, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc. Lúc này, chủ khống phòng cửa lớn ầm bị người đẩy ra, Xi Vệ A bước nhỏ chạy vào, một mặt mừng rỡ. Này, ta có một tin tức tốt. Dạ Nạn lưu luyến đưa mắt từ trên bản vẽ rời, nhìn phía Xi Vệ A, nghiêm mặt nói, sư tỷ, xin mời ngài nói. Xi Vệ A đã thành thói quen Dạ Nạn tích cực tính cách, học hội mang tính lựa chọn không nhìn, giơ bàn tay lên, một đoàn lấp loe không yên giới lực bị câu buộc ở tráng miệng trong bàn tay. Kha kha, ta đã đạt đến B cấp cấp độ rồi, lợi hại không? Xi Vệ A vẻ mặt hưng phấn, dương dương tự đắc. Thật là lợi hại. Dạ Nạn mặt không hề cảm xúc. Một cái thỏi đọc ngữ khí, thậm chí còn nhấc tay đùng đùng vỗ tay mấy lần. Thấy thế, Xi Vệ A nhất thời như là bị rót một chậu lãnh thủy, một mặt ngượng ngùng, có loại múa dịu qua mắt thợ lúng túng, cảm giác mình đắc ý sự, ở thiên thai cấp Dạ Nạn trong mắt khả năng không đáng nhắc tới. Có thể nàng không nhịn được chia sẻ chính mình vui sướng, Hàn Tiêu mang theo một nhóm lớn cán bộ kỳ cựu đi ra ngoài chinh chiến, còn lại cùng nàng quan hệ gần nhất, cũng chỉ có tọa trấn hậu cần bộ Dạ Nạn. Bình thường nàng thường hướng về Dạ Nạn thỉnh giáo vấn đề. Dạ Nạn tuy rằng trên danh nghĩa là sư đệ của nàng, trên thực tế xem như là Hàn Tiêu trợ giáo. Xi Vệ A không kìm nén được bước vào B cấp ngưỡng cửa hưng phấn, lúng túng một hồi lại cao hứng lên, một mặt ước mơ, không nhịn được nói, lão sư biết tin tức này sau đó, nhất định sẽ rất vui vẻ, hắn vẫn đối với ta mang nhiều kỳ vọng. Một câu tiếp theo nói nàng không nói ra quan trọng nhất chính là, Hàn Tiêu đáp ứng nàng, chỉ cần nàng trở thành B cấp người siêu năng, sau đó liền lấy thực chiến làm chủ, không cần mỗi ngày làm bài tập. Giải thoát rồi a. Ta, Xi Vệ A, cao hứng. Vui vẻ một hồi, Xi Vệ A mới phát hiện Dạ Nạn không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện ra nạn tuy rằng đối mặt nàng, hai mắt nhưng chính đang tại lặng lẽ mắt lẽ, miết trên bàn bản vẽ, tựa hồ xem mê ly. Tán gẫu làm sao còn mang quân nhân đào ngũ đây, nói chuyện cùng ta liền như thế vô vị ạ. Si vạ khí khổ, dùng sức vỗ tay cái độ, Dương Cả giận nói, đừng xem, ta đang nói chuyện với ngươi đây. Dạ nạn quay lại ánh mắt, một mặt làm chẳng có cái gì cả phát sinh nghiêm túc vẻ mặt, hửm, ngươi nói đúng. Và, ngươi đây cũng quá gạt ta. Si vạ cắn răng, thở một hơi, bình phục một phát tâm tình, lấy ra bộ đàm, mở miệng nói rằng. Đúng rồi, lão sư gần nhất lại làm ra đại sự, nhìn, toàn bộ tinh vực người đều ở mỗi cái trên bình đài thảo luận hắn, đều nói hắn là có khả năng nhất trở thành phá toái tinh hoàn cái kế tiếp siêu A cấp cường giả. Cha cha, thật không nghĩ tới lão sư lợi hại như vậy, nếu như hắn thật sự trở thành long tọa cái kia một cấp bậc cường giả, chúng ta làm hắn học đồ, nói không chắc. Dừng một chút, Si Vạ đột nhiên phát hiện ra nạn lại không có phản ứng, ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy ra nạn ánh mắt lại trôi về trên bàn bản vẽ. Làm sao còn nhìn lên đây? Si Vạ thẹn quá thành giận, ngực kịch liệt chập trùng, càng thêm dùng sức vỗ tay cái độ. Lẽ nào ta một đại mỹ nữ lực thu hút còn không sánh được khô khan bản vẽ sao? Không, ta nghe người nói chuyện đây. Ra nạn ho khan, tiếp nhận Si Vạ trên tay bộ đàm, liếc mắt nhìn mặt trên tin tức, sắc mặt lại nghiêm túc lên, tự nhủ, hát tinh. Siêu A cấp hạt giống. Thấy dạ nạn rơi vào suy tư, Si Vạ tức giận biến mất, tinh xảo hoa mị trên gương mặt trái xoan toát ra một vệ thực hiện được vẻ mặt, linh động hoạt bát. Làm hàng tiêu thư ký, nàng biết dạ nạn hiệp ước kỳ hạn gần như sắp đến rồi, vì hắc tinh quân đoàn, nàng cảm giác mình tất yếu nhường dạ nạn lưu lại. Căn cứ nàng đối với dạ nạn hiểu rõ, người này đối với học tập dục vọng thậm chí đã vượt qua sinh lý dục vọng, Si Vạ cảm giác, biện pháp tốt nhất chính là không ngừng nhắc nhở lao sư hắn càng ngày càng mạnh. Nhường hắn nhận thức lao sư ưu tú, như vậy mới có cơ hội nhường dạ nạn lựa chọn kế tục lưu lại đi theo hắc tinh học tập, là quân đoàn công tác. Tuy rằng Sỉ Vạ trong lòng cũng không phải rất nhớ dạ nạn chia sẻ giáo viên của nàng, bất quá vì quân đoàn cân nhắc. Nàng quyết định nhịn đau cắt thịt. Siêu A cấp. Siêu A cấp. Dạ nạn tự lẩm bẩm, xưa nay đều là một mặt chính trực, lúc này lại hiếm thấy lộ ra tâm sự nặng nề vẻ mặt. Có thể hắc tinh có thể giải quyết triệt để chuyện này. Cái gì? Si Vạ nghe không hiểu. Không có gì. Dạ nạn phục hồi tinh thần lại, khôi phục nghiêm túc. Cùng lúc đó, hắc tinh số 1 căn cứ trại huấn luyện. Họ e thả xuống chính đang tại truyền bá báo tin tức bộ đàm, sắc mặt biến ảo không ngừng, cầm chén rượu lên muốn uống một hớp khói rượu ép an ủi, lại phát hiện nắm rượu tay khẽ run. Hắn là ảm tinh tàn quân, ở ảm tinh lãnh tụ sau khi mất tích, ghi nhớ sứ mệnh, tin tưởng lãnh tụ nhất định sẽ trở về, liền gia nhập hắc tinh quân đoàn ẩn nút đi xuống. Hy vọng sẽ có một ngày có thể trở thành là lãnh tụ trọng yếu quân cờ, bây giờ chính trực đảm nhiệm căn cứ huấn luyện viên chức vị. Mấy năm qua này, họ ẹt vẫn cẩn trọng công tác, không dám làm bất kỳ khác người sự, cẩn thận từng ly từng tí một ngụy trang thân phận của chính mình, sợ bị người hoài nghi, đối với ảm tinh lãnh tụ tín nhiệm là hắn tiếp tục kiên trì động lực. Nhưng mà nhìn thấy Hàn Tiêu trở thành siêu A cấp hạt giống tin tức, họ ẹt phát hiện, niềm tin của chính mình dao động. Hắn không nhịn được hoài nghi. Lãnh tụ, đúng là hắc tinh đối thủ sao? Thật có thể hoàn thành báo thù sao? Rất khả năng là chịu chết đi. Vậy hắn ở lại hắc tinh quân đoàn làm gián điệp, nói không chắc sẽ đem lãnh tụ đẩy mạnh hố lửa. Họ e tâm tình gây go, hắc tinh mang tính áp đảo sức mạnh, nhường hắn cảm thấy tuyệt vọng, hầu như không sinh được lòng phản kháng lý. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu như ngày nào đó lãnh tụ trở về, liên lạc với hắn, hắn nhất định phải khuyên cáo lãnh tụ đừng với dao hắc tinh này so với dao ghệ đỏ dạ còn khó hơn. Một cái nào đó tinh vực. Nào đó viên tàn tạ khắp nơi văn minh hành tinh. Mặt đất đốt vô tận hỏa diễm cùng khói đen, đại địa phá toái, thành thị hủy diệt, sinh linh đổ thán. Hoàn thành xâm lược hạm đội thu hồi nòng súng, chậm rãi lên không, rời đi khí quyển vòng, lưu lại một viên gần như bị phá hủy mặt đất văn minh hành tinh. Này chi xâm lược hạm đội có tới 3000 chiếc chiến hạm, quy mô không nhỏ. Nhưng mà ở hành tinh cách đó không xa, chính trực dừng lại một nhánh quy mô hơn 1000 lần hạm đội khổng lồ, lít nha lít nhít chiến hạm hàng ngũ hầu như trông mong không đến cùng. Phảng phất có thể phủ kín vùng sao trời này, 3000 chiếc chiến hạm chỉ có điều là này chi hạm đội khổng lồ tiểu phân đội biên chế. Như vậy quy mô hạm đội, thậm chí có thể cùng quần tinh cấp văn minh chính diện đối với mới vừa. 3000 chiếc chiến hạm mang theo chiến lợi phẩm cùng đại bộ đội hội hợp, như một giọt nước châu hòa vào biển rộng. Tiểu đội đầu lĩnh hình đĩa bay chiến hạm cùng đội ngũ tách ra, dần dần thâm nhập đại bộ đội hàng ngũ, đi tới hạm đội khổng lồ khu vực trung tâm. Trong hạm đội tâm là một chiếc hành tinh cấp bậc loại cực lớn chủ hạm, so sánh với đó hình đĩa bay phi thuyền như là một cục đá, mà này chiếc loại cực lớn chủ hạm nhưng là một ngọn núi nhỏ. Chủ hạ ngoại bộ thiết giáp tất một cái dễ thấy tiêu chí vẽ ra một cái màu xám mũ trùm người. Đĩa bay tiến vào chủ hạm cảng, chạy qua thật dài thông đạo, đứng ở kho chứa máy bay, hoàn thành kết nối. Xì. Đĩa bay cửa máy mở ra, ảm tinh lanh tụ bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng, quay đầu lại vây vây tay, nhường phía sau thuộc hạ mang theo mười mấy suy yếu tù binh, theo hắn cùng đi tới. Đi rồi một hồi, đi tới vô một cái to lớn cửa hợp kim trước, bên cạnh xì lọc, người khổng lồ một mắt, thủ vệ nhìn thấy ảm tinh lanh tụ phía sau mười mấy tù binh, nhếch nhếch miệng. Động tác rất nhanh, vào đi thôi. Hắn đang đợi ngươi. Nói, cửa hợp kim từ từ mở ra, ảm tinh lanh tụ lấy lại bình tĩnh, mang người đi vào, trước mắt rộng rãi sáng sủa, tạp âm cùng sóng nhiệt phả vào mặt. Trong phòng là một tòa thật to hành cung, lúc này chính trực tổ chức một trận tiệc rượu, bày vô số bàn, bỏ đầy mỗi cái chủng tộc mỹ thực món ngon rượu ngon, người người nhốn nháo. Vô số chủng tộc khác nhau sinh vật ngoạm miếng thịt lớn uống rượu, phát sinh làm cản gầm rú cùng tiếng cười điên cuồng, còn có bất đồng chủng tộc vũ nữ đi khắp ở trong đám người. Thỉnh thoảng bị người thô bạo kéo vào trong lồng ngực, một trận xoa nắn. Ảm tinh lanh tụ thậm chí còn nhìn thấy, góc có người ôm vũ nữ, chống vách tường vùi đầu xuống tới, phát sinh từng trận gầm nhẹ cùng sóng cười, hòa vào hỗn loạn tạp âm bên trong. Khắp nơi đầy dây hỗn loạn khí tức, dù là ảm tinh lanh tụ đã ở đây sinh hoạt mấy năm, lúc này cũng không khỏi nhíu mày, không thích hứng loại kích thích này hình ảnh. Một tên say rượu óc, thú nhân, lảo đảo đổ tới, ảm tinh lanh tụ ấn lại bả vai của đối phương đem đẩy ra. Nhanh chân đi hướng về hành cung trung ương, nơi đó là một cái màu đỏ tươi bảo tọa, điêu khắc thành một loại nào đó quỷ dị sinh vật răng rớp, như là hư linh giáo phái một số chi nhánh tế bái không biết tên cổ thần. Mà một cái mang rách nát mũ trùm gầy gò sinh vật hình người đang ngồi ở trên bảo tọa, ngoại trừ gò má, toàn thân kiện hàng đến chặt chẽ, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, lúc này hắn chính trực túi đầu, mũ trùm che mặt bằng. Ảm tinh lanh tụ đi tới vương tọa trước mặt, không nhìn chu vi loạn tượng cùng tạc âm. Chỉ mặt sau bị nơi này cảnh tượng làm cho khiếp sợ mười mấy tù binh, trầm giọng nói, các hạ, ta mang đến dị năng giả. Dứt tiếng, trên bảo tọa sinh vật cả người run lên, phảng phất từ trong ngủ mê tỉnh lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra mũ trùm dưới dung mạo. Mũ trùm dưới rõ ràng là một đoàn vòng xoáy giống như khói đen, vòng xoáy trung tâm là một viên màu đỏ lấp lóe quang điểm. Cái này không mặt sinh vật không biết dùng phương thức gì phát ra tiếng âm, tiếng nói thô ếch, làm. Tốt. Nói. Hắn đông nhiên uốn éo cái cổ, mũ trùm dưới khói đen đột nhiên biến mất, đã biến thành một tấm hôn huyết nhân loại khuôn mặt, tướng mạo không cái gì đặc sắc, là cái phổ xấu. Mũ trùm người đứng lên, đi xuống bảo tọa, hướng đi mấy chục tên tù binh, ảm tinh lanh tụ thức thời tránh ra. Hắn đứng lại ở thứ một tù binh trước, ngóng nhìn tên này tù binh tràn đầy sợ hãi hai mắt, nhếch miệng cười cợt, đưa tay bóp lấy cái này tù binh cái cổ. Sau một khắc, tên này tù binh cả người khô quắt đi xuống, đã biến thành một bộ khô cằn thân thể. Nhưng không có chết đi, trợn mắt lên ngã trên mặt đất, liền khí lực nói chuyện đều mất đi, phảng phất bị người ép khô. Cũng không tệ lắm. Mũ trùm người liếm môi một cái, phảng phất ở dư vị, đón lấy bảo chế y theo chỉ dẫn, đem hết thể tù binh đều đã biến thành khô cằn thể xác, sau đó ngồi trở lại bảo tọa, nhìn ảm tinh lanh tụ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngươi rất tốt, ta yêu thích. Vì ngài ra sức là ta vinh hạnh. Ảm tinh lanh tụ cung kính cúi đầu, dựa theo hiệp nghị của chúng ta nội dung. Ta mỗi mang đến một tên có thể làm cho ngài thỏa mãn dị năng giả, ngài liền. Mũ trùm người phất tay đánh gãy ảm tinh lãnh tụ, biết rồi, ta sẽ cho ngươi một nhánh mới hạm đội, à, ta chỗ này có cái tin tức, hay là ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nói, mũ trùm nhân thủ trưởng run lên, một cái máy truyền tin từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, rơi xuống ảm tinh lãnh tụ trong tay. Ảm tinh lãnh tụ mở ra liếc mắt nhìn, sắc mặt nhất thời biến đổi, mặt trên truyền phát tin chính là Hàn Tiêu gần nhất nghe đồn. Hắn tựa hồ là nhường ngươi thoát đi phá toái tinh hoàn nguyên nhân. Mũ trùm người tựa như cười mà không phải cười, thật giống có thể trở thành siêu A cấp nha. Ảm tinh lanh tụ sắc mặt khó coi, hít sâu vào một hơi, chậm rãi nói, cảm tạ ngài tình báo. Không khách khí. Mũ trùm người cười cợt, ngữ khí khá là hiền hòa, sau đó khoát tay háo một cái, nói, ngươi có thể đi rồi, hiếm thấy có tốt như vậy hoàn cảnh, đừng quấy rầy ta ngủ. Vâng. Ảm tinh lanh tụ gật đầu, mang thủ hạ xoay người rời đi. Không có quản mười mấy bị ép khô tù binh, ngược lại đợi lát nữa đầu bếp sẽ đến đồ để ý đến bọn họ. Đi ra hành cung, hợp kim cửa lớn chậm rãi đóng lại, ảm tinh lanh tụ quay đầu lại liếc mắt nhìn, xuyên thấu qua sắp thu về khe cửa, nhìn thấy mũ trùm người cúi đầu, ở hỗn loạn ầm ĩ điên cuồng trong hoàn cảnh, tiến vào vui tươi mộng đẹp. Thực sự là một người điên. Ảm tinh lanh tụ nặn nặc quyền, trong mắt lóe ra một vẻ sâu sắc kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hậu trường chỗ dựa sắp xếp hắn rời đi phá toái tinh hoàn. Nương nhờ vào ở tên này mũ trùm người dưới trướng, người này là này chi hạm đội khổng lồ chủ nhân, đồng thời cũng là một tên khủng bố siêu A cấp, Newton hợp thành, siêu cao nguy dị năng hạn chế điều ước, danh sách lên năng lực. Dựa theo ước định, ảm tinh lãnh tụ hướng về mũ trùn người dâng lên cho tàn, hắn còn nhớ cho tàn phát hiện mình bị bán đi lúc không dám tin tưởng kinh ngạc vẻ mặt. Nhưng mà bất kỳ phản kháng đều là phí công, mũ trùn người rất hài lòng phần này tế phẩm, liền cùng ảm tinh lãnh tụ ký kết thỏa thuận hắn có thể cung cấp hạm đội, thế nhưng ảm tinh lãnh tụ nhất định phải lấy ra hắn thỏa mãn dị năng giả để đổi. Liên ảm tinh lãnh tụ thay hình đổi dạng, tạm thời lưu lại, chung quanh chinh chiến, phá hủy một cái lại một chỗ biểu văn minh, cướp đoạt dị năng thú vị người siêu năng, mấy năm qua, đổi được lượng lớn chiến hạm cùng người tay. Nguyên bản ảm tinh lãnh tụ muốn tiếp tục tích lũy thế lực, nhưng mà Hàn Tiêu tăng vọt sức chiến đấu, nhường hắn cảm thấy áp lực. Xem cái này xu thế, Hắc Tinh tựa hồ thật sự có cơ hội sẽ trở thành siêu A, đến vào lúc ấy, chính mình trở lại cũng không dùng gạt tờn tinh hệ nếu là có siêu A cấp đóng giữ, ai cũng không lật nổi sóng gió. Ảm tinh cũng không còn cơ hội đông sơn tái khởi. Nhất định phải nhanh chóng trở lại, bằng không hết thể đều chậm. Ảm tinh lãnh tụ âm thầm đã quyết định, chính trực tốt Hắc Tinh ở đánh trận, chính mình có thể đục nước béo cò. Hơn nữa, Ảm tinh lãnh tụ cũng không dám kế tục đợi ở chỗ này, vẹn vẹn mấy năm, hắn đã bị nơi này hỗn loạn sâu sắc ảnh hưởng, không dám tưởng tượng nếu như kế tục tiếp tục chờ đợi, chính mình có thể hay không trở nên như thế điên cuồng. Chi hạm đội khổng lồ này bản thân chính là một cái siêu A cấp thế lực, khắp nơi di chuyển. Không có chỗ ở cố định, mũ trùn người chính là chi thế lực này lãnh tụ, hắn là toàn vũ trụ siêu A cấp cường giả bên trong, nhất là xú danh chiêu phong tử, tên côn đồ. Nơi này thu nhận giúp đỡ mỗi một cái tinh vực cùng đường mạt lộ tội phạm truy nã, là hết thể tội đồ thánh địa. Nơi này là đọa lạc giả thuyền cứu nạn. A Rồ Xạ cũng đi theo Hàn Tiêu xuất trình, đang chờ ở trong hạm đội, theo Hàn Tiêu đồng thời mò cá. Không có mở đèn trong phòng, A Rồ Xạ ôm đầu gối, ngồi ở góc, yên lặng nhìn trước mắt đen kịt một màu. Đờ ra xuất thần. Lúc này, từng viên một lộ ánh sáng đông dương sinh ra, tạo thành một cái phát sáng bóng người, rọi sáng gian phòng, chính là Dì Đạ. Là ngươi a? A Rồ Xạ mặt không hề cảm xúc. Dì Đạ thân thể run run một hồi, phát ra âm thanh. Quá tốt rồi, giả như Hắc Tinh trở thành siêu A cấp, là có thể cùng giới quốc chiến đấu, tộc nhân của chúng ta có hy vọng được cứu trợ. Ô A Rồ Xạ không cái gì quá to lớn cảm giác. Bất quá, Hắc Tinh không nhất định đồng ý đối phó giới quốc. Ngươi cùng ta nhất định phải thuyết phục hắn, hắn là chúng ta hiện nay to lớn nhất hy vọng. Dì Đạ nói. A Rồ Xạ trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Hắn có thể sẽ chết trận chứ? Vạn sự đều có thể, không có đồ vật là tuyệt đối. Dì Đạ lắc đầu, tránh, nhớ kỹ ta lời nói. Dứt lời, Dì Đạ thân ảnh biến mất, gian phòng khôi phục hắc ám. A Rồ Xạ cầm chôn ở hai đầu gối, ngơ ngác xuất thần. Lúc này, Dạ Kỳ còn ở lái thuyền trên đường chạy tới. Chương 688, muốn thừa gió trời mà lên giao hẹ tựa như mây đến. Thượng, phá hủy nhảy vọt cơ trạm chiến dịch qua đi nửa cái tháng sau, chiến tranh lĩnh vực tựa hồ cũng có kiên kỵ, song phương tạm thời không có bạo phát quy mô lớn xung đột, vẫn ở trò đùa trẻ con, tử tinh không có nhiệm vụ mới giao cho Hàn Tiêu, hắn mang theo hạm đội khắp nơi dù đã ngợi mệnh. Khoảng thời gian này, Hàn Tiêu vẫn đang nghiên cứu chiến lợi phẩm, chính là một tòa vệ tinh cứ điểm. Lúc đó tổng cộng có 9 tòa vệ tinh cứ điểm, đánh tan cơ trạm sau. Cái khác vệ tinh cứ điểm đều bị hạm đội thu được, Hàn Tiêu cũng từ mỏ dịt nơi đó phân đến một phần, mang về nghiên cứu. Loại này loại cỡ lớn máy móc vệ tinh bản vẽ giá trị rất cao, loại là kiên thuẫn vệ tinh quân sự cứ điểm. Hàn Tiêu nửa tháng này vẫn đang chầm chậm suy luận bản vẽ, tuy rằng khuyết thiếu cần phải mũi nhọn tri thức, dẫn đến không cách nào được hoàn chỉnh bản vẽ, nhưng cũng được hữu dụng chi nhánh kỹ thuật, tỉ như nhảy vọt cơ trạm chọn dùng hàng tinh cấp tấm chắn phát sinh khí, loại này tấm chắn kết cấu cũng có thể ứng dụng ở CINX. Ưu năng, tấm chắn lên. Mặc dù không cách nào hoàn nguyên hoàn chỉnh bản vệ tinh cứ điểm, nhưng Hàn đại kỹ sư dung hợp ra một cái co lại bản cứ điểm bản vẽ, thể tích tuy nhỏ, công năng cùng chính bản như thế, chỉ là hiệu quả không mạnh như vậy. Vệ tinh cứ điểm cơ bản là chiến lược trang bị, không tính là người siêu năng trong lúc đó chiến đấu vũ khí, Hàn Tiêu chuẩn bị đem một phần xây dựng ở hành chính trên tinh cầu Hắc Tinh căn cứ biến thành vệ tinh cứ điểm, chí ít có nhất định tính cơ động. Hàn Tiêu còn thu được chiến tranh lĩnh vực tinh nhuệ binh chủng vạn thú binh đặc chế thiết giáp. Đem biến thành tự thân bản vẽ, tiến hành rồi bước đầu thay đổi. Máy móc cải trang phòng, Hàn Tiêu đứng ở một hàng triển lãm quỹ trước, nhìn triển lãm quỹ bên trong từng cái không giống kiểu dáng robot. Vạn thú binh thiết giáp, xù nỉ sĩ quan cấp, tướng quân cấp thiết giáp, ta rắn hệ giáp máy, còn có một chút nhiều vô số chế tạo robot bản vẽ. Nếu như dung hợp lại cùng nhau, lẽ ra có thể được một ít chất lượng thượng thừa trung cấp robot bản vẽ. Hàn Tiêu vứt cằm, âm thầm trầm ngâm. Hắn dự định chế tạo một bộ thuộc về riêng Hắc Tinh quân đoàn đặc chế thiết giáp series, đảm nhiệm quân đoàn mới chế tạo trang bị. Đây cũng không phải là hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, mà là sớm có kế hoạch. Bởi vì hai phần chấn động chiến tích, chính mình ở toàn tinh vực tiếng tăm điên cuồng nhảy bay lên, ra ngoài dự liệu của hắn, nguyên bản Hàn Tiêu cho rằng tờ lệ ơ không ở, Hắc Tinh quân đoàn chỉ có thể cầu ổn phát triển, nhưng chiến tranh không hổ là to lớn nhất kỳ ngộ, gần nhất này sóng siêu A cấp hạt giống dậy sóng, nhường hắn nhạy cảm nhận ra được chính mình gặp gỡ cơ hội tốt, một ít chờ định phát triển mục tiêu có thể nhân cơ hội đăng lên trên giấy. Hắn luôn luôn ham muốn thay đổi quân đoàn thế lực loại hình, từ đoàn lính đánh thuê biến thành chiến tranh lĩnh vực như vậy vũ trang thế lực, mà một bộ thuộc về chính mình trận doanh xưa di thiết giáp, tương đương với chế phục dụ. Văn hóa, có trợ giúp tăng cao trận doanh lực liên kết, so với đơn thuần quân đoàn tiêu chí hiệu quả càng tốt hơn. Thế nhưng, đi ra làm lính đánh thuê người phần lớn tự do tản mạn quen rồi, tất cả đều là lưu thông nhân tài, nếu như ép buộc nghiệp vụ chuyển hình, sẽ chạy mất hết một phần không muốn hiệu chung nhân tài. Dù sao lính đánh thuê từ trước đến giờ không lo nhà dưới, sẽ không dễ dàng hướng về một cái đoàn lính đánh thuê kính dâng trung thành. Nhưng mà, chính mình gần nhất chiến tích nhưng cho mình đắp nặn vô cùng có khả năng trở thành siêu A cấp hình tượng, một cái vũ trang thế lực hạn mức tối đa quyết định bởi với lãnh tụ thực lực, phổ thông thiên thai cấp tổ chức cùng siêu A cấp hạt giống tổ chức, lực liên kết căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Tỷ như chiến tranh lĩnh vực, giả thiết nó đang không có bá giả tình huống dưới phát triển trở thành hiện tại quy mô, nhất định là mâu thuẫn tầng tầng. Đối nội, tất cả đều là thiên thai cấp nắm quyền, lẫn nhau không phục, sẽ sản sinh bên trong mâu thuẫn, phe phái đấu tranh, đối ngoại, không có siêu A cấp lãnh tụ, cho dù thế lực khổng lồ như vậy, có thể không ai chấn được chẳng, không hề lực liên kết, chính là năm bẻ bảy mảng, tất nhiên phân liệt. Vì lẽ đó có thể chấn áp tất cả lãnh tụ, quyết định vũ trang thế lực hạn mức tối đa. Mà Hàn Tiêu gần nhất như mặt trời ban trưa, tiếng tăm đã vượt quá bình thường thiên thai cấp phạm chủ, hắn thông qua giao thiệp con đường. Biết được không ít tổ chức tình báo thậm chí đem hắn xưng là nửa cái siêu A, xem trọng hắn thực sự trở thành siêu A thế lực đếm không xuể, vũ trụ thế lực không phải mở mắt mù, hắn có chiến tích làm chứng cứ, không ai sẽ không hiểu ra sao coi thường hắn. Trận doanh lãnh tụ địa vị nước lên thì thuyền lên, cứ như vậy, Hắc Tinh quân đoàn lực thu hút liền sản sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, cho dù là lính đánh thuê, cũng biết đi theo một vị có thể trở thành siêu A cấp cường giả, tiền đồ càng thêm rộng lớn, như vậy thế lực chuyển hình trôi đi nhân tài đều sẽ trên diện rộng giảm thiểu. Không chỉ có như vậy, lấy chính mình địa vị bây giờ, thậm chí còn có thể hấp dẫn càng nhiều người mới mới. Hắc Tinh quân đoàn bởi ta tự thân tiếng tăm, sức ảnh hưởng cũng ở càng ngày càng tăng, chính là tiến hành quy mô lớn mở rộng tuyệt hảo cơ hội. Hàn Tiêu tâm tình khoan khoái, hắn bản nghị thông qua Tử Tinh Văn Minh nâng đỡ đến phát triển thế lực, không nghĩ tới có niềm vui bất ngờ, dựa vào tự thân đánh ra đến tiếng tăm, tựa hồ có thể vượt mức hoàn thành đổi mới trong lúc thế lực phát triển bản kế hoạch. Quả nhiên vẫn là thực lực quan trọng nhất ta. Lần này mở rộng là tăng lên Hắc Tinh quân đoàn cấp độ thời cơ, có rất nhiều mục tiêu cần phải hoàn thành, thứ nhất là thế lực chuyển hình, thứ nhì là quy mô lớn mở rộng nhân thủ, thứ ba là tăng cường bộ đội vũ trang, thứ bốn là trở thành Tử Tinh trưởng kỳ người hợp tác. À, chỉ phải hoàn thành 3 vị trí đầu hạng, lẽ ra có thể thuận lý thành chương hoàn thành thứ tư mục tiêu. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thực lực bản thân, giải quyết những này việc vặt sau khi, đến rút ra một quãng thời gian đi thu được ngân sắc truyền thừa bản vẽ, làm xong chuyển chức nhiệm vụ. Lại sớm một chút quyết định lẹ vào 200 tiền đến dai, ta càng mạnh, quân đoàn liền phát triển càng nhanh. Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư, cấp tốc ở trong lòng định ra rồi mục tiêu danh sách. Hắn ở khai chiến trước không nghĩ tới mình có thể đánh ra nghiền ép cấp biểu hiện, hơn nữa lại có thể làm nổ dư luận, bây giờ nhìn lại, lúc trước định ra phát triển kế hoạch quá bảo thủ. Nay sóng thảo luận chính mình dư luận dậy sóng chính là ngàn năm một thở đầu gió, không thừa dịp cơn gió lốc này một làn sóng cất cánh, hắn đều có lỗi với chính mình danh hiệu. Tung tung tung. Đang lúc này, đột nhiên có người đại lực vang lên cải trang phòng cửa lớn. Ai vậy? Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, trà sắt một ngụm nước miếng, đánh tiếp mở cửa lớn. Lông xù tráng kiện cơ bụng nhảy vào mí mắt, Hàn Tiêu ngẩng đầu nhìn tới, ngoài cửa đứng cao hơn 3 mét Dạ Mòn. Dạ Kỳ trở về, hắn muốn gặp ngươi. Dạ Mòn giọng ồm ồm nói rằng. Yêu, ta còn tưởng rằng hắn sẽ ném cho ta một cái phi thuyền nhảy vọt động cơ hỏng rồi cớ, kéo dài tới chiến tranh kết thúc lại trở về. Hàn Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ.